Trừ ngoài ra, xà lao cũng xuất thủ lần nữa. Lần này, quan thành đại trận uy lực cũng theo đó tăng vọt. Trận kia văn xuôi ngược, hóa thành một mảnh nhỏ thủy thiên vân màn, hướng ma tộc đại quân cuốn đi. Một cổ khí thế kinh khủng, phong tỏa bát phương. Đó là hoàng đạo trận pháp bị kích động, xúc động hoàng đạo áo nghĩa. Vào giờ khắc này, toàn bộ quan trước, ma tộc tướng sĩ lòng rung động, cảm giác mình giống như bị đại đạo để mắt tới, từng cái cảm giác lỗ chân lông bộ dạng sợ hãi. Trừ ngoài ra, trên bầu trời, mây mù lượn quanh, có lôi đỉnh lóe lên, từng đạo lôi đỉnh quang nhận, hướng ma tộc đại quân chém bổ xuống đầu đi. Đây là hoàng đạo ai? Làm màn sáng này cuốn tới, cho dù là ma tộc tôn giả cũng vì đó biến sắc. Phải biết, trận pháp này, nhưng là thần hoàng bày đại trận, chính giữa ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, vô cùng cường đại. Thôn Thiên Ma Quán. Chỉ thấy ma thử nhất tộc tôn giả mâu quang đông lại một cái, hắn sử dụng một món chí bảo, hóa thành một tôn đen nhánh ma quán. Ma quán trận lóe, không ngừng phóng đại, giống như một người viễn cổ tới ma thử. Chỉ thấy nó trương khai miệng khổng lồ, liền đem kia từng đạo công kích nuốt mất. Ma thử, tựa như có thể thôn thiên địa, ngay cả trên bầu trời trận pháp màn sáng chi vân, đều đi theo ngoạng ngoại, có bị dẫn dắt xuống dấu hiệu. Hiển nhiên, đây cũng là một món chí bảo. Ma thử nhất tộc chí bảo. Thấy vậy, trên cổng thành, Sa Thiên Sơn khẽ to mày. Món chí bảo này, khí tức cường đại, vượt qua phổ thông tôn giả binh. Lưỡng danh tôn giả, như thế tư thế, coi là thật có muốn phá quan thế. Từng đạo công kích bị nuốt mất. Dưới thành tường, rốt cục thì khôi phục lại yên lặng. Bất quá, kia ma quán trận lóe, cũng là bị chấn trở về. Trận pháp kia diễn hóa ra thế công quá mạnh, cũng không phải ma tộc tôn giả có thể hoàn toàn ngăn cản. Ngay sau đó, lưỡng danh tôn giả mang theo đại quân rút lui. Nếu không, nếu tiếp tục ảnh hưởng đến đi xuống, không biết phải chết bao nhiêu tướng sĩ. Hô! Ma tộc đại quân rút lui 1,800 dặm. Như thế, bọn họ mới dừng lại trận hình. Ma tộc rút lui. Quá tốt, ma tộc rút lui. Thấy ma tộc rút lui, quan trên thành, tiếng kinh hô vang lên. Tôn giả liền bất phàm. Đúng vậy, mới ra tay mà thôi, liền đánh lui ma tộc đại quân. Từng cái tướng sĩ, cũng nhiệt huyết sôi trào. Mới vừa rồi, không có thần tôn xuất thủ lúc. Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản vị này ma thú. Nhưng là, có tôn giả xuất thủ sau, không chỉ có đánh gục tôn giả cấp bậc ma thú, đánh trả lui ma tộc lưỡng danh tôn giả. Kia đại chiến dư âm, càng là ước chừng để cho hơn 100 tên ma thần trọng thương, có mười mấy ma thần, trực tiếp nuốt hận với kia quan thành bên dưới. Tôn giả oai, vào giờ khắc này, hoàn toàn biểu hiện mà ra. Lao tổ huy vũ. Dương Phục Hưng mặt đầy phân chấn, không nhịn được hô to. Lúc này, hắn chân chính vì chính mình là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch đệ tử mà tự hào. Tự mình lao tổ, mới vừa xuất thủ một khắc kia, thật là anh vũ mười phần, rất nhiều chúa tể biên quan chiến trường thế. Chương 901, Chí Tôn đánh tới. Biên quan, hai cái ma tộc tôn giả rút lui. Bây giờ, trong thành có tôn giả trấn giữ, bọn họ cũng căn không cách nào phá thành. Cho nên, bọn họ lựa chọn rút lui. Điều này làm cho trong thành tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Cho dù là những thứ kia trong thành tội tộc đệ tử nghe tin tức này sau cũng là cảm giác phấn chấn vô cùng. Không hổ là ta thần giới lao tướng. Trên cổng thành, Khương Thần cũng là mặt đầy phấn chấn. Mới vừa rồi đánh một trận, hắn nhìn đến cũng là sợ hết hồn hết vía. Người tôn giả kia diện hóa ra thủ đoạn thần thông, thật quá mạnh mẽ. Loại này cấp bậc đại chiến, căn thì không phải là phổ thông thần linh có thể tham dự. Cũng không trách, có tôn giả xâm phạm sau, vừa quan tướng sĩ, mỗi một người đều không dám ra thành nên chiến. Lưỡng danh tôn giả lần này đại triển thân thủ, dương ta thần tộc ai, trong quân chủ bạc ở chỗ nào? Khương Thần quét nhìn bát phương. Có mặt tướng. Lập tức, trên cổng thành, lập tức có một người mặc nho ý thần vương đi ra. Lần này, lưỡng danh tôn giả, lực lui ma tộc đại quân, làm ghi lại một câu. Khương Thần hướng chủ này mỏng nói. Phải. Chủ này mỏng chút đầu. Giờ phút này, hắn lại như vậy mặt đầy phân chấn. Có tôn giả chấn giữ, trong lòng của hắn cũng liền thực tế a. Đa tạ Thiên Dương thống lĩnh. Mà lúc này, Dương Tái Thiên bước từ từ tới, hướng Khương Thần chắp tay. Tôn lão khách khí, lần này nếu không phải ngài xuất thủ, ta thần tộc cát sẽ bị ma tộc nạ báng. Khương Thần nói. Đúng vậy, lần này, hai vị tôn lão không thể bỏ qua công lao. Độc Cô Thiền cũng là khẽ mỉm cười. Đối với cái này hai vị tôn giả, hắn mặt đầy kính sợ. Bên cạnh Thiên Phu Trưởng cùng Bách Phu Trưởng càng là câm như hến. Đồng thời, bọn họ cũng rất nhớ tự mình. Nắm giữ loại thủ đoạn này. Nếu có tôn giả thực lực, ở tại thần giới biên quan, thật là bực nào hủy phong à. Lần này, mới là bắt đầu mà thôi. Dương lão nhưng là mặt đầy ngưng trọng, cũng không có bởi vì mới vừa rồi chi thắng, mà kiêu ngạo tự mãn, hắn nhìn hướng Khương Thần, mang theo chút vẻ lo âu, nói, lão hủ lo lắng, hai cái này tôn giả, nhưng mà tiên phong, là đến sò xét ta biên quan hư thật. Hai cái này tôn giả nhưng mà tiên phong. Nghe vậy, Khương Thần nhướng mày một cái. Độc Cô Thiền đám người càng là mặt đầy ngưng trọng. Tiên phong chính là lưỡng danh cường đại tôn giả. Nếu là chủ chiến chi tướng, hẳn là nguyên soái cấp bậc thiên tôn. Nếu là có thiên tôn đánh tới, coi như phiền phải a. Chuyện của tôi VN cho nên, lúc này, chúng ta còn được cẩn thận một chút mới là. Dương Tái Thiên nói. Dương lão yên tâm, chúng ta đã báo lên Thiên Thần Điện, chắc hẳn, sau đó không lâu, Thiên Thần Điện sẽ gặp phái tôn giả tới. Độc Cô Thiền nói. Thậm chí, cũng có thể có nguyên soái tới cứu viện. Hắn tràn đầy tự tin. Dù sao, Độc Câu Ngang đại tướng quân cũng gặp phải đại địch. Chắc hẳn, Thiên Thần Điện cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể. Và lại, Độc Cô Thị nguyên soái hơn phân nửa cũng tới viện. Trừ phi, đại nguyên soái cũng bị kéo. Hy vọng như thế. Dương Tái Thiên khẽ gật đầu. Bất quá, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng xa xa hư không lúc mặt đầy ngưng trọng. Chẳng biết tại sao, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác có chút bất an. Nắm giữ thần mắt hắn, có thể khám phá thiên cơ, đối với chuyện tương lai, kia loại dự cảm, cũng so với người bình thường mạnh hơn. Biên quan ngắn ngủi khôi phục lại yên lặng. Nhưng là, Thiên Thần Điện viện quân còn chưa tới. Chúng tướng sĩ, càng chờ đợi, càng cảm giác tim đập rộn lên. Theo lý thuyết, nếu là tình huống bình thường, Thiên Thần Điện đã sớm phái này tôn giả tới cứu viện mới đúng à. Sau nửa giờ, hô, biên quan bên ngoài, một phiến ma vân cuốn mà. Khi này ma vân xoắn tới, Dương lão giật mình trong lòng. Cái kia thần mắt vận chuyển, xuyên qua hư không, đem xa xa hết thảy thu vào trong mắt. Chỉ một thoáng, sắc mặt hắn biến. Thế nào? Xà lão liền vội mở miệng hỏi. Đồng thời, hắn cũng hướng thành nhìn ra ngoài. Còn có Khương Thần, Độc Cô Thiền đám người. Là ma tộc chí tôn, chính là ma hoàng nhất tộc cường giả, Hoàng Khúc Thương. Dương Tái Thiên mặt đầy ngưng trọng. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Cái gì? Hoàng Khúc Thương. Người này, tới. Nghe vậy, xà lão cũng là mặt đầy ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn định thần nhìn lại. Đợi đến qua một cái hô hấp gian, sắc mặt hắn, hoàn toàn trầm xuống. Thấy vậy, vừa quan tướng sĩ, toàn bộ đều lộ ra vẻ khẩn trương. Hai vị tôn lão, chẳng lẽ, có đại sự? Độc Cô Thiền liền vội vàng hỏi. Khương Thần cũng nghiêng tai lắng nghe. Hắn biết, có chuyện lớn. Ma tộc chí tôn tới. Dương lão mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Khương Thần cùng Độc Cô Thiền, đạo, nhanh, nhanh thông báo Thiên Thần Điện, nói ma tộc chí tôn đánh tới, để cho Thiên Thần Điện, phái chí tôn tới cứu viện, nhất định phải nhanh, nếu không, khiển nguyên quan, vài tòa quan thành, mấy triệu thần linh, toàn bộ phải bị diệt. Ngoài ra, Thiên Dương thống lĩnh, mau làm ra quyết định, để cho quan bên trong thành già yếu đệ tử, lập tức rút lui, nếu không, nếu là có biến hóa, ắt sẽ máu chảy thành sông A. Hắn mặt đầy lo âu. Ma tộc chí tôn. Loại nhân vật này, quá mạnh mẽ. Cho dù là bọn họ là tôn giả, dù là có thần hoàng đại trận ở, nhưng là, bọn họ vẫn không có nắm chặt ngăn cản đối phương. Trừ phi, có giống vậy cấp bậc chí tôn chấn giữ. Cái gì? Có chí tôn đánh tới. Nghe vậy, Độc Cô Thiền cả người cũng hoảng, làm sao có thể, làm sao có thể, chí tôn đánh tới, ở toàn bộ biên hoang, nhưng là 3.000 năm chưa từng xảy ra sự tình A, ma tộc, chẳng lẽ, là thực sự phải quy mô lớn xâm phạm ta thần giới sao? Nội tâm của hắn sợ hãi vô cùng. Ma tộc thật muốn cùng ta thần giới mở ra hai giới đại chiến sao? Bên cạnh tướng sĩ cũng là mặt đầy hốt hoảng. Mở ra hai giới đại chiến. Cái này không biết muốn chết bao nhiêu người. Chớ nói bọn họ những thứ này phổ thông thần linh, cho dù là tôn giả, đều khó thoát khỏi may mắn. Loại này đại chiến, nếu phát triển đến cuối cùng, thần hoàng cũng sẽ ra sân, có mất mạng khả năng. Kia ắt sẽ là thiên địa biến sắc, thần huyết nhiễm không. Suy nghĩ một chút, liền khiến người ta cảm thấy thấp thỏm lo âu. Chí tôn đánh tới. Nghe vậy, Khương Thần sắc mặt kia cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Ở bên cạnh hắn, Trường Sinh Quy, Vương Cảnh Thiên, toàn bộ đều sững sốt. Bọn họ tới biên quan mới bao lâu? Liền gặp phải loại đại sự này. Một loại không giải thích được cảm giác tràn vào trong lòng. Chí tôn, chẳng lẽ là, lao về phía bọn họ. Dương lão, ngài chắc chắn, tới là chí tôn. Khương Thần dò hỏi. Không tệ. Dương lão nói, 9.000 năm trước, chính là người này dưới quyền thiên tôn phục giết Độc Câu Nguyên Soái. Sau chuyện này, hắn cũng tự mình ra sân. Đúng là như vậy, hắn đến nay còn nhớ vị này ma tộc chí tôn. Đồng thời, kia trong lòng, cũng là tràn đầy kiên kỵ. Chí tôn xuất thủ, thật là kinh thiên động địa. Cũng may, khi đó, thần tộc chí tôn cũng giết. Nếu không phải như thế, chỉ sợ, bọn họ toàn bộ đều phải nuốt hận với trận chiến ấy. Chí tôn đánh tới. các ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Khương Thần mắt lộ trầm ngâm sau, do hỏi. Cái này khó nói, nếu là Chí Tôn mang theo hoàng binh tới, chúng ta chỉ sợ không cách nào ngăn cản hai khắc đồng hồ. Xà Lao nói, Chí Tôn, chính là thần hoàng bên dưới tồn tại. Thậm chí, có cường đại Chí Tôn, có thể cùng thần hoàng tranh phong. Loại nhân vật này xâm phạm, quan bên trong thành đại trận, cũng không có thể đủ ngăn cản. Chỉ có thể ngăn cản hai khắc đồng hồ. Nghe vậy, Khương Thần cũng là mặt đầy ngưng trọng, rồi sau đó, hắn nhìn hướng Độc Cô Thiền, đạo, quân sư, lập tức phái ra một nhánh ngàn người đội ngũ, đi an bài trong thành người già yếu bệnh hoạn rút lui, đồng thời, đem việc này, báo cho biết phía sau hai tòa điểm mấu chốt thống lĩnh, để cho bọn họ, chủ trì rút lui, đồng thời, để cho Thiên Thần Điện, lập tức phái Chí Tôn tới cứu viện, nhất định phải nhanh. Nếu không, quan thành vừa vỡ, hậu quả khó mà lường được. Chương 902, lòng người bàng hoàng. Phải. Lập tức, Độc Cô Thiền vội vàng cấp Thiên Thần Điện đưa tin. Nhưng mà, để cho bên trong thành thần linh rút lui, Độc Cô Thiền có chút chần chờ. Không có trời thần điện mệnh lệnh, tùy tiện để cho người rút lui, nhưng là không ổn a. Dù sao, trong thành đa số là tội tộc hậu duệ. Những người này, chính là không thể tùy tiện xuất quan. Chuyện liên quan đến trăm vạn sinh linh tánh mạng sự tình, làm sao có thể trì hoãn, tuyệt phòng, ngươi xuất lĩnh ngươi đội ngũ, đi tổ chức rút lui công việc, nhưng nếu có việc tình, bản tọa tới kháng. Khương Thần quả quyết nói, dù sao, những người này, coi như rút lui, cũng không có thể trốn bao xa. Một khi phá thành, quá nguy hiểm, không thông báo chết bao nhiêu người. Cho nên, giờ phút này, chỉ có thể hy vọng, những người này sớm một chút rút lui, có thể đi bao xa, là bao xa. Sau đó, chờ Thiên Thần Điện Chí Tôn tới cứu viện, hết thảy thì có hy vọng. Phải. Nghe vậy, Tuyệt Phong gật đầu. Ngoài ra, lập tức triệu tập trong thành thần linh, chỉ cần đạt tới thiên thần cảnh, cũng tới quan thành, giúp hai vị tôn giả, đồng thời thủ thành. Khương Thần nói, tuy nói thiên thần chiến lực có hạn, nhưng là, nếu là 10.000, 100.000 cái thiên thần, đồng thời vận chuyển thần lực, thúc giục biên quan đại trận, cũng có thể có chút trợ lực. Phải. Lập tức, Độc Cô Thiền liền vội vàng rối rít đi xuống. Nhất thời, trong thành đại quân, lập tức hành động lên. Có người, đi an bài rút lui công việc. Có người, thu thập tướng sĩ, cùng đi thủ thành. Trong thành, chính là lòng người bàng hoàng. Chúng thần đều biết, lần này, phát sinh chuyện lớn. Đồng thời, một ít tướng sĩ, cũng liền vội truyền làm cho mình những thứ kia theo quân gia quyến rời đi thành này. Giờ phút này, bọn họ cũng sợ phá thành. Nếu là phá thành, bọn họ những thân nhân này, cũng chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết ta. Nhưng là, những thứ này tướng sĩ, lại toàn bộ không có đi. Không có quân lệnh, bọn họ không thể đi. Bên ngoài thành phá, liền rút lui, đó là bỏ thành. Đối với một người lính mà nói, là tuyệt đối không cho phép sự tình. Cái gì? Ma tộc Chí Tôn đánh tới. Ngay sau đó, từng cái thần linh sợ hãi vô cùng. Các ngươi, cũng rút lui đi. Khương Thần hướng Dương Phục Hưng chị em nói. Không. Chúng ta, thê cùng công tử đồng thời. Không sai, ở chỗ này nguy nan đang lúc, chúng ta há có thể lui. Dương thị chị em mặt đầy kiên định. Đặc biệt là Dương Phục Hưng. Giờ phút này, bọn họ lao tổ ngay ở bên cạnh, hán, há có thể lui. Đây chẳng phải là cho lão tổ mất thể diện. Vương Cảnh Thiên đám người cũng không nguyện ý lui. Bọn họ biết, trận chiến này, rất nguy hiểm. Đây là một cái to lớn khiêu chiến. Nhưng là, một khi lui, hán đạo tâm, liền băng. Ít nhất, được sau khi chiến bại, mới lui. Vù vù. Mà lúc này, từng cái thần linh bay. Biên quan tội tộc đệ tử, có người sợ hãi. Nhưng cũng có thật nhiều không người nào sợ hãi vừa chết. Bọn họ nguyện ý lưu lại, chống đỡ ma tộc, để cho mình thân nhân rút lui. Chỉ là trong chốc lát, thì có 200.000 thần linh xuất hiện ở thành lâu phụ cận. Được, chư vị, lập tức chú đóng các mắt trận lớn. Thấy vậy, Xà Lao cũng là khẽ gật đầu. Hắn liền vội mở miệng. Ải này thành đại trận, chính là hoàng cấp đại trận, muốn thúc dục, muốn hao tổn đại lượng thần nguyên. Chỉ bằng vào một mình hắn, cũng là lực lượng có hạn. Nếu có 200.000 đại quân đồng thời thúc dục đại trận, hắn cũng liền thật nhiều cho phép trợ lực. Rất nhanh, 200.000 đại quân, đều đâu vào đấy bị phân phối ở các trong mắt trận lớn. Thần tộc, đã tại chuẩn bị chiến đấu. Hô! Nhưng vào lúc này, quan chức thành, ma vân bao phủ, giống như một người che khuất bầu trời ma hoàng chiêm cư ở dưới bầu trời. Ở đó phía dưới, là một nhóm ma tộc đại quân. Mà lúc này, ma tượng tộc cùng ma thử trưởng thượng người, đã mang theo đại quân, hướng về kia trong tập hợp đi. Mặt tướng, tham kiến Chí Tôn. Hai cái tôn giả quỳ một gối xuống phục hành lễ. Ma tộc Chí Tôn, Hoàng Khúc Thương Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đạo, các ngươi chắc chắn ải này bên trong thành là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cùng xà thị người tại tòa trấn sao? Trở về Chí Tôn, đúng là. Ma tượng tộc tôn giả nói. Ha ha, hai người này, rất có ngạo khí, năm đó thà chết chứ không chịu khuất phục, mà nay, lại sẽ nguyện ý rời núi đánh một trận, người bình thường, há có thể để cho bọn họ rời núi. Xem ra, trong thành tiểu gia hỏa, thật có thể là nhất mạch người. Nghe vậy, Hoàng Khúc Thương nuốt dâu, không khỏi tuét miệng mà cười. Như vậy, sẽ để cho bản tọa, phá thành trì này, nhìn một chút, người hậu sinh này, đến cùng có lai lịch gì, có thể để cho những tên kia kiêng kỵ. Đi, theo bản tọa phá thành. Ngay sau đó, hắn thúc giục phi liễn, về phía trước đi. Nhất thời, 300,000 ma tộc đại quân, xuất hiện ở khiển nguyên quan trước. Ở nơi này ma hoàng tộc tôn giả dưới quyền, bất ngờ có 6 gã tôn giả. Như thế trận thế, không thể bảo là không lớn. Một tên chí tôn, 6 cái thần tôn. Thấy vậy, trên tường thành, Dương Tái Thiên mặt đầy ngưng trọng. Những người này, làm sao biết lớn như vậy trận thế? Xà Lao cũng là mặt đầy kinh ngạc. Đường đường ma tộc chí tôn, lại đi đối phó không có một người đại tướng quân chấn giữ cánh hông biên quan. Độc Cô đại tướng quân là bị mấy cái tôn giả vây khốn. Khương Thần hỏi Độc Cô Thiền. Là 4 cái tôn giả. Độc Cô Thiền nói. Ma tộc, vì sao không trực tiếp phái chí tôn đối phó Độc Cô tướng quân? Rất nhiều tướng sĩ trong lòng hầu nghi bên dưới, cũng là cảm giác có chút tuyệt vọng. Hô! Nhưng vào lúc này, ma tộc chí tôn phi liễn vạch qua hư không, rơi vào dưới thành tường. 6 cái chí tôn đi theo. Trừ ngoài ra, còn có 7 con ma thú. Mỗi một đầu, cũng đạt tới tôn giả cấp bậc. Trận thế này, để cho trên tường thành tướng sĩ toàn bộ đều thiếu chút nữa tuyệt vọng. Nhiều tôn giả như vậy chúng ta thế nào ngăn cản à? Từng cái tướng sĩ nội tâm sợ hãi. Một khi phá thành, bọn họ cần phải mất mạng a. Ha ha, trên cổng thành nhưng là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, cùng Thiên Huyễn tộc, xà thị đạo hữu. Ma tộc chí tôn mở miệng. Hắn miệng hơi cười, nhưng là, kia quần quận sóng âm chấn động ra đến, lại mang theo vô thượng uy thế. Uy thế như vậy, làm cho thiên khung đang run rẩy, làm cho bên trong thành tu giả sợ hãi. Trên cổng thành, Khương Thần cảm giác mình thần hồn cũng bị to lớn đánh vào. Chí tôn oai, có thể thấy được lồn đốm. Một bầy tướng sĩ, cũng mặt đầy nghiêm nghị. Bọn họ biết, tại loại này đỉnh cấp cường giả trước mặt, bọn họ liền đánh một trận tư cách cũng không có, cho nên, chỉ có thể kỳ vọng trận pháp có thể ngăn cản ngoại địch. Đồng thời, hy vọng thiên thần điện chí tôn nhanh tới đây viện. Hoàng tộc chí tôn, ngươi chính là ma tộc đại năng, như thân phận này, lại xâm phạm ta biên quan, chẳng lẽ, các ngươi ma giới, là muốn cùng ta thần giới mở ra hai giới cuộc chiến sao? Quan trên thành, Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm phía trước ma tộc chí tôn, từng chữ từng câu nói, hắn biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi Thiên Thần Điện tới cứu viện. Ha ha, thiên hạ thần ma là một nhà, cần gì phải phân ta ngươi? Ma tộc chí tôn lớn tiếng mà cười, đạo, ngươi chính là Dương Tái Thiên chứ? Nghe nói ngươi đã bị định là tội nhân, thế nào, lần này lại còn vi thần tộc chú đóng biên quan? Ta xem, ngươi không bằng mở ra ải này thành, xin vào tộc ta, bản tọa, nhất định cho một mình ngươi đại tướng quân chức vụ, ha ha, ngược lại, 9.000 năm trước, các ngươi, cũng không cho ta ma tộc làm việc sao? Ma tộc chí tôn cười nói, cái gì? Lời vừa nói ra, trên cổng thành tướng sĩ từng cái biến sắc. 9.000 năm trước, chẳng lẽ, người tôn giả này, thật đã từng cấu kết ma tộc? Hẳn là, nếu không, hắn làm sao sẽ bị định là tội nhân? M. Chương 903, Giao Phong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu là tôn giả này mở thành, chúng ta, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, từng cái thần linh trong lòng hốt hoảng vô cùng. Cho dù là Độc Cô Thiền, kia phía sau, đều tại chảy mồ hôi. Nếu hai cái này tôn giả thật muốn mở ra quan thành, ai có thể ngăn cản? Hậu quả kia, không thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu hối hận chính mình đáp ứng thả ra lượng danh tôn giả. Trên cổng thành tướng sĩ toàn bộ đều đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Lúc này, bọn họ kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ bất lực. Ha ha, đường đường ma tộc chí tôn, Hoàng Khúc Thương, lại cũng dùng loại này kế ly gián, xem ra, các ngươi ma tộc, cũng không có gì sức lực à. Nghe vậy, Dương Tái Thiên không nhịn được lên tiếng mà cười, đạo, 9.000 năm đánh một trận, sự tình như thế nào, ta nghĩ, các ngươi lòng biết rõ, ta Dương Tái Thiên, cho tới bây giờ không có cấu kết qua ma tộc, nhà ta Đại Nguyên Soái, Khương Phong Thiên Tôn, cũng không có cấu kết qua ma tộc, năm đó, chúng ta ở biên quan, giết bao nhiêu ma thần. Nhưng là, 9.000 năm trước, một trận không tên sóng gió, lại hủy nhà ta Đại Nguyên Soái, sẽ không cũng là ngươi ma tộc gâm mưu chứ. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chăm chú nhìn Hoàng Khúc Thương. Lúc này, Dương Tái Thiên thật rất muốn biết, 9.000 năm, kia chân tướng của sự tình. Rốt cuộc là ma tộc bày âm mưu, hay lại là như tự mình tiểu chủ công nói, Tân Hoàng, cũng có phần. Từ tâm lý mà nói, hắn là hy vọng là ma tộc âm mưu, mà không phải là Tân Hoàng. Nếu Tân Hoàng cũng có phần, chuyện kia, coi như không đơn giản a. Bọn họ một nhóm người ngựa, chỉ sợ, cho dù chết, cũng không cách nào bình phản Chiêu Tuyết. Ha ha, rõ ràng là nhà ngươi nguyên soái cùng ta ma tộc liên thủ, giết độc câu nguyên soái, thế nào, trở thành âm mưu. Ma tộc chí tôn cười một tiếng, đạo, dĩ nhiên, đối với độc cô gia nguyên soái mà nói, chúng ta quả thật coi như là thi triển một chút thủ đoạn nhỏ. Ngươi nghe vậy, Dương Tái Thiên cau mày. Hắn vạn lần không ngờ, đường đường ma tộc chí tôn, cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Khương Thần cũng nhíu mày. Hắn biết đạo, ma tộc nhân, là cố ý như thế, giả định Khương Phong nguyên soái liên thủ với bọn họ. Như vậy thứ nhất, không chỉ có thể diệt trừ Khương Phong nguyên soái, còn có thể ly gián cổ tộc Liễu Lo Hệ. Đối với bọn hắn mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình. Hắn mâu quang cấp động, nhìn chằm chằm kia ma tộc chí tôn. Khương Thần rất muốn mở miệng, hỏi ma tộc có hay không cùng Tân Hoàng có cấu kết, từ đó, quan sát ma tộc chí tôn rất nhỏ ba động. Nhưng là, hắn nhìn xuống. Bởi vì, ngay trước mọi người nói tới Tân Hoàng, chỉ có thể bị người nắm cán. Loại chuyện này, hắn tự mình biết, liền đủ. Cho nên, hắn cũng không có mở miệng. Trong thành tướng sĩ chính là mặt đầy hồng nghi. Dương thị người, nói bọn họ không có cấu kết ma tộc. Nhưng là, ma tộc chí tôn, lại nói bọn họ đồng thời liên thủ, phục giết độc câu nguyên soái. Đến cùng, ai nói là thực sự? Độc cô thiền suy nghĩ lên xuống. Nếu nói là Khương Phong đại nguyên soái cấu kết ma tộc, hắn cảm giác, không thể tin. Nhưng là, sự thật ở chỗ này, hắn cũng không khỏi không tin tưởng chuyện này. Cho nên, độc cô thị người, đối với này chuyện, cũng rất cuốn quýt. Cũng là như vậy, Dương Tái Thiên đám người, cũng bị giam ở độc cô thị trưởng khống biên quan địa lao chính giữa. Cũng là bởi vì độc cô thị người, còn muốn đối với chuyện này giữ hoài nghi, mới có thể lưu lại những người này. Nếu là, những người này toàn bộ đều chết, năm đó sự tình, có lẽ, liền lại cũng không có lộ chân tướng ngày hôm đó. Ha ha, Dương Đạo Hữu, bản tọa sẽ cho ngươi một cái cơ hội, mở cửa thành, sáp nhập vào ta ma tộc, nếu không, bản tọa, có thể muốn cường thế công thành, đến lúc đó, ngươi hải này thành tướng sĩ, đem toàn bộ cho ngươi chôn theo, ngươi cần phải hiểu rõ. Bên ngoài thành, Phi Liên Thượng, ma tộc chí tôn lạnh lùng nói. Làm lời này hạ xuống, tự có một cổ vô thượng khí thế tràn ngập ra. Vẻ này sơ xác tiêu điều ý, ngay cả trong thành tướng sĩ đều cảm giác được thần hồn chợt lạnh. Đặc biệt là Khương Thần. Hắn có thể cảm giác được, ma tộc chí tôn lúc mở miệng, đặc biệt nhìn hắn liếc mắt. Cái này làm cho hắn giật mình trong lòng. Ha ha, ta thần tộc tướng sĩ, không sợ vừa chết, huống chi, ngươi dù cho là chí tôn, cũng không thể vô địch, bọn ngươi xâm phạm, ta thần tộc sớm liền hiểu, ngươi dám bước vào ta thần giới cương vực, nếu có thần hoàng xuất thủ, ngươi cũng chưa chắc là có thể toàn thân trở ra. Dương Tái Thiên lên tiếng mà cười. Rồi sau đó, hắn cao giọng nói, chúng tướng sĩ, đồng thời thúc giục đại trận, chuẩn bị mở chiến. Phải. Nghe vậy, thần tộc tướng sĩ tinh thần tăng nhiều. Đúng a, chí tôn cũng không thể vô địch. Thần giới, nhưng là có không ít thần hoàng trấn giữ. Nếu có thần hoàng xuất thủ, chí tôn cũng có thể nuốt hận. Cho nên, bọn họ nhất thời cũng liền có niềm tin. Hồ đầu ngu xuẩn. Ma tộc chí tôn cười lạnh một tiếng, chật, hắn chậm rãi đứng dậy, đạo, như vậy, sẽ để cho bản tọa xuất thủ, nhìn một chút, các ngươi như thế nào ngăn cản ta. Ma tộc chí tôn đứng dậy. Nhất thời, sau lưng của hắn, ma khí trùng thiên, thương khung đều run rẩy. Thao thiên huyết khí, hóa thành một tôn ma hoàng, chiếm cứ ở trên không. Một cổ bệ nghệ thiên hạ thế tràn ngập ra, làm người ta kinh ngạc. Sau đó hai tay của hắn dẫn dắt, máu kia khí ngưng tụ ma hoàng, trực tiếp mở ra hai cánh, chính là hướng quan trên thành không trận pháp màn sáng chém tới. Hoàng cánh như dao, chém ra hư không, phá vỡ càn khôn, kết kết thật thật chém ở trong thành trận pháp trên màn sáng. Ông! Nhất thời! Trận pháp màn sáng run lên, hoàn toàn lom xuống xuống. Hết sức xuất thủ. Mà lúc này, bên trong trận pháp, xà lão mở miệng. Phải. Lập tức, 200.000 thần linh, đồng thời tương thần lực rót vào trận kia mắt chính giữa, vận chuyển đại trận. Trên cổng thành không, quang văn rung một cái, hoàng uy chấn đãng, uy thế ngút trời. Một cổ mênh mông lực lượng chấn động ra đến, mới vừa ngăn cản ma hoàng thế công. Đồng thời, xà lão ra tay toàn lực, trưởng khống trận pháp, diễn hóa ra một thanh vạn cơm lớn lên đao. Về phía trước ma hoàng chém tới. Đại đao là trận pháp lực lượng thật sự ngưng tụ mà thành, ngay đầu chém xuống trong nháy mắt, kia hư không cũng nổ tung, miễn cưỡng bị cắt ra ngút trời kẽ hở. Một đao này bổ tới, uy thế ngút trời, liền tôn giả đều phải tránh mũi nhọn. Nhưng là, kia ma hoàng lộ ra cự trảo, trực tiếp cùng cự đao giao phong. Hư không nổ nát vụn, kẽ hở luận vũ. Cự đao bị đánh tan, kia sáng chói mắt chiếu sáng bát phương. Kinh khủng ba động đánh thẳng tới, quan thành đều run rẩy. Đại địa cũng nứt nẻ. Phu cận, hữu đạo văn phóng lên cao, có mênh mông thần hoàng ai ở chấn động, hóa giải kia mênh mông dư âm lực. Loại ba động đó, kinh người cùng với. Quan trên thành tướng sĩ mâu quang cấp động, không nhịn được hướng thành nhìn ra ngoài. Nhìn một cái, chỉ thấy được cự đao tiêu tan, ma hoàng cũng là giải tán. Cũng còn khá, ma hoàng giải tán. Thấy vậy, chúng tướng sĩ lúc này mới thở phào. Nếu là 200.000 đại quân liên hiệp tôn giả đồng thời thúc giục quan thành thần hoàng đại trận, đều không cách nào ngăn cản tôn giả một đòn lời nói, bọn họ, như thế nào thủ thành. Nhưng là, Khương Thần nhưng là mặt đầy ngưng trọng. Dương lão cũng là nhíu mày. Đây mới là chí tôn lần đầu tiên xuất thủ a. Bọn họ ngưng tụ thế công, liền bị đánh tan. Sau đó, còn làm như thế nào ngăn cản? Thiên thần điện, còn không có tin tức sao? Dương lão không nhịn được hỏi Khương Thần. Thân là tôn giả, ở biên quan thân kinh bách chiến, hắn đã có thể dự đoán được thế cục kết tiếp. Nếu không có chí tôn tới cứu viện, quan thành tất phá. Chương 904, Thần Hoàng Binh. Quân sư, Thiên thần điện, có thể có trả lời. Khương Thần hỏi Độc Cô Thiền. Thiên thần điện nói, các đại biên quan, đều có thiên tôn, thậm chí là cấp chí tôn khác ma tộc cường giả xuất hiện. Độc Cô Thiền hướng Khương Thần nói. Bọn họ, để cho chúng ta, lại ngăn cản hai khắc đồng hồ. Độc Cô Thiền nói. Hai khắc đồng hồ. Nghe vậy, Khương Thần cau mày. Dương Tái Thiên cũng nhíu mày. Dương lão, chúng ta, còn có thể ngăn cản bao lâu? Khương Thần dò hỏi. Khó nói. Dương Tái Thiên nói, nếu là ma tộc chí tôn, mang theo hoàng binh tới, hơn phân nửa, một khắc đồng hồ đều không cách nào ngăn cản tới. Nghe vậy, Khương Thần minh bạch. Chí tôn, chính là thần hoàng bên dưới cường giả. Nếu bọn họ tay cầm hoàng binh, cùng biên quan hoàng cấp đại trận, trên lệch cũng không phải rất lớn. Đương nhiên, trận pháp, có thể dẫn thiên địa, địa thế lực, cho nên, uy lực kia, cũng là không thể khinh thường. Nhưng là, giờ phút này trong không có chí tôn chấn giữ a. Ha ha, hoàng cấp đại trận, không gì hơn cái này, như vậy tiếp đó, bản tọa, liền cho các người, kiến thức một chút hoàng binh lực đo đi. Nhưng vào lúc này, ma tộc chí tôn lên tiếng mà cười. Chỉ thấy bàn tay hắn một phen, nhất căn nước sơn đen như mực, lại có hỏa diễm lóe lên linh vũ xuất hiện. Linh vũ, cứng rắn như sắt, hàm chứa bảng bạc vô so bị lực lượng. Nó bị đại ma, hóa thành một trôi vũ nhận. Mà, là thượng cổ thời kỳ, ma hoàng chi vũ. Đây là một việc thần hoàng binh. Ma vũ nhận mới xuất hiện mà thôi, một cổ ngút trời hoàng uy chấn động ra. Không được, hoàng khúc thương, quả nhiên là mang theo thần hoàng binh tới. Nghe vậy, Dương Tái Thiên đồng tử chợt co rụt lại. Kia thần hoàng binh khí hơi thở, để cho hắn kinh hãi. Thần hoàng binh. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đạo, quân sư, chẳng lẽ, thiên thần điện, còn không có tin tức. Thiên thần điện, cũng không tiếp tục trả lời. Độc Cô Thiền mặt đầy như đưa đám. Bởi vì, có chí tôn, đi trước là tôn giả giải vây. Xem ra, chúng ta bên này, là bị buông tha. Nghe vậy, Dương Tái Thiên thở dài. Dù sao, rất nhiều đại tướng bị vây nốt, các tộc thiên tôn, chí tôn, nhất định là trước phải đi tiếp viện người một nhà. Mà Khương Thần Hải này thành, ai tới cứu? Xem ra, lần này, chúng ta có thể phải chết trận biên quan. Nghe vậy, Độc Cô Thiền cảm giác tuyệt vọng. Bọn họ là nhóm đầu tiên tướng sĩ. Một nhóm tướng sĩ, bởi vì không có chí tôn chấn giữ, hơn phân nửa phải chiến chết. Lại Thiên, ngươi mang theo chủ công, đồng thời rút lui ra khỏi nơi đây đi. Mà lúc này, trận pháp trung su bên trong, xà lao hướng Dương Tái Thiên truyền âm nói. Lúc này, ma tộc chí tôn lấy ra thần hoàng binh, hắn cũng cảm giác vô lực. Nếu không còn rút lui, chỉ sợ, trở thành chỉ bị phá lúc, bọn họ, liền không cách nào rút lui à. Rút lui. Nghe vậy, Dương Tái Thiên mắt lộ chủ trừ, sau đó, hắn nhìn hướng Khương Thần, truyền âm nói, chủ công, lão hủ, hộ tống ngài rút lui chứ. Rút lui. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Giờ phút này, hắn cảm giác có chút vô lực. Lần này tới biên quan lịch luyện, mặc hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là loại kết cục này. Nếu không phải rút lui, chờ ma tộc chí tôn phá vỡ quan thành, như vậy, liền phiền toái a. Dương Tái Thiên truyền âm nói. Khương Thần mâu quang chợt lóe. Hắn là biên quan thủ tướng, theo lý tử thủ thành trì mới là. Tướng sĩ, đúng là nên thủ vệ thành trì, nhưng là, nếu thực lực khác xa, một mực tử thủ, chỉ có thể đổ thêm thương vong, không bằng lưu lại hữu dụng thân. Dương Tái Thiên truyền âm nói, lấy chủ công ngày chi phí, ngày khác bước vào chí tôn cảnh, có thể tự vi thần giới chấn giữ nhất phương, như thế, mới có thể cứu vãn thiên thiên vạn vạn con dân. Xác thực, cho dù chết, cũng không phải hôm nay. Khương Thần gật đầu một cái, rồi sau đó, hắn nhìn hướng Độc Cô Thiền, nói, quân sư, bây giờ, Chí Tôn mang theo hoàng binh xuất thủ, nếu ta thần giới, vô Chí Tôn tới cứu viện, ta thành tất phá, là rút lui, là lui. Hắn biết, Độc Cô Thiền, đại biểu là đại tướng quân Độc Câu Ngang, cho nên, có một số việc, cũng phải cùng với thương nghị. Đây là trong quân. Trong quân, lại không thể tùy ý làm bậy. Tướng quân đã từng nói, nếu thì không cách nào ngăn cản, thống lĩnh có thể rút lui. Độc Cô Thiền nói. Lúc này, hắn lại như vậy mặt đầy yêu thương. Tướng quân có lệnh, có thể rút lui. Nhưng là, từ đó về sau, bọn họ đem lưu lại một bại tích. Tướng này là nhân sinh chỗ bẩn. Điều này khiến người ta cực kỳ vô lực. Chính là bởi vì như vậy, có đại tướng, sẽ chọn cùng quan thành cùng chết sống. Chủ công, ngài gánh vác Khương thị nhất mạch sửa lại án xử sai trách nhiệm nặng nề, ngài, phải sống tiếp, xin ngài, theo lão hủ rút lui. Mà lúc này, Dương Tái Thiên mở miệng lần nữa. Được. Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính là đáp ứng xuống. Hắn mặc dù không sợ vừa chết, nhưng cũng không phải là bảo thủ hạng người. Hắn còn có quá nhiều chuyện phải làm. Lúc này, làm sao có thể tùy tiện bị chết? Chúng tướng sĩ nghe lệnh, mà nay, Chí Tôn mang theo hoàng binh xuất thủ, chúng ta khó mà thủ thành, là cho thần giới lưu lại mới mẻ huyết dịch, chúng ta từng nhóm rút lui. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là hướng đông đảo tướng sĩ truyền lệnh. Phải. Lập tức, chúng tướng sĩ gật đầu. Độc Cô Thiền lập tức an bài công việc. Quét. Mà lúc này, bên ngoài thành, ma tộc Chí Tôn đã xuất thủ. Kia ma hoàng vũ nhận vạch qua hư không, tựa như xuyên thấu thời không, không nhìn thiên địa quy tắc, chém về phía thành lâu trên bầu trời trận pháp màn sáng. Trận pháp kia màn sáng run lên, cũng lom xuống. Từng vết nước đã bắt đầu xuất hiện. Đại trận kia màn sáng, tùy thời muốn băng liệt. Mau lui lại. Mà lúc này, xà lao cao hô, Lại Thiên, nhà ta hậu nhân, làm phiền ngươi chiếu cố. Hắn đem xà ngàn duyệt, tiểu nha đầu phó thắt xuống. Đốt ta huyết khí. Đồng thời, xà lao thiêu đốt chính mình huyết khí, rót vào trong trận pháp, cưỡng ép thúc dục kia thần cấp hoàng trận. Vào giờ khắc này, quan bên trong thành, thần hoàng uy mênh ngông, phóng lên cao, toàn bộ trận pháp màn sáng, kia uy thế, đều đột nhiên tăng vọt. Đường đường tôn giả, thiêu đốt huyết khí xuất thủ, thúc dục đại trận, uy lực kia mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Kia thao thiên huyết khí thiêu đốt, chiếu sáng thương khung, thắp sáng toàn bộ biên quan thành. Cho dù là xa xa mấy cái quan thành, đều thấy là có tôn giả đang cháy huyết mạch. Đệ nhất quan, cũng chiến đến nước này sao? Thấy vậy, từng cái quan thành tướng sĩ sợ hãi. Liền tôn giả đều không tiếc thiêu đốt huyết khí đánh một trận, có thể tưởng tượng, địch tới đánh, là cường đại dường nào. Xà lão. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi bi thiết. Hắn biết, xà lão thị hết sức xuất thủ, phải liều mạng ngăn cản ma tộc Chí Tôn thế công, tốt để cho bọn họ có rút lui thời gian. Xà lão đại nghĩa, ta biên quan tướng sĩ, ắt sẽ khắc trong tâm khảm. Thấy vậy, Độc Cô Thiền mâu quang chợt lóe, hướng xà lão chỗ khu vực không người. Lúc này, còn lại tướng sĩ cũng yên lặng lên. Một cái tôn giả, ở đối diện nguy cơ lúc, hắn trước không chạy trốn, lại đang cháy huyết khí, là phổ thông thần linh tranh thủ thời gian, phần kia đại nghĩa, ai có thể so với. Hắn, thật sẽ là một cái cấu kết ma tộc phản tướng. Thật là một cái tội nhân sao. Rất nhiều người có lòng hồng nghi. Sa huynh yên tâm, ta, cố định sẽ chiếu cố tốt ngươi hậu nhân. Dương Tái Thiên gật đầu, chật, hắn bàn tay cuốn một cái, mang theo xả thị hậu nhân. Mang theo Dương Phục Hưng chị em. Mang theo Khương Thần đám người, lập tức vạch qua hư không, hướng xa xa bay đi. Giờ phút này, hắn cũng không dám liền trì hoãn. Chương 905, thành phá. Ông. Mà lúc này, vừa quan đại trận, kia lom xuống trận pháp màn sáng một chút xíu khép lại. Thiêu đốt huyết khí chống đỡ sao? Thấy vậy, ma tộc Chí Tôn không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Đạo, ta xem ngươi, có thể chống đỡ bao lâu? Ngươi có bao nhiêu huyết khí tới thiêu đốt? Ngay sau đó, hắn cũng ra tay toàn lực. Kia ma hoàng vũ nhận quang văn nở rộ, hóa thành một tôn ma hoàng đập xuống phía trước đại trận. Ma hoàng nhào tới, mang theo lửa nóng hừng hực, bắt đầu thiêu đốt đại trận. Trên cổng thành màn sáng, không ngừng vặn mèo, không ngừng tu bổ. Nhưng là, xà lao huyết khí cũng đang không ngừng hao tổn. Xà lao hắn sẽ chết trận. Làm thân thể bay qua hư không, Khương Thần quay đầu, ngóng về nơi xa xăm quan thành, lẩm bẩm nói. Chúng ta thân là biên quan tướng sĩ, đã sớm làm xong chết trận biên quan chuẩn bị, nhưng mà có nhẹ tựa lông hồng, có trọng như núi, mà nay, xà lão là che chở chủ công rút lui mà chết, tựa như Thái Sơn, lui về phía sau, Lại Thiên, cũng sẽ có chết trận một khắc, cho nên, chủ công, ngài không cần yêu thương. Dương Tái Thiên truyền âm nói, chỉ cần ngài có thể lớn lên, có thể vì Thái Hư Chí Tôn nhất mạch sửa lại án xử sai, chúng ta, chết cũng không tiếc. Hắn lời này, nói năng có khí phách, âm vang có lực. Tự có một cổ thao thiên huyết khí trung thiên. Có một cổ hạo nhiên chính khí trong người. Nghe vậy, Khương Thần huyết dịch đang sôi trào. Hắn nhìn hướng người lao tướng này, kia trong con ngươi, có chút ướt át. Những thứ này đại tướng, từng cái trung liệt thiết huyết, lại trở thành tội nhân. Dương lão yên tâm, chỉ cần, ta còn sống, cho dù là cố gắng cả đời, cũng cố định sẽ vì các ngươi bình đoàn giải tội. Khương Thần từng chữ từng câu nói. Ừ. Dương lão trọng trọng gật đầu. Tổ ra ra. Mà lúc này, Tiểu Duyệt Duyệt quay đầu, nhìn kia mảnh nhỏ thương khung, nàng cũng không nhịn được hô to. Từ nhỏ, nàng bị coi là tội nhân, khuất nhục mà sống đến. Mà nay, nàng tổ ra ra, mới ra tay, vi thần tộc lập được đại công. Không nghĩ, thì có chi tôn đánh tới, khiến cho nàng tổ ra ra, không thể không nhiên huyết ngăn địch. Cái này làm cho tiểu nha đầu trong lòng bi phẫn sau khi, cũng cảm giác có chút tuyệt vọng. Tiểu Duyệt Duyệt, đừng khóc. Dương Khả Tâm an ủi tiểu nha đầu, đạo, một ngày nào đó, ma tộc, vì thế phải trả một cái giá cực đắt, mà nay, chúng ta phải làm. Đó là sống tiếp, trở thành cường giả, tốt trả thù tuyết hận. Nàng mặt đầy kiên định, giờ phút này, nàng tâm tình, cũng là rất phức tạp. Ở nơi này vũ đạo thế giới, nước mắt, không có dùng. Chỉ có chính mình đủ cường đại, mới là vương đạo. Dương lão quay đầu, cũng là mặt đầy thở dài. Vù vù. Giờ phút này, vùng hư không đó, xà lão đại đo huyết khí đang cháy. Hắn diện hóa ra đại trận, trên bầu trời, lôi đỉnh ngàn vạn, hướng ma hoàng đánh xuống. Uy lực này, thật rất mạnh. Giống như là đại đạo lôi, mỗi một đạo, cũng để cho tôn giả kiêng kỵ. Ma tộc chí tôn, cũng không khỏi không toàn lực thúc giục thần hoàng binh. Đáng tiếc, làm huyết khí cháy hết, xà lao khí thế không coi ở đây, kia thần hoàng đại trận, uy thế giảm nhanh. Xà tôn giả huyết khí kiệt quệ. Chính rút lui thần linh đều cảm giác được loại ba động này. Dù là cách xa vạn dặm, bọn họ cũng cảm ứng rõ ràng đến. Ngay cả ngoài ra hai cái quan thành người đều cảm giác được. Một loại bi ý, tràn vào trong lòng. Xà lao, thật là trung liệt ta. Hắn có lẽ, thật là bị hoan uổng. Rất nhiều tướng sĩ trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, chính là tôn giả, cũng muốn ngăn cản bản tọa. Hoàng Khúc Thương tuét miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn hết sức xuất thủ, tay cầm thần Hoàng Vũ nhận, miễn cưỡng đem trên cổng thành trận pháp màn sáng xé ra một cái lỗ. Chiếc kia tử, càng ngày càng lớn. Sau một khắc, Hoàng Khúc Thương hai tay dẫn dắt, diễn hóa ra một đôi bàn tay khổng lồ, đem chiếc kia tử không ngừng xé ra. Kia ma diễm thiêu đốt, không ngừng đốt cháy trong trận pháp diễn hóa ra trận văn lực. Trận pháp bị phá. Ha ha, chí tôn không hổ là ta ma tộc đại năng, chính là thần hoàng trận, làm sao có thể ngăn cản ta ma tộc đại quân. Thấy vậy, ma tộc tôn giả hô to, mỗi một người đều lộ ra phân chấn vô cùng. Bọn ngươi mau tiến vào quan thành, đi chu diệt cái đó gọi là Thiên Dương thượng nhân thống linh nhớ, tuyệt không thể bỏ qua hắn. Hoàng Khúc Thương mở miệng. Lúc này, hắn vẫn còn ở xé trận pháp màn sáng. Trận pháp này cuối cùng là thần hoàng thật sự bày, dù là bị xé nứt ra một vết thương, như cũ sẽ tự động tu bổ. Cho nên, hắn phải kéo dài xuất thủ, mới có thể ổn định đường vết rạch, không để cho nó khép lại. Phải. Lập tức, bốn cái ma tộc tôn giả lĩnh mệnh, các tộc mang theo chính mình ma thú, xuyên qua cái khe kia, tiến vào khiển nguyên quan bên trong. Trừ ngoài ra, phía sau bọn họ, cũng còn đi theo một nhóm chuẩn thần tôn. Hô. Ma tượng tộc tôn giả, ma thử trưởng thượng người. Còn có đại lực ma viên tộc tôn giả, cùng với ma long tức tộc tôn giả toàn bộ tiến vào quan bên trong thành. Phía sau đến hai cái tôn giả, hoàn toàn liền là muốn tự mình chu diệt Khương Thần, vì bọn họ hậu bối, dựa nhục trước. Trong thành, xà lao thiêu đốt huyết khí, kích thích đại trận, xuất thủ lần nữa. Quét, quét. Quan trên thành, quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra từng đạo cự nhận, chém về phía những tôn giả này. Nhưng là, đại lực ma viên tộc tôn giả, trực tiếp diễn hóa ra ba đầu sáu tay, đồng thời cường thế xuất thủ. Đem kia từng đạo công kích cho toàn bộ đánh tan. Bây giờ, xà lao huyết khí hao tổn quá nhiều, hắn căn liền phát huy không mấy phần đại trận uy lực. Xà Thiên Sơn ma tộc tôn giả cười lạnh một tiếng, phong tỏa xà Thiên Sơn. Đáng tiếc, lão phu bị tù 9.000 năm, nếu không, tất có thể tiến hơn một bước, cũng không trở thành này. Xà Thiên Sơn thở dài. Rồi sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, đạo, như vậy, bây giờ, sẽ để cho ta lại vì thần giới, cho ta hậu thế, làm một việc đi. Đốt ta thần hồn, đốt ta huyết khí. Lập tức, thanh âm trầm thấp vang lên. Vào giờ khắc này, cả người hắn cũng đang cháy. Lực lượng kinh khủng phóng lên cao. Kia quan trên thành, trận văn ngoạng ngoại, ở thụ xà lao thần hồn mà dẫn dắt. Quét, quét. Lần này, từng đạo trận pháp quang nhận ngưng tụ thành hình. Mỗi một đạo, cũng uy thế ngút trời. Mỗi một đạo, đều đủ để cho tôn giả sợ hãi. Không được, người này, đang cháy thần hồn xuất thủ. Mau lui lại. Thấy vậy, từng cái ma tộc tôn giả cả kinh thất sắc, liền vội vàng phải tránh. Nhưng là, quang nhận chém xuống. Mỗi một đạo, cũng giống như đại đạo chi nhận. Phanh, ẩm. Vang lớn kinh thiên. Chừng hai vị ma thú bị chém. Còn có một cái ma tộc tôn giả trọng thương. Ba người khác, dù là kịp thời chui cách, còn lấy ra trọng bảo che chở, vẫn bị suy giảm tới. Những chuẩn thần đó tôn, toàn bộ bị yên diệt. Nhưng là, xà lao khí lực, hóa thành cho bụi. Hán. Lúc đó mất mạng. Đáng tiếc, ta hay lại là tội nhân thân. Làm thân thể hóa thành cho bụi, kia tàn hồn lực du đãng, một đạo tiếc nuối tiếng có chút truyền ra. Cho dù là đến đây, xà lao vẫn là không quên chuyện này. Đối với hắn mà nói, tội nhân thân, là hắn canh cánh trong lòng sự tình. Danh. So với sinh tử còn trọng yếu hơn. Hy vọng, tiểu chủ công có thể lớn lên. Hy vọng chúng ta có thể bị bình đoan giải tội. Hy vọng Khương Nguyên Soái có thể từ thiên lao chính giữa bình yên đi ra. Hy vọng cuối cùng, hắn tàn hồn, mang theo từng tia chấp nghiệm, dần dần tiêu tan. Chương 906, đau buồn. Thùng thùng. Giờ phút này, ma tộc tôn giả ổn định thân hình. Bọn họ nhìn kia trận pháp trung su chỗ, không khỏi hít thật sâu một cái. Người này, ngược lại có vài phần huyết khí. Thần tộc mặc dù thối giữa, bất quá, cũng không thiếu trung liệt chi sĩ, nếu không, ta ma tộc đã sớm sát tiến. Mấy cái tôn giả nhìn nhau. Đi, chúng ta mau đuổi theo tiểu tử kia, nếu thật như tin tức như vậy, người này chưa trừ diện, ác sẽ là ta ma tộc xâm phạm thần giới một mối họa lớn. Ngay sau đó, mấy cái tôn giả liền vội vàng chui cách nơi này đất. Xà lao chết trận. Ma tộc tôn giả lập tức phong tỏa xa xa Khương thần đám người, đuổi giết đi. Tổ gia gia qua đời. Mà lúc này, kia trên thuyền bay, tiểu duyệt duyệt rơi lệ. Lao tổ. Bên cạnh xà lao cũng là bi thiết. Bọn họ xà thị nhất tộc người cuối cùng tôn giả, mất mạng. Để cho bọn họ cảm giác tuyệt vọng. Sau này, bọn họ xà thị nhất tộc, lại nên làm như thế nào trấn hương A. Các ngươi yên tâm, xà lao, sẽ không chết vô ích. Khương thần mặt đầy kiên định nói. Chỉ cần hắn còn sống, liền tuyệt sẽ không quên phần ân tình này. Quên những thứ này trọng tình trọng nghĩa, thiết huyết lao tướng. Quên bọn họ vi thần giới, là Khương thị bỏ ra. Tôn giả cũng mất mạng. Bên cạnh, Trường Sinh Quy, Vương Cảnh Thiên, đều là mặt đầy ngưng trọng. Ở cuộc phong ba này trước mặt, bọn họ cảm giác mình giống như là con kiến hôi. Xà lão, không hổ là biên quan danh tướng. Độc Cô Thiền cũng là mặt đầy thương cảm. Đến, hắn còn đang lo lắng, sợ thả ra hai cái tôn giả, đưa tới đại nạn. Không nghĩ, tôn giả này, rõ ràng thật có thể hàng địch, lại lựa chọn dục huyết phân chiến, chỉ để lại biên quan tướng sĩ và mấy trăm con vạn dân tranh thủ rút lui thời gian. Cuối cùng, hắn thiêu đốt cánh mạng mình, đây chính là tôn giả A, loại nhân vật này, thọ nguyên lâu đời, là thần bên trong tôn sư, ai không muốn sống. Dương lão thở dài, hắn cực nhanh thúc giục Phi Chu tiến tới. Chủ công, chúng ta đi thì sao? Lúc này, hắn vô kế khả thi. Phía sau có tôn giả giết. Bọn họ một phe này, có hay không cường giả tới cứu viện? Bọn họ, có thể đi đâu trong? Thiên thần điện sao? Đọc chuyện với Dương Tái Thiên trong lòng có e rẻ. Khương thần cũng đúng thiên thần điện, cũng có chỗ cố kỵ. Lần này, thiên thần điện, chậm chạp không sợ người tới cứu viện, hiển nhiên là cố tình làm A. Thậm chí, lúc này hắn trong lòng có một loại bất an dự cảm. Vù vù. Mà lúc này ma long tức tộc tôn giả cùng một người ma thú, cực nhanh bay tới, khoảng cách cùng Khương thần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ma long cánh nhất tộc, ủng có tốc độ cực nhanh, tốc độ kia, căn thì không phải là Dương lão có thể so sánh. Chứ ngoài ra, ma thử nhất tộc tôn giả tốc độ cũng rất nhanh. Hai tộc tôn giả, có một món bảo vật, phi hành lúc, thật là giống như không nhìn thời không, tốc độ kia, lại so với ma long tức tộc không hề yếu. Nếu lúc đó đi xuống, không ra một khắc đồng hồ, cũng sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Thấy vậy, Dương lão cao mày. Xem ra, chỉ có thể ra tay toàn lực. Hắn mâu quang động một cái. Đến thời khắc này, hắn không có lựa chọn. Ngay sau đó, Dương Tái Thiên đứng ở trên bầu trời, tay hắn cầm Bích Thiên Thần Cung, ra tay toàn lực. Khương thần đám người ở phía sau chờ đợi. Lúc này, bọn họ coi như trốn, cũng có thể được tôn người ngay lập tức đuổi kịp. Khi đó, không có tôn giả che chở, bọn họ chắc chắn phải chết. Cho dù là Khương thần, cũng không có cùng tôn giả sức đánh một trận. Giờ phút này, hắn đã thật sâu minh bạch thực lực sai biệt. Dù là ngươi biết bao kinh tài tuyệt diễm, dù là có trí bảo nơi tay, nhưng là, nếu cảnh giới không đủ, vẫn là phí công. Hỏi thế gian mênh mông, cuộc đời thăng trầm. Khương Thần thở dài. Lúc này, hắn thật sâu biết, thực lực tầm quan trọng. Nếu không thể sừng sững ở trên trời địa chi đỉnh, cuối cùng giống như con kiến hôi, muốn chôn vùi vào dòng sông lịch sử chính giữa. Giết! Dương Tái Thiên xuất thủ, toàn thân hắn huyết khí sôi sùng sục, bích quang trùng thiên. Dây cung kia kéo động, mũi tên chợt lóe, chừng 6 mũi tên bị bắn bay ra ngoài, rồi sau đó hướng về kia cực nhanh bay tới lượng danh tôn giả tập kích. Ông! Mũi tên đánh tới, bích quang nở rộ, mỗi một cái, cũng uy lực kinh người, mang theo một cổ mênh mông bích thiên chi uy. Cảm giác kia, giống như là mũi tên mang theo một vùng trời hạ xuống, kia mênh mông thần uy, chèn ép vùng hư không đó cũng vì đó sụp đổ lên. Ma Long tức tộc tôn giả khí thế bị nghẹt. Ngay cả ma thử trưởng thượng người cũng dừng thân hình. Ma Long thôn thiên. Lập tức, Ma Long tức tộc tôn giả thúc giục một món tôn giả binh, diễn hóa ra một người Ma Long tước, trương khai miệng khổng lồ nuốt mất mũi tên. Ma thử tôn giả càng là sử dụng một cái ma quán, trực tiếp nuốt mất mũi tên kia tên. Hai món tôn giả binh chính giữa đạo văn xuôi ngược, lại ở hóa giải mũi tên chính giữa thần uy. Lưỡng danh tôn giả đều có thủ đoạn ngất trời. Ha ha, thần tiễn thuật, bích nhãn thần mâu nhất mạch, cũng không gì hơn cái này. Sáu mũi tên bị ngăn cản đến, ma tộc tôn giả không khỏi lên tiếng mà cười. Ha ha, Dương Tái Thiên, ngươi còn không thúc thủ chịu trói, nếu là ngươi đầu ta ma tộc, ngươi còn có thể tiếp tục làm tướng, ngang dọc thiên địa, nếu không, nếu là mất mạng, chỉ có thể hóa thành cho, đường đường tôn giả, lúc đó biến mất với dòng sông lịch sử chính giữa, há không đáng tiếc, tương lai kia xuất sắc đại thế, ngươi coi như không cách nào nhìn thấy a. Đồng thời, hai cái tôn giả lên tiếng mà cười. Thấy vậy, trên thuyền bay, Độc Cô Thiền đám người đều cảm giác được tuyệt vọng. Ma tộc tôn giả rất mạnh, thủ đoạn cũng không so với thần tộc yếu. Bây giờ, tự mình chỉ có một tôn giả, như thế nào cùng đối phương tranh phong? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Dương Tái Thiên mâu quang đông lại một cái, đạo. Như vậy, hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống. Ma tộc tôn giả sát ý lăng nhân. Ha ha, như vậy, sẽ nhìn một chút, các ngươi có chuyện gì. Thấy vậy, Dương Tái Thiên không khỏi sái nhiên mà cười. Sau một khắc, hắn sải bước về phía trước bước ra. Một bước trăm dặm, bảy bước bảy trăm dặm, đốt ta thần hồn bích thiên thế giới. Làm nhịp bước bước ra, Dương Tái Thiên thanh âm trầm thấp kia vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn thần hồn đang cháy, có ngút trời đạo văn phóng lên cao. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa, là đồng tình, hữu đạo văn chấn động, thương khung đều run rẩy. Mênh mông thiên uy, bao phủ bát phương, gió kia vân khuấy động, hô khiếu nhi. Một cái đáng sợ bích thiên thế giới ở Dương Tái Thiên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành. Cái thế giới này, dọc theo mở, đem hai cái ma tộc tôn giả cùng ma thú toàn bộ bao phủ. Lão này, đây là đang liều mạng sao? Thiêu đốt thần hồn rút lui, mau rút lui. Làm kinh khủng kêu bích thiên thần uy chấn động ra đến, hai cái ma tôn, toàn bộ đều sợ hãi. Phải biết, tôn giả thiêu đốt thần hồn đánh một trận, kia chiến lực mạnh, hoàn toàn có thể địch nổi thiên tôn A. Cho dù là bọn họ có trí bảo trong người, cũng thì không cách nào địch nổi. Trừ phi, bọn họ cũng thiêu đốt thần hồn, hết sức đánh một trận. Nhưng là, đường đường tôn giả, ai nguyện ý thiêu đốt chính mình thần hồn, thiêu đốt tánh mạng mình. Nghĩ tưởng rút lui, muộn. Dương Tái Thiên mâu quang trận lóe, mà lúc này, hắn lần nữa kéo động dây cung. Mũi tên ở dây. Hắn thần hồn huyết khí đại lượng thiêu đốt, cả người, cũng giống như hóa thành hỏa diễm. Bích thiên thần mũi tên. Thanh âm trầm thấp vang lên, dây cung kéo động. Hiu, hiu. Nhất thời, thần tiện bay ra, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn bị bích quang thật sự tràn ngập. Kia thần tiện có thể đạt được, thiên địa vỡ nát. Mảnh khu vực kia sụp đổ xuống. Dương lão. Thấy vậy, Khương Thần bi thiết. Hắn tí sắp nức. Hắn nhìn thấy Dương lão hóa thành bích thiên liệt diễm. Hắn nhìn thấy Dương lão tự thân đang cháy. Nhìn thấy Dương lão thần hòa hồn dung nhập vào mũi tên chính giữa. M. Chương 907, mặt tướng một sinh, từ không hối hận. Dương Tái Thiên thiêu đốt thần hồn, kéo động dây cung. Kia thần uy ngút trời, bích quang phóng lên cao, chiếu sáng thương khung. Thấy một màn này, Độc Cô Thiền cả người cũng sừng sờ. Mới vừa rồi, trên cổng thành, xà lao thiêu đốt huyết khí, đánh một trận. Mà nay, người tôn giả này, lại thiêu đốt thần hồn huyết khí đánh một trận. Hai cái tôn giả, là tội nhân. Nhưng là, mà nay, bọn họ khí tiết. Bọn họ khí phách. Bọn họ đại nghĩa, ai có thể so với. Có lẽ, bọn họ thật là bị oan uổng. Độc Cô Thiền nói nhỏ. Lúc này, hắn thật rất hoài nghi. Nhân vật như vậy, làm sao có thể cấu kết ma tộc? Lúc này, hắn nhìn về phía trước, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ vẻ kính sợ. Vương Cảnh Thiên cùng Vương Thị người cũng yên lặng lên. Đây chính là tôn giả A. Nếu là bọn họ không che chở những thứ này hậu sinh, chính mình chạy trốn, hoàn toàn có thể chạy trốn tới xa xa. Giết! Mà lúc này, ma tộc hai cái tôn giả cũng hết sức xuất thủ. Bọn họ thúc giục cấm khí, ngăn cản Dương Tái Thiên mũi tên. Nhưng là, bọn họ cấm khí mạnh hơn nữa, làm sao có thể so với một cái tôn giả, không để lại dư lực thiêu đốt thần hồn huyết khí, phát ra một đòn đây. Ẩm! Vang lớn rung trời. Vùng hư không đó nổ tung. Chỉ thấy mũi tên xuyên thủng càn khôn, xuyên thấu từng món một tôn giả binh. Rồi sau đó, kết kết thật thật xuyên thấu ma tộc lượng danh tôn giả thần hồn. Xuyên thấu vị này ma thú tâm hồn. Sau đó, bích quang muốn nổ tung lên, hóa thành kinh khủng rung động ba động, cuốn mở. Khương thần đám người, dù là cách nhau thiên lý, cũng là cảm giác đáng sợ ba động. Ngay sau đó, bọn họ liền vội vàng lui về phía sau. Thà cho là như thế, bọn họ phi chu, vẫn bị đánh bay. Từng cái té rớt đầy đất. Dù là có trí bảo che chở, mọi người cũng miệng phun tiên huyết. Có thể tưởng tượng, mới vừa rồi Dương lão một cách kia, là kinh khủng bực nào. Đang kinh ngạc sau khi, mọi người định thần nhìn lại. Chỉ thấy được phía trước hư không, không gian liệt phùng dần dần khép lại. Ở nơi nào, đại địa nứt nẻ, ma tộc lưỡng danh tôn giả toàn bộ mất mạng. Cho dù là vị này ma thú cũng nhuộm máu thương khung. Mà vùng hư không đó, cũng không có Dương lão bóng người. Lao tổ. Thấy vậy, Dương Khả nhu bi thiết. Dương Khả tâm cũng là nước mắt rơi như mưa. Lao tổ Dương Phục Hưng nhìn chằm chằm phía trước hư không, cả người, thất hồn lạc phách, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là không giúp cùng bị thương. Bây giờ, bọn họ bộ tộc này tôn giả cũng mất mạng. Bọn họ bích nhãn thần mâu nhất mạch, còn có thể khôi phục năm đó vinh dự sao? Dương Tướng Quân. Khương thần ngóng về nơi xa xăm hư không, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này hắn, tâm tình vô cùng ngưng trọng, phức tạp. Hắn đối với cái này thế giới chi tàn khốc, lại có mới nhận thức. Ở cái thế giới này, thật quá khó khăn, quá khó khăn. Dù là ngươi có một bầu máu nóng, dù là ngươi không sợ vừa chết, nhưng là, nghĩ tưởng chúa tể chìm nổi, nghịch chuyển đại thế, nói dễ vậy sao? Cho dù là tôn giả, đều không cách nào cho mình trầm đoan giải tội. Ngươi cả đời này, quá khó khăn, quá khó khăn. Nhưng mà, khó đi nữa, ta cũng phải đi xuống. Khương thần mắt lộ vẻ kiên định. Bất kể, nhiều khó khăn, cũng hắn sẽ không bỏ rơi. Chỉ cần... hắn còn có một hơi thở ở. Bên cạnh, Độc Cô Thiền cùng số ít tướng sĩ, ở thấy một màn như thế sau, bọn họ tâm tình cũng là rất trầm trọng. Đồng thời, bọn họ đối với Dương lão cùng Xà lão đều tràn đầy kính ý. Giờ phút này, bọn họ mấy có lẽ đã không thể tin được, nhân vật như vậy, sẽ cấu kết ma tộc. Hô! Nhưng vào lúc này, xa xa hư không, bích quang chợt lóe, không ngừng ngưng tụ, có một bóng người, ngưng tụ thành hình, đó là Dương lão tản hồn ý niệm thân. Chỉ thấy hắn bước từ từ, một bước trăm dặm. Mấy bước, hắn liền xuất hiện ở Khương thần đám người phía trước. Dương lão tướng quân. Nhất thời, Độc Cô Thiền bọn người mặt đầy phấn chấn. Mọi người không người, hướng Dương lão thi lễ. Bọn họ trong miệng kia một cái lao tướng quân, nghiễm nhiên biểu đạt bọn họ giờ phút này đối với Dương Tái Thiên kính ý. Giờ phút này, ở trong mắt mọi người, lão nhân này, không phải là tội nhân. Hắn chính là một cái đại tướng quân. Là thần giới anh hùng. Lao tổ. Dương Phục Hưng mấy người cũng mặt đầy phấn chấn. Khương thần chính là mang theo vô tận đau thương, nhìn hướng Dương lão. Hắn thẹn trong lòng. Khương thị, thiếu người lao tướng này quân quá nhiều. Mặt tướng, Dương Tái Thiên, bái kiến chủ công. Chỉ thấy Dương Tái Thiên, một gối quỳ rạp dưới đất, hướng Khương thần thi lễ. Giờ khắc này, hắn là công khai mở miệng, không phải là truyền âm. Cái này làm cho bên cạnh Độc Cô Thiền bọn người mặt đầy kinh ngạc. Bái kiến chủ công. Độc Cô Thiền có lòng hồng nghi. Dương lão tướng quân, thật sự thi lễ, cũng quá lớn đi. Nơi đó là Dương Phục Hưng mấy người cũng mặt đầy kinh ngạc. May mắn không làm được mệnh, ba gã ma tộc tôn giả, toàn bộ bị mạt tướng đánh gục. Dương Tái Thiên tiếp tục mở miệng. Cái đó bộ dáng, thật hình như là một cái đại tướng, tự cấp chủ công báo cáo công việc. Mọi người không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Dương lão tướng quân, xin đứng lên. Khương Thần đưa tay, lôi kéo Dương lão tướng quân đứng dậy. Nhưng là, Dương lại trời cũng không có đứng dậy. Hắn mâu quang dơ lên, nhìn hướng Khương Thần, đạo, mặt tướng cả đời này, khởi khởi phục phục tuy là tội nhân, nhưng xưa nay không hối hận đi theo Khương Thị, mà nay, trước khi chết, còn có thể là Khương Thị, là tiểu chủ công hiệu lực, chính là mặt tướng chi có phúc, đáng tiếc, mặt tướng thực lực nhỏ, chỉ có thể hiệu lực đến đây, lui về phía sau đường, cũng chỉ có thể dựa vào chủ công, ngài, chính mình đi. Hắn nhìn hướng Khương Thần, trong con ngươi có phân chấn, cũng có tiếc nuối, càng nhiều là thở dài. Người bên cạnh nghe xong, cũng mặt đầy kinh ngạc. Lão tướng quân cả đời trung can nghĩa đảm, không phụ thiên hạ, không phụ Khương thị, là Khương thị, là thần giới, thua ngài. Khương thần hít thật sâu một cái, nói, chỉ cần ta không chết, sau này, át sẽ cho các ngươi bình oan giải tội. Lời hắn, nói năng có khí phách, từng chữ từng câu, như sấm nổ vang. Chủ công có lòng này, lão hủ cũng liền yên nghỉ. Nghe vậy, Dương lão cũng là lão lệ tung hành. Ngay sau đó, hắn lần nữa thi lễ, ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch đệ tử, đời đời kiếp kiếp, tất cả nguyện vì chủ công nhất mạch, mau chảy đầu rơi, không chối từ. Nói năng có khí phách lời nói vang dội mở. Dương lão chi hoan, thần, át sẽ hết sức. Khương thần hít thật sâu một cái, nói. Bên cạnh, Dương thị chị em chính là mộng tại chỗ. Chẳng lẽ, ngày này Dương công tử, là bọn hắn Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch chủ công. Nếu không, tự mình lao tổ, há sẽ đi lớn như vậy lễ. Thiên Dương thống lĩnh, là bọn hắn chủ công. Độc cô thiền ngẩn ra. Điều này sao có thể? Chúng tâm tư người lên xuống. Cho dù là Vương Cảnh Thiên mấy người cũng mặt đầy kinh ngạc. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Dương Tái Thiên tàn hồn động một cái, ở phía xa hư không, bích quang chợt lóe, kia Bích Thiên Thần Cung bay trở về, không có vào hắn lòng bàn tay. Sau một khắc, hắn mâu quang động một cái, phong tỏa Dương Phục Hưng. Dương Phục Hưng! Dương Tái Thiên mở miệng, thanh âm kia, tràn đầy uy nghiêm. Bất tiếu tử tôn ở. Dương Phục Hưng liền vội vàng quỳ rạp dưới đất. Từ đó về sau, tộc ta Bích Thiên Thần Cung liền trở về ngươi toàn bộ, nếu là ngươi lần này không chết, làm triệu tập tộc nhân, trấn hương Dương thị, nhớ, ta con cháu họ Dương, đời đời kiếp kiếp, dài, làm thành tâm ra sức Khương thị, thái hư chí tôn nhất mạch, thành tâm ra sức trước mắt ngươi công tử, máu chảy đầu rơi, cũng không chối tử. Dương Tái Thiên nói, nếu là, ngươi làm trái thể này, tất bị trời phạt. Chương 908, tôn giả đánh tới. Thành tâm ra sức Khương thị, thành tâm ra sức công tử. Dương Phục Hưng đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó, hắn mặt đầy bừng tỉnh. Trong lòng nghi ngờ, trong nháy mắt hóa giải. Hắn biết, cái này Thiên Dương công tử. Cái này Thiên Dương đại ca ca, chính là Khương thị đệ tử. Nếu không, ban đầu hắn tại sao sẽ ở tiểu thiên giới, không tiếc mạo chết che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Nếu không, tự mình lao tổ, như thế nào lại nguyện ý vì hắn, vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Phục Hưng, cố định đem tuân theo lão tổ nói như vậy, đời đời kiếp kiếp, tất cả thành tâm ra sức công tử, mau chảy đầu rơi, không chối từ. Rồi sau đó, Dương Phục Hưng mặt đầy kiên định, từng chữ từng câu nói. Lúc này hắn, cũng là nhiệt huyết sôi trào. Một loại trách nhiệm sứ mệnh cảm giác, tràn vào trong lòng. Được. Dương Tái Thiên gật đầu, chợt hắn tàn hồn tiêu tan, tựa như không có vào Bích Thiên Thần Cung bên trong. Rồi sau đó, kia cung thần chợt lóe, không có vào Dương Phục Hưng ngay trong óc. Lao tổ. Bên cạnh, Dương Thị tỷ muội hô to. Lúc này, trong các nàng tâm cũng là vô cùng rung động. Các nàng tâm tình rất phức tạp. Cũng thật cao hứng. Các nàng cũng biết Khương thần thân phận. Biết công tử này vì sao xuất thủ che chở. Đồng thời, các nàng kia trong lòng ứ động, hoàn toàn tiêu tan. Ít nhất, tổ tiên bọn họ thành tâm ra sức người, cũng không nhớ các nàng. Cũng nguyện ý, vì các nàng, vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Làm bích quang tiêu tan, Khương thần thở dài. Hắn biết, Dương lão là thực sự mất mạng, bây giờ, chỉ sợ chỉ có số ít tàn hồn ý chí, dung nhập vào kia Bích Thiên Thần Cung chính giữa. Một đại danh tướng, lúc đó tấm màn rơi xuống. Khiến người ta cảm thấy không rõ lắm thổn thức. Thống lĩnh, ngài mà lúc này, Độc Cô Thiền mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng Khương thần. Trong lòng của hắn có ngàn vạn suy nghĩ. Mới vừa rồi, nghe Dương Lao Tướng Quân lời nói, hắn có thể đủ đoán ra, Lao Tướng Quân, không phải là bởi vì thống lĩnh thân phận, mới hô Thiên Dương Thượng Nhân vì chủ công. Hết thảy chỉ là bởi vì Thiên Dương thống lĩnh thân phận chân chính. Mà thân phận của hắn, vậy là cái gì? Ngay cả Vương Cảnh Thiên cũng là không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lúc này, Khương thần hít thật sâu một cái. Tâm tình của hắn, khó mà bình tĩnh. Mới bao lâu? Hắn liền hao tổn hai viên đại tướng. Cái này làm cho hắn hận mình không thể đứng ngạo nghễ thương khung, săn bằng thiên hạ. Hai vị Lao Tướng Quân, thẳng thắn cương nghị, không sợ cá nhân sinh tử, Độc Cô Quân Sư, chẳng lẽ, còn cho rằng bọn họ năm đó cấu kết ma tộc hay sao? Khương thần mâu quang chuyển một cái, nhìn hướng Độc Cô Thiền, nói. Độc Cô Thiền yên lặng, lúc này, hắn đã sớm đối với hai vị tôn giả đổi cái nhìn. Nếu Độc Cô Quân Sư, cũng cho rằng bọn họ không phải là tội nhân, như vậy, cần gì phải quan tâm thân phận ta? Khương thần nói, mà nay, Độc Cô Thị, phải làm, hẳn là âm điệu tra rõ 9.000 năm trước sự tình, là ai, bảy cuộc, phục giết Độc Cô Nguyên Soái, là ai, hãm hại Khương Phong Nguyên Soái. Những người này, là muốn họa loạn thần giới, hay lại là có? Khắc. Khương thần nói, không sai. 9.000 năm trước sự tình, điểm khả nghi nặng nề, xác thực nên thật tốt tra một chút. Độc Cô Thiền gật đầu một cái. Bây giờ, Thiên Thần Điện, có thể có tin tức. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, do hỏi. Thiên Thần Điện nói, đã phái người tới cứu viện. Độc Cô Thiền nói, ngươi Độc Cô Thị. Khương Thần nói, Thiên Thần Điện người, không biết là tin, nếu là tới cứu viện, tốt nhất là ngươi Độc Cô Thị nhân tài được. Như, Kình Thiên Tôn Giả. Khương Thần nói, lúc này, hắn tâm niệm chuyển động, vô cùng tỉnh táo. Hắn biết, càng loạn lúc, càng dễ dàng có người sẽ thừa dịp loạn bài xích dị kỷ. Ta Độc Cô Thị Chí Tôn đã điều động. Độc Cô Thiền nói, lúc này, hắn mặt đầy phân chấn. Đây là hắn mới vừa nhận được tin tức. Độc Cô Thị Chí Tôn điều động sao? Nghe vậy, Khương Thần trong lòng có chút thở phào. Có thể có người đến tiếp viện chúng ta. Sau đó, hắn dò hỏi. Độc Cô Thị người, mới chạy tới quan thành, đang ở chống đỡ ma tộc Chí Tôn, chúng ta, chỉ sợ, còn phải chờ chốc lát. Độc Cô Thiền nói, còn phải chờ đợi chốc lát sao? Khương Thần trầm ngâm, lập tức đưa tin, cho Tiêu Chính Tôn giả. Đến thời khắc này, hắn chỉ tin tưởng Tiêu Thị người. Tiêu Thị Tôn giả trở về tin, để cho Khương Thần tìm một chỗ, chờ đợi hắn tới tiếp viện. Sau đó, bọn họ lập tức tìm một cái sơn cốc. Hô! Ngay tại hắn đi tới sơn cốc, chuẩn bị bày trận pháp lúc, sơn cốc kia hư không, bóng người lóe lên. Chỉ thấy được hai cái tôn giả, 18 cái thần quân, xuất hiện ở giữa hư không. Tôn giả, là thần giới tôn giả. Một cái, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, có sinh tử thế giới chìm nổi. Một cái, đồng tử chính giữa, có lục đạo luân hồi diễn hóa. Hai người, đứng ở thương khung, chính là có một cổ mênh mông thiên uy ép xuống. Uy thế như vậy, làm cho giữa sơn có người, toàn bộ đều sợ hết hồn hết vía. Đây là Thượng Quan Thị cùng Khương Thị tôn giả. Thấy vậy, Độc Cô Thiền trong lòng vui mừng. Không nghĩ tới, bọn họ, nhanh như vậy liền đến. Đến, hắn còn tưởng rằng, thần giới tôn giả, còn phải chờ chốc lát mới đến đây. Không nghĩ, Khương Thị cùng Thượng Quan Thị tôn giả liền đến. Tôn giả. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang giơ lên, hắn trái tim kia, nhưng là lộ bộ giật mình. Hắn mới cho Tiêu Thị tôn giả đưa tin không lâu. Nhưng là, hai cái này tôn giả sẽ tới. Hiển nhiên, hai người này, đã sớm lên đường. Mà hai người kia thân phận, cũng để cho Khương Thần cảm giác bất an. Thiên Dương Thượng Nhân, thân là khiển nguyên quan thống lĩnh, lại bỏ thành mà chạy, để cho ma tộc đại quân, tiến vào ta thần giới, ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Bây giờ, bản tọa, thừa lệnh vua thần điện lệnh, chuyên tới để giết ngươi, gian đe. Chỉ thấy giữa hư không, Thượng Quan Thị tôn giả mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Khương Thần nói. Kia rất có uy nghiêm lời nói hạ xuống, kèm theo là một cổ sát ý ngút trời. Kinh khủng khí thế, phong tỏa phía dưới giữa sơn cốc Khương Thần cùng hơn 100 tên tướng sĩ. Không. Hai vị đại nhân, Thiên Dương thống lĩnh, rút lui ra khỏi quan thành, hoàn toàn là bởi vì ta quan thành tướng sĩ không cách nào ngăn cản ma tộc Chí Tôn A. Thấy vậy, Độc Cô Thiền liền vội vàng hô lớn, và lại, Độc Cô tướng quân, cũng đã từng nói, nếu thì không cách nào ngăn cản, Thiên Dương thống lĩnh, có thể rút lui ra khỏi, đi cầu viện A. Hắn mặt đầy nóng nảy, mặc hắn thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao, hai cái này tôn giả, sẽ hỏi tội Thiên Dương thượng nhân. Còn muốn trực tiếp chu diệt, gian đe. Thiên Dương thống lĩnh, rõ ràng tại lần này thủ thành lúc, lập được thiên công A. Nếu không phải hắn mời ra lưỡng danh tôn giả, ai có thể kéo dài thời gian, để cho trong thành con số hàng triệu thần linh rút lui. Trăm vạn thần linh, sau này, cho dù có một hai, bước vào tôn giả cảnh, cũng có thể vi thần giới lập được đại công A. Có thể nói, đây là một cái to công lao lớn. Và lại, Dương lão tôn giả, cũng liệu mình giết hai cái ma tộc tôn giả A. Nhưng là, lúc này, Thiên Thần Điện, nhưng phải vấn tội Thiên Dương thượng nhân. Cái này làm cho hắn nghi ngờ không hiểu. Và lại, coi như là muốn định tội, cũng làm trời cao thần điện, để cho tám đại chí tôn đồng thời định tội A. Hừ, bọn ngươi bỏ thành trở ra, còn muốn tranh cãi. Thượng Quan Thị tôn giả nói, ta Thiên Thần Điện, mấy lần hạ lệnh, cho các ngươi cố thủ thành trì, các ngươi lại bỏ thành mà chạy, không phải là cãi quân lệnh, là cái gì? Bây giờ, các ngươi còn muốn tranh cãi hay sao? Các ngươi, thật là có nhục tướng sĩ hai chữ. Chương 909, Thanh Liên Chí Tôn. Giết. Mà lúc này, bên cạnh Khương Thị tôn giả mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, kia tràn đầy sát ý lời nói hạ xuống, sau đó, hắn lộ ra một cái đại thủ. Hô. Bàn tay này lộ ra, trực tiếp hướng phía dưới sơn cốc vỗ tới. Ông. Bàn tay này lộ ra, chính giữa quang văn nở rộ, diễn hóa ra lục đạo thế giới. Sáu cái thế giới liên kết, còn mang theo luân hồi khí tức. Thiên địa văn vật, cũng giống như bị luân hồi giam cầm, Khương Thần chỉ cảm giác mình thần lực đều tại thay đổi. Một loại thân vào luân hồi cảm giác, tràn vào trong lòng. Cho dù là hắn thần hồn, đều có phải bị kia luân hồi luồng khí xoáy nhiếp dẫn đi cảm giác. Mới thật sự là lục đạo luân hồi áo nghĩa. Lập tức, Khương Thần nội tâm dùng một cái. Vào giờ khắc này, hắn đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa, rốt cục thì có rõ ràng nhận thức. Nhưng là, hắn cũng cảm giác to lớn nguy hiểm. Xong, hoàn. Từng cái tướng sĩ chính là mắt lộ tuyệt vọng. Đây chính là tôn giả xuất thủ, ở loại lực lượng này bên dưới, bọn họ căn liền vô lực phản kháng. Cho dù là độc cô thiền, trái tim kia, cũng như rơi vào hàn quật. Hắn biết, hết thảy cũng hoàn. Tôn giả xuất thủ, bọn họ căn vô lực ngăn cản. Nhưng mà, đến đây, trong lòng của hắn như cũ hồ nghi vô cùng, Khương thị cùng thượng quan thị tôn giả làm sao sẽ xuất hiện trùng hợp như vậy. Hai phe này người, lại là sao như thế vội vã chu diệt thiên dương thống lĩnh. Mẹ nha, lần này, thật muốn hoàn sao. Vương còn không có cưới vợ đây. Trường sinh quy cũng là sầu mi khổ kiểm. Tôn giả xuất thủ, nó đều cảm giác được tuyệt vọng. Hôn nguyên bảo giám. Mà lúc này, Khương thần mâu quang đông lại một cái, ngay trong óc, thần hồn lực như cùng ở tại thiếu đốt, hết sức thúc giục hôn nguyên bảo giám. Bảo giám chợt lóe, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Nhưng là, dù là hắn thúc giục hôn nguyên bảo giám, ở người tôn giả kia chi giới trưởng, như cũng lộ ra là nhỏ yếu như vậy. Hắn cảnh giới, thật quá thấp. Cho dù là cộng thêm vũ hồn chi thụ, cũng mới có thể so với thần vương A. Mà thần vương trên, còn có thần quân. Thần quân trên, mới là tôn giả. Trước mắt Khương thị tôn giả, thực lực so với Dương lão không kém chút nào, muốn đến gần thiên tôn cấp bậc. Cái loại này áp lực, để cho Khương thần cũng là cảm giác vô lực. Giỏi một cái Khương thị, giỏi một cái thượng quan thị, 9.000 năm trước, các người, cũng là như vậy đối với Khương Phong Nguyên xoáy ra tay đi. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên mà vang lên. Quét. Khi thanh âm này vang lên, một đạo thanh quang, xẹt qua hư không, chém về phía Khương thị tôn giả bàn tay. Thanh quang xẹt qua, vạch qua hư không. Tựa như xuyên thấu thời không. Lời kia cũng còn chưa rơi xuống đây. Nhưng là, kia kiếm quang, đã chém qua Khương thị tôn giả bàn tay. Một bàn tay lớn hạ xuống. Thân huyết như mưa, rơi vào sơn cốc hư bên trong. Thân huyết hạ xuống, mỗi một giọt cũng nặng nề như núi. Nhưng là, lại có thanh quang phất qua, kia thần huyết, toàn bộ hóa thành hư vô. Khương thần đỉnh đầu, vậy tới tự ái người kinh khủng áp lực, nhất thời biến mất. Điều này làm cho Khương thần cùng bên người tướng sĩ, toàn bộ đều cảm giác được kinh ngạc vô cùng. Tôn giả vai biến mất. Mới vừa rồi, là có cường giả xuất thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người rối rít theo tiếng kêu nhìn lại. Chẳng lẽ, là ta độc cô thị trí tôn tới. Độc cô thiền trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là, hắn nhận được tin tức là, Độc cô thị trí tôn, đi đối phó ma tộc Hoàng Khúc Thương trí tôn A. Vậy sẽ là ai xuất thủ? Là nàng mà lúc này, Khương thần chính là giật mình trong lòng. Hắn mâu quang cấp động, cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Ở hắn trong đầu, nhưng là hiện ra một bóng người. Đó là một cái chân đạp thanh liên, trôi giặt như tiên tuyệt đại giai nhân. Cơ thanh liên. Là thanh liên trí tôn. Mà lúc này, giữa hư không, Khương thị tôn giả bên người, kia thượng quan thị tôn giả đồng tử chợt co rụt lại. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên kỵ. Kia Khương thị tôn giả, cũng là ngẩng đầu, kia mâu quang cấp động, về phía trước hư không nhìn đi. Chỉ thấy được vùng hư không đó, một người mặc thanh y yể, đầu đội lụa mỏng tuyệt đại giai nhân, ngạo nghễ mà đứng. Nàng chân đạp thanh liên, trên người thanh sắc thần hy lượn lờ, kia tay háo lung lay giữa, tùy thời có thể cưỡi gió bay đi. Từ xa nhìn lại, nàng lại giống như là dung nhập vào thiên địa, dung nhập vào giữa hư không, căn lại không thể phát chóc. Cơ thị trí tôn. Thấy vậy, Khương thị tôn giả tâm, hoàn toàn chìm xuống. Cơ thị. Đây chính là hư không vũ hồn nhất mạnh người. Hư không vũ hồn. Ai tộc người, trưởng khống hư không chi đạo, thân như hư không, vô tung vô ảnh. Nếu là cai tộc người muốn giết người, cực ít có người có thể ngăn cản. Là cơ thị trí tôn. Mà lúc này, liền nhìn thấy người này sau, độc cô thiền mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, nội tâm của hắn, vén lên nặng nề gọn sóng, con ngươi chính giữa. Có kính mến vẻ hiện lên. Phải biết, cơ thị trí tôn, cơ thanh liên, nhưng là thần giới thập đại mỹ nhân một trong. Năm đó, nàng ở tại thần giới, cũng là một cái nhân vật, cùng rất nhiều đại nhân vật, đều là hảo hữu trí giao, có thể nói là danh táo nhất thời. Cho dù là đương kim tân hoàng, cũng là cùng nàng một thời đại nhân vật. Bây giờ, có thể được thấy loại nhân vật này, độc cô thiền, làm sao có thể không cảm giác phấn chấn. Là cơ thị thần nữ. Mà lúc này, trường sinh quy hô to, lúc này, nó cũng là vô cùng kích động. Ha ha, cơ thị thần nữ đến, lần này, có thể cứu chữa. Nó vô cùng hưng phấn. Lúc trước, ở cổ huyền giới lúc, nó cũng đã gặp qua cái này thần nữ A. Đồng thời, ban đầu, ở Tô thị bên ngoài, Cơ thị thần nữ càng là vì tự mình chủ nhân, không tiếc hết sức xuất thủ, cùng đương kim thần hoàng ngạnh hám. Bây giờ, cô gái này tái hiện, Trường Sinh Quy Viên kia treo tâm, cuối cùng là được buông xuống. Quy Vương, nhận biết vị đại năng này. Nghe vậy, thần giới tướng sĩ ngẩn ra. Nhìn Quy Vương kia hưng phấn dáng vẻ, thật là giống như là tự mình trưởng bối tới cứu như thế. Điều này làm cho các đại tướng sĩ nội tâm cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Ngay cả Độc Cô Thiền, cũng là không khỏi mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Trường Sinh Quy. Khương Thần, gặp qua Cơ tiểu thư. Giữa sân cốc, Khương Thần hướng Cơ Thanh Liên khom người thi lễ. Mặc dù cô gái trước mắt, thần uy sâu hơn, nhưng là, trên người nàng phát tán khí tức, vẫn như cũng là rõ ràng như vậy. Cùng ban đầu cô gái kia, giống như một người. Mà nay, nghe nữa được Thượng Quan Thị Tôn Giả nói tới Thanh Liên Tôn Giả, Khương Thần tự nhiên biết, là Cơ thị thần nữ, tới cứu rút. Ngay sau đó, hắn cũng không có giấu giếm thân phận cần phải. Bởi vì, sự tình đến một bước này, nghĩ đến, Khương thị người, cũng biết thân phận của hắn, nếu không, tại sao có thể có hai cái này tôn giả đánh tới. Cơ thị tôn giả có thể tới, nghĩ đến, đã nói rõ có nhiều vấn đề. Mấy năm nay, ngươi biểu hiện không tệ. Giữa hư không, Cơ Thanh Liên mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, kia giống như thiên âm một loại lời nói phun ra, đắm say tâm thần người ta. Cái gì? Thiên Dương thống lĩnh, thật nhận biết Cơ thị chí tôn. Nghe vậy, vừa quan tướng sĩ cả kinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Từng cái người lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Khương Thần ngươi chính là cổ huyền giới, cái đó Khương Thần. Mà lúc này, Khương thị tôn giả mâu quang chợt lóe, không khỏi chăm chú nhìn Khương Thần. Ở nội tâm của hắn, vén lên nặng nề gợn sóng. Chương 910, Tôn giả thương. Mặc dù Khương thị tôn giả biết, Thiên Dương thượng nhân có thể là nhất mạch người, nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, người này sẽ là cổ huyền giới người kia. Cái đó nhưng là Tân Hoàng chỉ đích danh muốn trọng điểm chú ý, nhất định phải lúc muốn tru diệt người a. Lúc này, hắn cũng minh bạch, vì sao Cơ thị chí tôn sẽ xuất hiện. Người biết quá muộn. Chỉ thấy Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, một cổ cường đại khí thế, lật xuống. Thượng Quan thị cùng Khương thị tôn giả cùng thần quân, toàn bộ bị bao phủ. Năm đó, các ngươi phục giết nhà ta Thiên Vũ ca ca, lại phục hãm hại hắn Tam Bá, Khương Phong Nguyên Soái, hôm nay, các ngươi lại lấy tương tự thủ đoạn, hãm hại Khương Thần. Như vậy, hôm nay, ta Cơ Thanh Liên, liền trước diệt các ngươi, cho các ngươi những người này, là năm đó sự tình, bỏ ra một ít lợi tức. Làm lời này hạ xuống, Cơ Thanh Liên dưới chân Ngọc Thanh Liên quang văn nở rộ. Thanh Liên nở rộ, bước liên tục xuyên thấu hư không, vô căn cứ đem Khương thị tôn giả cùng Thượng Quan thị tôn giả toàn bộ bao phủ. Rồi sau đó, cánh sen thượng, thanh quang hóa kiếm, hướng của bọn hắn chém tới. Không. Thanh Liên chí tôn, ta nhưng là phụng chí tôn mệnh tới, ngươi nếu giết ta hai cái tôn giả mặt đầy sợ hãi. Chết. Nhưng là, không chờ bọn họ lời nói hạ xuống, Cơ Thanh Liên xuất thủ. Thanh quang như kiếm, có thể đạt được chỗ, càn khôn cũng bị xé nứt. Hai cái tôn giả, cùng với sau lưng của hắn thần quân ngay lập tức bị chém. Cơ Thanh Liên, liền nghe cũng không có phải nghe những người này kia nói sau ý tứ. Hô. Sau một khắc, Thanh Liên nội liễm, thao thiên thần uy lúc đó tiêu tan. Giữa hư không, đã không thấy Khương thị cùng Thượng Quan thị người. Hết thảy, bình tĩnh lại. Hai cái tôn giả, cứ như vậy bị chém. Thấy vậy, Độc Cô Thiền đám người đều không khỏi hít thật sâu một cái. Cơ thị thần nữ, tôn thật mạnh a. Trường Sinh Quy không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lúc này, nó trong lòng thầm nghĩ, ở cổ huyền giới lúc, cũng còn khá không có chọc cái này thần nữ a. Chí tôn. Lúc này, Khương Thần trong lòng cũng là vén lên chút rung động. Bây giờ, hắn cũng coi là biết ban đầu cái đó hạ giới thần nữ, tôn là cảnh giới gì. Chí tôn. Nhân vật như vậy, đuổi ở tại thần giới, cũng là nhất phương đại năng a. Cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới dám đi nhúng tay 9.000 năm trước sự tình chứ. Tại giải quyết Khương thị cùng Thượng Quan thị người sau, Cơ Thanh Liên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, kia ngọc giơ tay lên một cái, một mảnh thanh quang cuốn qua, xâm nhập Độc Cô Thiền đám người đầu. Nhất thời, những người này, chỉ cảm thấy mê man, lúc đó ngã xuống đất ngất đi, bọn họ chỉ nhớ, bắt đầu ở bị một chút xíu thanh trừ hết sạch. Bao gồm, Vương Cảnh Thiên đám người. Liên quan tới Khương thần thân phận, nàng cũng không muốn để cho quá nhiều người biết. Khương Thần nhìn hướng Cơ Thanh Liên. Hắn tâm trạng phức tạp, có thiên ngôn và ngữ, muốn cùng cô gái này nói. Nhưng là, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đa tạ Thanh Liên tiểu thư cứu rút. Khương Thần không người, hướng Cơ Thanh Liên thi lễ. Đa tạ chí tôn cứu rút. Trường Sinh Quy cũng liền bận rộn thi lễ. 9.000 năm trước sự tình, ngươi cũng coi như biết đầu đuôi chứ. Cơ Thanh Liên bàn tay phất một cái, đem Khương Thần cuốn vào hư không, nói. Khương Thần, đã biết sự tình ngọn nguồn, nhưng mà, còn có chút cho phép sự tình, còn không biết. Khương Thần nói, năm đó, ma tộc phục giết Độc Cô Chiến Thiên, chính là một cái cục, sau đó, Thượng Quan Thị người, vừa vặn đuổi. Giống như, lúc này người rút lui biên quan, Thượng Quan Thị cùng Khương Thị người vừa vặn chạy tới, muốn tru sát ngươi như thế, hết thảy, đều là đã sớm thiết kế xong cục. Cơ Thanh Liên nói, nếu là lần này, bọn họ giết ngươi, thần giới các tộc, cũng không thể nói gì được. Nàng tâm như gương sáng. Nói như vậy, bọn họ là tìm nằm tốt cục, sẽ chờ ở chỗ này giết ta. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói. Không tệ. Cơ Thanh Liên gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, không trách, Khương Thị Chí Tôn sẽ phái ta đi khiển nguyên quan, xem ra, hết thảy, đều tại hắn trưởng không chính giữa. Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh. Nhưng mà, ma tộc, tại sao lại xuất thủ? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Thật ra thì, trong lòng của hắn đã có kết luận. Đó chính là, ma tộc đang phối hợp Khương Thị Chí Tôn. Đúng như ngươi suy nghĩ. Cơ Thanh Liên nhìn hướng Khương Thần, nói. Nghe vậy, Khương Thần hít thật sâu một cái. Đạo, chẳng lẽ, ở tại thần giới, bọn họ, cứ như vậy một tay che trời sao? Có ma tộc phối hợp. Nếu thật là như vậy, Thượng Quan Thị cùng Khương Thị người, muốn bài xích dị kỷ, vẫn không phải là dễ sự tình. Sự tình, mặc dù một nhưng là, khổ nổi không có chứng cứ, chúng ta, cũng là không thể làm gì. Cơ Thanh Liên nói. Cho nên, những người này trí nhớ, ta đã đem lao đi, ngươi vẫn không thể lấy thân phận chân thật lộ diện. Khương Thần minh bạch. Khương Thần gật đầu. Hắn biết, muốn, tận diệt càn khôn, còn không có đơn giản như vậy. Ít nhất, ngươi được trước bước vào thần hoàng cảnh. Cơ Thanh Liên nói. Nàng liếc mắt, liền thấy rõ ràng Khương Thần suy nghĩ. Cho nên, nàng cũng đang đợi. Chờ đợi một thời cơ. Khương Thần minh bạch, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt sẽ không để cho chư vị tiền nhân huyết chảy không. Khương Thần nói. Như thế tốt lắm. Cơ Thanh Liên gật đầu một cái, rồi sau đó, nàng nóng về nơi xa xăm hư không. Đạo, Tiêu đạo hữu, bây giờ, hết thể như ta từng nói, 9.000 năm trước sự tình, cũng một nhưng, hơn nữa, Thiên Vũ Chí Tôn, chính là bị kỳ huynh phục hại. Khương Thần, chính là Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân, bây giờ, hắn mới xuất hiện mà thôi. Khương Thị liền muốn đem trừ chi cho thông khoái, ta nghĩ, bọn họ, cũng không cần ta nhiều lời. Các ngươi Tiêu Thị, đã từng chính là mảnh thiên địa này chúa tể, ta nghĩ, các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy thần giới xa vào chứ. Nàng nhìn hướng vùng hư không đó, từng chữ từng câu nói. 9.000 năm trước sự tình, xác thực kỳ hoặc, mà nay xem ra, rất nhiều chuyện, cũng điểm khả nghi nặng nề, lao hủ sẽ tự đem việc này, bẩm báo tộc ta hoàng, ta Tiêu Thị, mặc dù không phục năm đó, nhưng là, nếu người nào nghĩ tưởng nhiễu loạn thần giới, ta Tiêu Thị, tất nhiên là người thứ nhất không đáp ứng. Trầm thấp có lực thanh âm bằng bầu trời vang lên. Ở thấy vùng hư không đó, Tiêu Thị Chí Tôn xuất hiện. Chứ ngoài ra, ở bên cạnh hắn, Tiêu Chính bên lập. Bọn họ cũng một mực ở chú ý chuyện này. Đối với ban đầu Khương Quân đột nhiên dò xét Khương Thần thức hải sự tình, trong lòng bọn họ cũng hầu nghi vô cùng. Cũng đúng là như vậy, ở thấy Khương Quân Chí Tôn phải phái Khương Thần đi biên quan sau, bọn họ cũng không có nói lời phản đối, chính là muốn nhìn một chút, sao đùa giỡn như thế nào. Bây giờ, hết thảy cũng trở nên rõ ràng nhưng lên. Hiển nhiên, ban đầu, ở trên trời thần điện, Khương Quân Chí Tôn phát hiện Khương Thần thân phận, muốn nhìn trộm. Rồi sau đó, hắn lại để cho Khương Thần vào biên quan, cũng là muốn mượn tội tộc, dần dần đưa tới người sau thân phận. Ở không sai biệt lắm chắc chắn sau, liền đem chi chu diệt. Thiên Dương Thượng Nhân, ta liền dẫn đi, các ngươi liền đối với bên ngoài tuyên bố, Thiên Dương Thượng Nhân, lực kháng ma tộc, chết trận với biên quan. Cơ Thanh Liên ở nhìn liếc mắt Tiêu Thị Chí Tôn sau, kia ngọc thủ phất một cái, mang đi Khương Thần, Trường Sinh Quy, cùng với Dương Thị Chị Em. Cùng Vương Thị Người, chính là rời đi khu vực này. Bây giờ, Khương Thần thân phận, đã coi như là ra ánh sáng, cũng không thể ở lại chỗ này. Nếu không, Khương Thị Tôn giả, nếu thật muốn liều lĩnh, bóp chết cái này kỳ tài ngút trời, hậu quả kia, cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Chương 911, thấy Lao Hoàng. Cơ Thanh Liên, cũng không muốn đem Khương Thần về phần nguy hiểm chính giữa. Cho nên Độc Cô Thiền đám người, đều bị thanh trừ hết trí nhớ, ở lại chỗ này, để cho Tiêu Thị người giải quyết tốt. Không nghĩ tới, Thiên Dương Thượng Nhân, lại là Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Nhìn Cơ Thanh Liên kêu biến mất bóng người, Tiêu Chính hít thật sâu một cái, nói. Đúng vậy, Thiên Vũ Chí Tôn năm đó nhưng là ta thần giới Chí Tôn chính giữa nhân vật vô địch, hắn chi kinh tài tuyệt diễm, thậm chí vượt qua đường Kim Tân Hoàng. Tiêu Thị Chí Tôn vuốt râu, nóng về nơi xa xăm hư không lúc, mặt đầy thổn thức, đáng tiếc, nhân vật như vậy, lại mất mạng tại hạ giới, thật là đáng tiếc ca. Đây đối với ta thần giới mà nói, đơn giản là một cái tổn thất to lớn. Chẳng lẽ, thật là Tân Hoàng? Tiêu Chính mâu quang đông lại một cái. Lúc này, hắn mặt đầy ngưng trọng. Nếu thật sự là như thế, sự tình, rất khó tưởng tượng. Thanh Liên Chí Tôn, đã từng lấy một luồng phân hồn chuyển thế, nhập xuống giới, nghe nói, nàng gặp qua Thiên Vũ Chí Tôn lưu lại ý chí thân. Tiêu Thị Chí Tôn nói, hơn nữa, mấy chục năm trước, Tân Hoàng cũng xuất thủ qua một lần kia, thần giới đại đạo đều có chỗ động. Một lần kia, có thần Hoàng nhìn trộm đến chút thiên cơ. Nhưng là, chuyện này quan hệ quá lớn, cũng không có truyền ra. Những người này, liền giao cho ngươi giải quyết tốt, Lão Phu đã đem chuyện này bẩm báo ta Hoàng, bây giờ, làm nhân tộc bên trong, cặn kẽ nói chuyện. Tiêu Thị Chí Tôn nói, phải. Tiêu Chính gật đầu một cái. Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Lúc này, hắn ngóng về nơi xa xăm hư không, ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ chờ mong. Cũng không biết Thiên Dương Thượng Nhân, có hay không có Thiên Vũ Chí Tôn kinh tài tuyệt diễm như vậy. Nếu là có, như vậy, sau này thần giới, nhưng là nhất định sẽ nặng nề gợn sóng vén lên A. Đó đúng là một cái chân chính đại thế. Độc Cô Thiền đám người bị mang đi. Mà lúc này, Thiên Thần Điện. Ha ha, Khương Lão, ngươi thế nào luôn lòng không bình tĩnh dáng vẻ à? Một nơi Vân Thái Thượng. Vân Thị Chí Tôn đang cùng Khương Quân Chí Tôn đánh cờ. Không sai, ma giới xâm phạm, chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng dò xét ta thần giới hư thật thôi. Bây giờ, Độc Cô Đạo Hưu đã đi biên quan, chắc hẳn có thể bình tức chuyện này. Bên cạnh, còn có Cơ Thị Chí Tôn, bọn họ đang cùng Khương Thị Chí Tôn cùng Thượng Quan Thị Chí Tôn đánh cờ, trên thực tế, nhưng là lôi kéo hai người. Ma tộc một mực dục dịch, cũng không thể khinh thường. Khương Quân nói. Đồng thời, hắn tâm tư bất định, một mực chờ đợi tin tức. Hô. Sơ qua sau, Hữu Khương Thị Tôn giả bay tới, hướng thiên truyền âm. Rồi sau đó, Khương Quân Chí Tôn sắc mặt biến. Thế nào? Thấy vậy, Vân Thị Chí Tôn mắt lộ hỏi, đạo, chẳng lẽ, chúng ta phải đi tiếp viện đại tướng, không thể ngăn cản ma tộc. Ma tộc bị ngăn cản đến, bất quá, tộc ta cũng có thương vong. Khương Quân Chí Tôn nói. Nhưng là, lúc này hắn, kia trong con ngươi, lại có sát ý âm thầm dâng. Mới vừa rồi, hắn đạt được tin tức, chính mình phải đi tôn giả. Bị giết. Cái này làm cho hắn giận đùng đùng. Nhưng mà, hắn biết được xuất thủ là Cơ Thị Chí Tôn sau, hắn cũng liền nhịn xuống. Bởi vì Cơ Thị vị tôn giả kia, nhưng là một cái ngon nhân, dám cùng thần hoàng gọi nhịp, nếu là mình đuổi bắt, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, hắn cũng không gấp xuất thủ. Và lại, chuyện này, hắn cũng có chút chột dạ, cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu không, nếu thật là làm lớn chuyện, rất dễ dàng đưa tới sóng lớn, đối với bọn hắn mạch này mà nói. Cũng không có một kia chỗ tốt. Bây giờ xem ra, tiểu tử kia, thật là nhất mạch người, hơn nữa, có thể để cho Cơ Thanh Liên xuất thủ người, tuyệt không đơn giản. Khương Quân Chí Tôn trong lòng thầm nghĩ. Như thế, lần này hành động, hắn cũng không coi là thất bại, ít nhất, hắn đã chắc chắn, ngày đó Dương Thượng Nhân, thật là nhất mạch hậu duệ. Như thế, đủ rồi. Chỉ cần người này còn ở tại thần giới, bọn họ liền có cơ hội đem trừ đi. Ma tộc thối lui. Nhưng là, cuộc phong ba này, lại làm cho cả thần giới hơi khiếp sợ. Ma tộc đánh tới. Còn có Chí Tôn công phá biên quan. Thiên Dương Thượng Nhân, chết trận biên quan. Đáng tiếc, Thiên Dương Thượng Nhân, kinh tài tuyệt diễm, lại lúc đó mất mạng. Các tộc tu giả thở dài. Một cái nhân tài mới nổi thôi, ở tại thần giới, thiên tài đi nhiều, chưa trưởng thành, ai nào biết, ngày nào sẽ mất mạng. Rất nhiều người bắt đầu châm biếm. Chúc mừng Thanh Hồng công tử, bây giờ, Thiên Dương Thượng Nhân đã chết, ngài cũng coi là thiếu căn trong mắt đông. Có người chúc mừng Thượng quan Thanh Hồng. Nhưng là, Thượng quan Thanh Hồng sắc mặt nhưng là cực kỳ âm trầm. Bởi vì, hắn nhận được tin tức, bọn họ tộc nhân, từng đi chặn đánh Thiên Dương Thượng Nhân, nhưng là, bọn họ người, lại bị giết. Thiên Dương Thượng Nhân, hư hư thực thực chưa chết. Nhưng mà, loại này bí mật, chính là không thể truyền ra ngoài bí mật, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, đem đoán khí hướng trong bụng nuốt. Xem ra, 9.000 năm trước sự tình, xác thực có thật nhiều chỗ kỳ hoặc. Độc Cô Thị, một đám tôn giả bưng ngồi chung. Bọn họ cũng đang thảo luận biên quan chuyện phát sinh. Lần này ma tộc xâm phạm, quá đột ngột. Lưỡng danh tôn giả chết trận. Khương thị cùng Thượng quan thị người đi phục giết Thiên Dương Thượng Nhân, để cho người kinh ngạc. Nghe nói Thiên Dương Thượng Nhân, chính là Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân, hắn có lẽ, biết một ít bí mật, cho nên, Khương thị người nghĩ tưởng diệt khẩu. Bí mật. Truyền thuyết, Thiên Vũ Chí Tôn, năm đó là bị Tân Hoàng tương yêu, muốn cùng đi hạ giới Thiên Uyên, thăm dò đại đạo áo nghĩa. Không nghĩ, lại bị Minh Hoàng phục giết, 40 năm trước, Tân Hoàng đã từng lấy ý chí thân hạ giới là muốn chắc chắn, Thiên Vũ Chí Tôn có hay không bỏ mình, một lần kia, Thanh Liên Chí Tôn, từng cùng đánh một trận. Độc Cô Thị Thiên Tôn cấp bậc đại lao ở thương nghị chuyện này. Thanh Liên Chí Tôn, để cho chúng ta thật tốt tra một chút 9.000 năm trước sự tình, cũng cho chúng ta, đề phòng tân hoàng. Cái này làm cho Độc Cô Thị tâm tư người lên xuống, nội tâm khó mà bình tĩnh. Nếu thật như Thanh Liên Chí Tôn nói, thần giới, hơn phân nửa phải có một trận sóng gió lớn vén lên. Tiêu Thị. Một gian cổ lão trong đại điện. Tiêu Thị lão hoàng ngồi ngay ngắn. Giờ phút này, Tiêu Thị Chí Tôn báo lại. Đây chính là Khương Thị cùng Thượng Quan Thị Tôn giả xuất thủ hình ảnh. Hai tay của hắn dẫn dắt, diễn hóa ra Khương Thị Tôn giả cùng Thượng Quan Thị Tôn giả xuất thủ, muốn trực tiếp tiêu diệt Khương Thần hình ảnh. Theo lý thuyết, nếu Thiên Dương Thượng Nhân có tội, vừa làm vào ta Thiên Thần Điện, để cho ta chờ cân nhắc quyết định, nhưng là, hai tộc người, không kịp chờ đợi mong muốn chi chu diệt, kết hợp với ma tộc xâm phạm, cùng với 9.000 năm trước sự tình, ta nghĩ, 9.000 năm trước sự tình, cùng với Thiên Vũ Chí Tôn cái chết, khả năng, thật có đại vấn đề. Tiêu Thị Chí Tôn bẩm báo. Căn cứ món này chuyện đến xem, 9.000 năm trước sự tình, xác thực có vấn đề, nhưng mà, không có chứng cứ xác thật, Lao Phu cũng không tiện tùy tiện vấn trách Tân Hoàng. Dù sao, ma tộc cùng minh tộc mắt long long, nếu ta thần giới trước loạn, chỉ sợ, đến lúc đó, đem không đánh tự thua, cho dù là tộc ta, cũng không thể cứu vãn. Tiêu Thị Lao Hoàng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói, chính là bởi vì như vậy, 9.000 năm trước sự tình, mới có thể không chi. Nhưng mà, bây giờ rất nhiều chuyện, đã có đầu mối, nếu mặc cho Thượng Quan Thị cùng Tân Hoàng tiếp tục tiếp, ta thần giới, có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiêu Thị Chí Tôn nói, vạn năm đến, thần giới không biết mất mạng bao nhiêu đại tướng, năm đó, mấy trường phong ba, để cho thần giới tổn thất nặng nề. M. Chương 912, Càn Khôn Tông. Đối với thần giới thế cục, Tiêu Thị Chí Tôn mặt đầy lo âu. Đặc biệt là khi biết Thiên Vũ Chí Tôn chết cùng Tân Hoàng có liên quan sau, hắn liền khó mà bình tĩnh. Trên thực tế, 9.000 năm trước, Thiên Vũ Chí Tôn ra ra, Thái Hư Chí Tôn, đã từng cũng ở tại thần giới vén lên một trường phong ba. Nhưng mà, khi đó, hắn bị đánh lui, lúc đó bại bác. Trận chiến ấy, phát sinh quá nhanh. Thần giới rất nhiều đại tộc, cũng không có phản ứng kịp. Vạn năm đến, ta thần giới, xác thực không minh bạch chết vẫn không ít đại tướng, quả thật không thể mặc cho sự tình tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống, cũng nên gõ một cái Khương Thị, bảo hắn biết môn, ta Tiêu Thị. Đối với cai tộc phái người đi tập sát Thiên Dương Thượng Nhân chuyện, rất bất mãn, để cho bọn họ, cho một câu trả lời. Tiêu Thị Hoàng Mâu Quang nhìn bằng nửa con mắt, nói. Đây là ta pháp chỉ, ngươi mang theo này đi. Ở hơi trầm ngâm sau, hắn tay lấy ra pháp chỉ, viết thần dụ, phải đi vấn trách Khương Thị Chí Tôn, vì sao, muốn gieo họa thần giới thiên tài. Phải. Tiêu Thị Chí Tôn gật đầu. Lúc này, hắn cũng coi là thở phào. Có Lao Hoàng ủng hộ, hắn làm việc, cũng liền thuận lợi rất nhiều. Nếu không, hắn chính là một cái Chí Tôn, cũng không tiện quát lớn Khương Thị Chí Tôn. Dù sao, Khương Thị Chí Tôn, đại biểu là Tân Hoàng. Ngoài ra, Thiên Dương Thượng Nhân, đã từng thúc giục vừa tới bảo, kia bảo vật, cùng tộc ta tổ tiên, để lại bảo vật có chút tương tự. Tiêu Thị Chí Tôn nhớ tới cái gì, đột nhiên nói. Ồ, nghe vậy, Tiêu Thị Lão Hoàng ánh mắt sáng lên, đạo, chính là vật này sao? Hai tay của hắn dẫn dắt, lại ngưng tụ ra Khương Thần xuất thủ hình ảnh. Khương Thần lúc ấy xuất thủ, Hỗn Nguyên Đạo Văn xuôi ngược. Hỗn Nguyên Bảo giám hiện lên, lại bị Hỗn Nguyên Đạo Văn bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Nhưng là, Tiêu Thị Chí Tôn lại cảm ứng được một, hai. Đúng vậy. Tiêu Thị Chí Tôn gật đầu. Hỗn Nguyên xem ra, Thiên Dương Thượng Nhân, cũng là một cái có đại tạo hóa người, ngươi chú ý nhiều hơn hắn, nếu người này có thể lớn lên, tương lai, có lẽ, cũng có thể trở thành ta giới Kình Thiên Chi Trụ. Tiêu Thị Lão Hoàng hơi kinh ngạc. Toàn cho dù là rất có uy nghiêm nói. Lúc này hắn đối với Khương Thần, cũng nhiều mấy phần hứng thú. Phải. Tiêu Thị Chí Tôn gật đầu. Sau đó, hắn mang theo Tiêu Thị Lão Hoàng pháp chỉ đi. Thiên Thần Điện Tổng Điện. Tám đại Chí Tôn tề tụ. Tiêu Thị Chí Tôn, mang theo pháp chỉ mà. Pháp chỉ mở ra, thần hoàng hư ảnh diện hóa mà ra, trực tiếp hỏi biên quan chuyện. Không sai, quý tộc tôn giả, vì sao đi tập sát Thiên Dương Thượng Nhân? Nhất thời, từng cái Chí Tôn, mở miệng hỏi. Có Cơ Thị Chí Tôn, cũng có Vân Thị Chí Tôn. Độc Cô Thị Chí Tôn càng là mặt đầy lạnh lùng. Bọn họ cũng muốn một cái câu trả lời. Ma tộc xâm phạm, vừa quan tướng sĩ tự nguy, nhưng là, Thiên Dương Thượng Nhân, lại dẫn bộ hạ rút lui, nếu là người người nói theo, ta thần giới, chẳng phải muốn không đánh tự thua. Khương Quân Chí Tôn nói, cho nên, lão hủ mới để cho người đi tập nã Thiên Dương Thượng Nhân, tốt gian đe. Hắn nói đường đường chính chính. Hừ, coi như muốn gian đe. Cũng phải tập lấy xuống, do các đại chí tôn cân nhắc quyết định, có thể ngươi là sao không cùng các tộc chí tôn thương nghị một chút. Tiêu Thị Lão Hoàng linh thân hư ảnh giống giận, đạo, chẳng lẽ, ngươi Khương Quân, thật sự cho rằng, thần giới chính là ngươi Khương thị một nhà độc quyền sao? Ta Tiêu thị, có thể còn chưa xuống phách đến đây. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu thị lão hoàng, thần uy trùng thiên. Kia mênh mông hoàng uy ép xuống, chính là tám đại chí tôn, đều câm như hến. Không dám. Thấy vậy, Khương thị chí tôn câm như hến, thiên địa chứng dám, ta Khương thị mấy năm nay, một mực vi thần giới mà chiến, tuyệt không tư tâm. Thiên địa chứng dám. Tiêu thị hoàng giả hừ lạnh nói, nếu còn có loại chuyện này phát sinh, ta nhớ ngươi trưởng lão này vị trí, cũng nên thay đổi người. Làm lời này hạ xuống, Tiêu thị lão hoàng linh thân chợt lóe, không có vào pháp chỉ bên trong. Tiêu thị chí tôn thu hồi pháp chỉ. Lúc này, Khương Quân câm như hến. Tiêu thị lão hoàng, cư nhiên như thế ngang ngược. Hắn mồ hôi lạnh đầm địa. Phải biết, bọn họ Khương thị hoàng, mới là danh hiệu thần hoàng. Như thế nào danh hiệu thần hoàng? Đó chính là, với hoàng bên trong vô địch. Nhưng mà, nghĩ đến Tiêu thị nội tình, hắn cũng liền nhịn xuống. Dù sao, nhưng là một cái vượt qua mấy cái thời đại, như cũ đứng ngạo nghệ thần giới đỉnh thị tộc A. Đã từng, hai tộc tổ tiên, chấp trưởng toàn bộ đại thế giới. Thần, ma, yêu, nguyên, chờ giới vừa, tất cả không ai có thể sánh cùng. Nhân vật như vậy, đã đạt tới một cái người thường không thể tưởng tượng mức độ. Cho dù là quá khứ từng cái thời đại, qua vô tận tuyến nguyệt, thế sự chìm nổi, nhưng là, hắn chúng ta đối với Tiêu thị đã tràn đầy kiên kỵ. Ai có thể bảo đảm, Tiêu thị lao tổ, một ngày kia, không lại đột nhiên xuất hiện. Cho nên, các đại giới vực, nói tới Tiêu thị, đều tràn đầy kiên kỵ. Dù là danh hiệu thần hoàng, cũng không muốn đi dẫn đến cái này thị tộc. Cho nên, làm Tiêu thị hoàng sau khi mở miệng, Khương Quân biết, sau này bọn họ làm việc, được càng cẩn thận e rẻ hơn lên. Mà Vân thị chí tôn, Cơ thị chí tôn cũng coi là thở phào. Có Tiêu thị lão hoàng ra mặt, như vậy, Khương thần cũng liền thật nhiều hứa thành bầu trời mênh mông gian. Như vậy thứ nhất, lần này biên quan sự kiện, cũng chưa hẳn không chính là một cái cơ hội. Thần giới, Càn vực, Càn Khôn Tông. Một gian trong đại điện. Cơ Thanh Liên cùng một ông già ngồi đàng hoàng ở vương tọa thượng. Khương thần chính là đứng nghiêng ở cạnh. Lúc rời biên quan sau, Cơ Thanh Liên trực tiếp đem Khương thần mang tới nơi đây. Nàng là dự định, để cho Khương thần đổi một cái thân phận, làm lại lần nữa. Dù sao, thân phận của hắn, đã bị Khương thị người hoài nghi, nếu tiếp tục dùng cái này mặt xuất thế, rất dễ dàng bị bóc chết. Và lại, Cơ Thanh Liên cũng không tiện đem dẫn vào Cơ thị. Cơ thị, trưởng khống là hư không chi đạo, cũng có đặc thù huyết mạch khí tức. Nếu là Khương thần đột nhiên xuất hiện ở Cơ thị, cũng sẽ cho người hoài nghi. Ở Khương thần thực lực còn không cách nào đối phó thần hoàng trước, Cơ Thanh Liên cũng không muốn để cho hắn gánh quá nhiều nguy hiểm. Nhưng là, nàng cũng không thể trực tiếp để cho Khương thần co đầu rút cổ lên. Dù sao, Khương thần nghĩ tưởng muốn lớn lên, vẫn còn cần đi bên ngoài nhiều hơn lịch luyện, đi cùng thời kỳ tài ngút trời tranh phong. Chỉ có như vậy, mới có thể kích thích hắn tiềm lực, mới có thể giúp hắn leo lên thần đạo đỉnh. Cho nên, nàng đem Khương thần mang đến Càn Khôn Tông. Càn Khôn Tông, chính là thần giới bảy đại tông môn một trong. Lý Lão, người hậu sinh này, làm phiền ngài chiếu cố. Cơ Thanh Liên hướng đối diện Lão Nhân nói. Lão Nhân này, rõ ràng là Càn Khôn Tông đại trưởng Lão, Lý Thiên Phong. Vừa những người hậu sinh này, là Thái Hư Chí Tôn nhất mạch người, lại vừa là Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân, Lão Phu, tự mình hết sức che chở. Lý Thiên Phong mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Khương thần, sau này ngươi liền ở nơi này Càn Khôn Tông, theo Lý Lão tu hành, Lý Lão cùng Thái Hư Chí Tôn, rất có sâu xa. Hơn nữa, hắn cũng che chở không ít Thái Hư Chí Tôn dưới quyền đại tướng hậu duệ. Cơ Thanh Liên hướng Khương thần nói, nhưng mà, Càn Khôn Tông, đệ tử đông đảo, tốt xấu lẫn lộn, cho nên, thân phận người, trừ Lý Lao bên ngoài, ai cũng không thể báo cho biết, về phần bên cạnh ngươi người, ta đều đem an bài cho bọn hắn chỗ đi. Chương 913, Hóa Sinh Chỉ. Như thế, thần, liền làm phiền Lý Lao chiếu cố. Khương thần hướng Lý Lao không người thi lễ. Ha ha, khách khí, năm đó. Lão Phu hay lại là tôn giả cảnh lúc, đi ra ngoài lịch luyện, thân ham tuyệt cảnh, đã từng bị Thái Hư Chí Tôn cứu, nếu không phải Thái Hư Chí Tôn, ta đã sớm bỏ mình đáng tiếc, năm đó bọn họ mạch này gặp nạn, Lão Phu nhưng mà thiền tôn cảnh mà thôi, dù cho muốn xuất lực, nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Lý Lão nói, hắn mặt đầy thở dài, tại loại này sóng gió lớn bên dưới, hắn chính là thiên tôn, giống như châu chấu đa xe, căn không cách nào thay đổi đại cuộc. Sau đó, hắn từng âm thầm cứu rất nhiều Khương thị đệ tử. Còn có mạch này dưới quyền đội ngũ. Bây giờ 9.000 năm trôi qua, rất nhiều người, đã tại Càn Khôn Tông, có kiến thụ. Thậm chí, còn có người bước vào tôn giả cảnh, thiên tôn cảnh. Bất quá, những người này, đều đang đợi, chờ một cái cơ hội. Chờ Khương thị người, vung cánh tay hô lên, làm tốt năm đó sự tình, rửa nhục trước. nguyên lai Lý Lao cùng ta ra lão tổ có nguồn gốc này. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ bừng tỉnh. Ha ha, nhắc tới, Lao Phu cũng coi là Thái Hư Chí Tôn nửa người đệ tử. Lý Thiên Phong nuốt dâu mà cười, kia chuyện cũ nổi lên trong lòng. Hắn lại như vậy không rõ lắm thổn thức. Năm đó, hắn đã từng lấy được Thái Hư Chí Tôn chỉ điểm, sáng tỏ thông suốt, mới vừa nhất cử đột phá, bước vào Thiên Tôn cảnh. Bây giờ, hắn càng là đạt tới Chí Tôn cảnh. Thái Hư Chí Tôn cả đời hết sức vinh dự, kia con nối dõi, càng là từng cái kinh tài tuyệt diễm, tôn giả cả sảnh đường, hắn Tôn Nhi, Thiên Vũ Chí Tôn càng bị được xưng thần giới vạn cổ đệ nhất tôn, có cơ hội với hoàng bên trong vô địch, uy trấn các giới, cấp độ kia thiên phú, có thể so với cha, không nghĩ, hắn cũng chết vẫn. Nói tới chuyện cũ, Lý Lao mặt đầy lòng chua xót. Năm đó, hắn cũng gặp qua Thiên Vũ Chí Tôn. Dù là chính mình bây giờ đạt tới Chí Tôn cảnh, ở tìm hiểu thần hoàng áo nghĩa, nhưng là, hắn nói tới Thiên Vũ Chí Tôn lúc, vẫn là mặt đầy kính ý. Khương Thần, trong cơ thể hữu Khương Thị huyết mạch, dù là hắn hết sức che giấu, cũng không cách nào tránh được Khương Thị huyết mạch cảm ứng, cho nên, ta nghĩ rằng mượn Càn Khôn Tông hóa sinh trì, vì hắn tẩy thân thể, chuyển hóa huyết mạch, trọng tố tân sinh. Cơ Thanh Liên mâu quang cấp động, về phía trước Lý Lao nói. Nàng biết, lần này, Khương Thần sẽ bại lộ thân phận, chính là huyết mạch vấn đề. Nếu là, hắn có thể đem huyết mạch tần nút, như vậy, cho dù là Khương Thị Chí Tôn, cũng không cách nào cảm ứng được Khương Thần huyết mạch ba động. Không có vấn đề. Lý Lao nói, Lao Phu, cái này thì đi an bài. Càn Khôn Tông, hóa sinh động, hóa sinh trì. Đây là một cái cực kỳ kỳ diệu thần trì. Nó giống như liên tiếp một vùng hư không khác. Phía sau, có mơ hồ màn sáng. Kia hình như là một cái thiên địa sơ khai lúc ngông lung thiên địa, có vô thượng áo nghĩa nội hàm. Càn Khôn Tông, liền xây dựng ở một mảnh vùng thiếu văn minh nơi. Chấm nét nên tông môn, có thật nhiều thần giới cổ tích, chính là vô số thần tộc đệ tử, hướng hướng đại tông môn. Hóa sinh trì. Bên trong ao nước mông lung, hữu đạo văn xuôi ngược, nếu cẩn thận cảm ứng đi, đạo kia văn, tựa như có thể tan hết vạn vật, có thể dung luyện càn khôn. Ao nước này, liền thần vương đều cảm giác được lòng rung động. Ao nước này. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn có thể cảm giác được ao nước này chỗ kinh khủng. Hóa sinh trì chính giữa ao nước, cực kỳ huyền diệu, chính giữa ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, nó có thể khiến người ta sinh, cũng có thể khiến người ta sinh tử, nó có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, cũng sắp như ung nhọn tận xương, để cho người ngửi vào sợ hãi, này thủy, có thể để người ta đúc thành vô thượng đạo cơ, cảm ngộ thiên địa đại đạo, cũng có thể khoảnh khắc hủy người. Lý Lao nói, ngươi phải ở chỗ này cảm ngộ, nếu cùng hóa sinh thủy chính giữa đạo văn hòa hợp, phương có thể vào chính giữa, nếu không, thiết mạc vào bên trong. Phải. Khương Thần gật đầu. Lúc này, hắn cũng cảm giác hóa sinh thủy chỗ đáng sợ. Đồng thời, ngươi muốn tan hết Khương Thị huyết mạch vết tích, vẫn còn được dung nhập vào chính mình mới dấu ấn đại đạo, như thế, ngươi mới có thể nắm giữ đặc thù huyết mạch khí tức. Hóa sinh bên cạnh ao, Lý Thiên Phong Chí Tôn hướng Khương Thần nói, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chân chính thay hình đổi dạng, làm lại lần nữa. Lạc ấn chính mình dấu ấn đại đạo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Những thứ này, không gấp, ngươi lại ở chỗ này bế quan, từ từ tìm hiểu, tính toán. Lý Thiên Phong Chí Tôn nói. Ừ. Khương Thần gật đầu một cái. Sau đó, Cơ Thanh Liên cùng Lý Thiên Phong thối lui ra. Khương Thần người bên cạnh, như Vương Cảnh Thiên đám người, bọn họ cũng xóa sạch rời đi biên quan hậu ký ức, rồi sau đó, bị đưa vào một cái cổ tộc. Trường Sinh Quy, cũng bị đưa vào một cái cổ cấm địa lịch luyện. Còn có Dương Thị chị em. Khương Thần chính là một mình ở lại ở Càn Khôn Tông. Đương nhiên, tại hắn ngay trong óc, còn có Tịch Diệt Thiên Long đang ngủ say. Như thế, Khương Thần, làm phiền Lý Lao chiếu cố. Cơ Thanh Liên hướng Lý Thiên Phong chắp tay. Cơ tiểu thư yên tâm, ta tất sẽ chiếu cố tốt Khương Thần tiểu hữu. Lý Thiên Phong mặt đầy trịnh trọng nói. Như thế, ta liền cáo từ trước. Sau đó, Cơ Thanh Liên rời đi luôn. Nàng tới lui như gió. Ở Càn Khôn Tông, vô cùng ít có người biết. Khương Thần ngồi xếp bằng ở hóa sinh bên trong ao. Tâm thần hắn thả ra ngoài, cảm ứng trong nước đạo văn, cảm ứng trong nước áo nghĩa. Một ao nước mà thôi, hắn một cảm ứng đi, lại cảm giác như chìm vào một thế giới bên trong. Có sống, có chết, đại đạo vạn tượng, tẫn ở trong đó. Khương Thị hậu duệ, Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân bây giờ, Thiên Vũ Chí Tôn mất mạng, như vậy, Thái Hư Chí Tôn nhất mạch, cũng chỉ có thể hy vọng người hậu sinh này còn có Khương Phong Nguyên Soái một ít lưu lạc bên ngoài còn nối dõi. Lý Thiên Phong lão Chí Tôn ngồi xếp bằng ở trong một gian mật thất, chú ý Khương Thần. Lúc này, cái kia giữa hai lông mày, cũng có vẻ lo lắng hiện lên. Đến, hắn còn trông cậy vào Thiên Vũ Chí Tôn tới gánh lên đại kỳ, bình định lập lại trật tự đây. Đáng tiếc, 9.000 năm đến, Thiên Vũ Chí Tôn vẫn không có tin tức. Bây giờ, lại lấy được hắn xác thực mất mạng tin tức. Điều này làm cho rất nhiều người, kia cuối cùng một tia hy vọng, cũng theo đó yên diệt. Dù sao, nếu không có Thiên Vũ Chí Tôn gánh kỳ, cho dù là bọn họ những thứ này Chí Tôn bước vào thần hoàng cảnh, cũng thì không cách nào cùng Tân Hoàng chống lại a. Khương Hạo, nhưng là danh hiệu thần hoàng, tay kia đoạn, roi mắt toàn bộ thần giới, cũng không có người có thể so với. Hóa sinh bên trong ao. Khương Thần ngồi xếp bằng. Muốn nhập hóa sinh chỉ, đầu tiên phải cùng chính giữa đại đạo hòa hợp. Nhưng mà, không thể bị bài xích. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến được bản thân sẽ không bị hóa sinh thủy hoàn toàn yên diệt. Khương Thần tâm thần cảm ứng đi. Kia ao nước sôi sùng sục, cuốn lên từng cơn sóng lớn, nước kia bên trong, mang theo diệt thế oai, để cho người không dám chạm đến. Nhưng là, cẩn thận cảm ứng đi, kia diệt thế oai quá khứ, trong nước có sinh cơ dâng lên. Sinh cơ, xảo túng tức thệ, lại chân chân thực thực tồn tại. Thiên địa vạn đạo, tương sinh tương khắc, có chết tức có sống. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng hiểu ra. Đồng thời, hắn tiếp tục cảm ứng. Ao nước này, liền giống như là một cái đại đạo thế giới, càng cảm ứng, chính giữa ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, chính là càng nhiều. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Trong nháy mắt gian, chính là qua nửa năm. Bách độ lục soát. Tám nhất tiếng hoa. Vê đút mở không quảng cáo tử. Chương 914, trọng tố đạo cơ. Khương Thần ở hóa sinh chỉ, ngẩn ngơ, chính là nửa năm thế giới. Ở thời gian nửa năm bên trong, hắn một mực ở tìm hiểu hóa sinh chỉ chính giữa ẩn chứa đại đạo áo nghĩa. Hóa sinh thủy, thủy ẩn vạn đạo, cũng nuôi vạn đạo, mượn thủy, hóa đạo, mượn thủy diễn đạo. Nếu nói là đây là hóa sinh thủy, cũng có thể nói là diễn đạo thủy, ẩn đạo thủy. Ao một bên, Khương Thần mâu quang chợt lóe, tại hắn kia con ngươi chính giữa, có trí tuệ quang mang chớp thước, lập tức, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ thấy hắn bước ra lòng bàn chân, bước vào hóa sinh bên trong ao. Ông! Hóa sinh bên trong ao, đạo văn xuôi ngược, hóa sinh thủy lan lộn. Bên trong, có một cổ diệt hết vạn vật đạo vận tràn ngập ra. Nhưng là, Khương Thần bước vào chính giữa, hắn như cùng hóa sinh chỉ hòa hợp, là chính giữa một vật. Ở trong cơ thể hắn, có tự có một cổ vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Rồi sau đó, hắn cứ như vậy bước vào hóa sinh bên trong ao, xếp bằng ở chính giữa, thân thể kia, hoàn toàn bị chính giữa ao nước thật sự ngâm. Hoàn toàn bị chính giữa đạo văn thật sự che cùng. Thân thể bị hóa sinh thủy ngâm, Khương Thần tâm thần dẫn dắt, tự động hòa tiêu vào cơ thể. Nhất thời, ở Khương Thần tâm thần dẫn dắt bên dưới, hóa sinh thủy tiến vào trong cơ thể hắn, đi tẩy hắn khí lực, tẩy hắn huyết mạch chi lực, cũng tẩy hắn thần hồn. Đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu hơi không cẩn thận, cả người cũng sẽ bị hóa thành hư vô. Ngay cả thần cách cũng sẽ bị hóa điệu, hủy diệt thần cơ. Nhưng là, lúc này có thể biến hóa vạn vật hóa sinh thủy, ở Khương Thần trong mắt, lại trở thành diễn đạo thủy. Vườn đạo thủy. Hắn như cùng hóa sinh thủy hòa hợp, muốn vận chuyển chính giữa vậy một đạo áo nghĩa, liền vận chuyển loại nào áo nghĩa. Khi hắn thân thể không có vào hóa sinh chỉ lúc, nước này, như vạn đạo nước, cùng hắn cộng hưởng. Nhưng là, khi hắn phải dùng này giặt nước tẩy thân thể lúc, nó liền biến thành hóa sinh thủy, nước kia văn vào cơ thể. Khương Thần cảm giác mình khí lực đều phải bị hóa điệu, phải biết, hắn chính là tu hữu kim thân A. Thà cho là như thế, ở hóa sinh dưới nước, kim thân cũng không hiệu nghiệm. Nếu lấy loại nước này rèn luyện khí lực, hoàn toàn có thể đúc thành không danh thân thể. Bất quá, Khương Thần, không chỉ là tẩy thân thể, trọng yếu nhất là huyết mạch khí tức. Vù vù. Hóa sinh thủy vào bên trong cơ thể. Tẩy hắn huyết mạch. Tẩy hắn thần hồn. Hóa sinh thủy thật rất khủng bố. Thật là có thể biến hóa vạn vật, Khương Thần huyết mạch, như muốn hóa thành hư vô. Hắn huyết khí, đều bị thiêu, cả người, cũng trở nên tiểu tụy đứng lên. Huyết mạch hóa điệu, như vậy, người cũng không có căn cơ, cũng trở thành là không nguyên chi mèo. Nhưng là, ngay tại huyết mạch muốn hóa thành hư vô lúc, cả người đều phải huyết khí đoạn tuyệt lúc, Khương Thần tâm thần động một cái, một loại sinh cơ lực bị hắn phát chóc. Nhất thời, ở trong cơ thể hắn, sinh cơ hiện lên. Kêu huyết mạch chi lực bắt đầu diễn sinh. Đây là cửu dương huyết khí. Bàng bạc vô cùng, mang theo một cổ kinh người thần uy. Loại uy thế này, lại làm cho kêu hóa sinh thủy cũng vì đó kiêng kỵ. Hóa sinh thủy nghiễm nhiên cũng kích thích Khương Thần ẩn giấu huyết mạch chi lực. Cựu dương huyết khí lan lộn, bàng bạc vô cùng, so với trước kia càng cường đại hơn đứng lên. Tẩy huyết mạch, cũng là cấn mới đại đạo thần thông ở tẩy huyết mạch thời điểm, Khương Thần cũng đang trầm ngâm. Cựu dương huyết mạch, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đây là hắn khác với người thường chỗ hơn người. Đồng thời, cựu dương huyết mạch, cũng không phải là Khương Thị huyết mạch, hắn giữ lại huyết mạch, Khương Thị người, cũng không thể chắc chắn thân phận của hắn. Dù sao, ở tại thần giới, trưởng khống hỏa đạo rất nhiều người. bọn họ cũng không cách nào từ chính giữa chắc chắn một người thân phận. Ta đại đạo, tự nhiên phải là Hôn Nguyên đại đạo. Đồng thời, hắn trong lòng thầm nghĩ, Hôn Nguyên đại đạo, bao la vạn tượng. Chỉ cần mình lòng tốt tiềm tu, như thế có thể làm ra ngụy trang. Cho nên, Khương Thần cũng không có làm quá nhiều thay đổi. Làm huyết mạch bị tẩy, như vậy, tiếp đó, chính là hắn thần hồn. Tại hắn thần hồn chính giữa, còn có lục đạo luân hồi trong huyết mạch vận. Dù là hắn đã hết sức đi tẩy, cũng còn chưa đủ hoàn toàn. Hóa sinh thủy. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức dẫn dắt hóa sinh thủy, đi tẩy thần hồn. Thần hồn là nhóm người can, cũng là cực kỳ yếu ớt tồn tại. Người thực lực nhỏ yếu lúc, một tiếng sét cũng có thể ảnh hưởng thần hồn. Huống chi, là lấy loại này kinh khủng đại đạo nước đi tẩy thần hồn. Bên trong nguy hiểm, có thể tưởng tượng được. Bất quá, Khương Thần cũng không chần chờ. Hắn dẫn hóa sinh thủy nhập thần hồn bên trong. Hóa sinh thủy, thật rất cường hãn, hắn thần hồn bên trong đạo văn, đều bị hóa điệu. Cho dù là Hôn Nguyên chi văn, cũng không có thể ngăn cản. Hết thệ các thứ này, lại là bởi vì Khương Thần lúc này tu vi quá yếu, Hôn Nguyên đạo văn, còn chưa đủ mạnh. Mà hóa sinh thủy, lại vượt qua xa hắn cảnh giới. Vù vù. Đạo văn vỡ nát. Không chỉ là tẩy thần hồn, vẫn còn ở tẩy đạo cơ. Đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu là thần hồn hơi chút ra chút vấn đề, sẽ đạo hủy người mất. Nhưng là, Khương Thần thần hồn rất rõ ràng, dù là kia hóa sinh thủy, có thể biến hóa vạn vật, hắn tàn hồn, như cũ còn duy trì một tia sáng suốt. Ông! Thần hồn như sụp đổ. Khương Thần thần hồn chính giữa ẩn chứa lục đạo luân hồi huyết mạch chi văn hoàn toàn bị tẩy, một chút vết tích đều không tồn. Thần hồn chính giữa thần uy dần dần yếu bớt. Tại sát na này gian, Khương Thần thức hải cũng như muốn sụp đổ. Hán tinh khí thần, cũng trong phút chốc, biến mất hoàn toàn không có. Đạo kia cơ, cũng lúc đó bị hủy diệt. Hóa sinh thủy, thật quá kinh khủng. So với hỏa viêm còn kinh khủng. Nó có thể biến hóa đại đạo chi văn. Ở Khương Thần trong thức hải, Thiên Dương thần thụ cùng Thiên Dương tẩy tủy thảo run lẩy bẩy. Mẹ nha, chủ nhân lại đang tu luyện cái gì kinh khủng công pháp. Bọn họ cũng sợ hãi vô cùng. Chủ nhân này, sở hành chuyện, đơn giản là để cho thần kiên kỵ. Ngưng ta đại đạo chi văn. Làm thần hồn tan vỡ chớp mắt Khương Thần tâm thần động một cái. Trong giây lát đó, biến hóa nước biến đổi, nó chính giữa vạn đạo áo nghĩa bị Khương Thần phát chóp đến. Kia sinh khí tức bị cuốn đến, khiến cho Khương Thần thần hồn, lần nữa ngưng tụ. Đồng thời, Khương Thần tâm thần động một cái, bên ngoài, có đại lượng thần lực bị dẫn vào bên trong cơ thể. Hắn trọng tụ thần hồn. Không chỉ có như thế, Hôn Nguyên bảo giám bên trong, có Hôn Nguyên chi khí bị hắn dẫn. Hôn Nguyên chi khí dung nhập vào thần hồn chính giữa, khiến cho hắn thần hồn trở nên căng nện, chính giữa có đại đạo vai nội hàm. Cửu Dương huyết mạch. Trừ ngoài ra, Khương Thần tâm thần dẫn dắt. Cửu Dương huyết mạch bị dung nhập vào Hỗn Nguyên chi khí bên trong. Ngưng vạn đạo. Đồng thời, Vũ Hồn chi thụ chập chờn, vạn đạo bị dung nhập vào Hỗn Nguyên chi khí bên trong. Dần dần, Hỗn Nguyên đạo văn lần nữa tạo thành. Bất quá, lần này, ta chi Hỗn Nguyên chi đạo muốn phức tạp hơn. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn không muốn lấy Hỗn Nguyên chi đạo xuất thế. Bởi vì ban đầu hắn có thể trưởng vạn đạo, đã bị người biết. Khương Thần cũng không muốn lấy Thiên Dương chi đạo xuất thế. Hắn muốn mê muội chúng sinh, làm cho không người nào có thể đoán được trên người hắn. Như vậy, nên lấy thủ đoạn gì, mới có thể che đậy người khác? Khương Thần tâm tư lên xuống. Huyễn đạo đông dưng, Khương Thần tâm thần động một cái, huyễn, thiên biến vạn hóa, hay thay đổi, vạn đạo thay nhau, cũng là huyễn. Huyễn đạo lại bao hàm trận đạo. Ám Nguyệt U Liên, Khương Thần tâm thần động một cái, không ngừng suy diễn. Chương 915, Huyễn Thiên Công Tử. Khương Thần dự định, lấy ảo đạo, che đậy người khác, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn hư thật. Như vậy thứ nhất, thân phận của hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Nhất thời, Khương Thần bắt đầu lấy thần hồn lực suy diễn, không ngừng diễn hóa, hoàn thiện chính mình thần đạo, trọng tố đạo cơ. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Lại qua 2 tháng. 2 tháng này trong lúc, Khương Thần không ngừng tìm hiểu, hoàn thiện chính mình đạo. Rốt cuộc, hắn đối với huyễn trưởng khống cùng lĩnh ngộ, đạt tới một cái trình độ kinh người. Hắn chi huyễn đạo, bao la vạn đạo, còn có ám nguyệt nhiếp hồn, lại có trận đạo giết địch, lại có thiên dương nô lên cao. Điều này khiến người ta, căn liền không cách nào thấy rõ sở hắn hư thật. Ông! Ngày này, Khương Thần mi tâm, đạo văn xuôi ngược. Một quả đạo văn hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Cái này văn thành hình trước mắt, cả người hắn trên người, cũng hiện lên một cổ mơ hồ thần hy. Loại này thần hy, khiến cho hắn như ẩn ở trong thiên địa, hư hư thực thực, vô cùng hư ảo. Nhìn một cái, hắn giống như không phải là một cái chân thực người. Hôn Nguyên chi đạo dựa vào huyễn đại đạo, liền là như thế. Đạo văn nội liễm, là cấn tại thần hồn thượng, Khương Thần tâm thần, đắm chìm chính giữa. Nhất thời, một loại hoàn mỹ cảm giác tràn vào trong lòng. Bây giờ, hắn chính là một cái trưởng khống huyễn đạo thiên chi tiêu tử. Thấy thế nào, cũng sẽ không đem hắn cùng người khác liên lạc đồng thời. Thậm chí, Khương Thần tẩy thân thể sau, cái kia gương mặt cùng đường danh, đều có mới biến hóa. Tóc kia, Kim Hy rút đi, thay vào đó là mơ hồ huyễn khí tức. Để cho người nhìn một cái, hắn giống như là một cái nấp trong mây mù chính giữa thần tử, lộ ra phiêu giật, mà như vậy không chân thật. Đường danh thay đổi, khí tức của đạo thay đổi. Như thế, mới thật sự là thay hình đổi dạng. Nếu không, chỉ là thay đổi dung mạo, ở tại thần giới, những đại năng đó, như thế có thể bằng vào thần thông đại đạo khí tức cảm ứng mà ra. Kêu huyết mạch chi lực, chớ nói chi là. Bây giờ, ta cũng nên xuất quan. Khương Thần từ hóa sinh trì đi ra. Làm Khương Thần đi ra, kích động cấm văn sau, trong một căn mật thất, Lý Thiên Phong liền lập tức là cảm ứng được. Thành công. Lý Thiên Phong tâm thần động một cái, bằng vào trận pháp, rót vào hóa sinh bên trong ao. Chuyện của tôi VN liền nhìn thấy hơi thở kia biến, tưởng như hai người Khương Thần sau, cái kia trong lòng, không khỏi động một cái. Khí tức hoàn toàn tưởng như hai người không tệ, không tệ, xem ra, Khương Thần, đúng là một cái thiên chi tiêu tử. Nhất thời, Lý Thiên Phong nuốt dâu mà cười. Ngay sau đó, hắn lập tức đi hóa sinh trì chào đón. Khương Thần, gặp qua Lý trưởng lão. Làm Lý Thiên Phong tự mình đến nên, Khương Thần không người thi lễ. Ha ha, Khương công tử không cần đa lễ. Lý Thiên Phong nở nụ cười, phất lên Khương Thần. Rồi sau đó, hắn cẩn thận cảm ứng, quan sát mắt tiền bối và hậu bối. Lúc này, Khương Thần không chỉ là dung nhan, khí chất đó, cũng là tưởng như hai người. Lúc trước, hắn kim thân sắc bén, cả người, cũng phát ra một cổ khí tức bén nhọn. Mà nay, hắn giữa hai lông mày, anh khí như cũ, nhưng là, kia mi tâm đạo văn như ẩn như hiện, có mơ hồ thần hy lưu chuyển, càng là cấp cho hắn mấy phần phiêu dật, mấy phần hư ảo ý, như thế khí chất, cùng trước khí chất, để cho người căn liền không cách nào liên tưởng đến nhau đi, cái này làm cho Lý Thiên Phong cũng là không khỏi đập bàn tán dương. Phải biết, một người, trưởng khống một loại đại đạo áo nghĩa, đã thật khó. Đạo cơ nhược định, kia cả người khí chất, tự nhiên đi theo mà định ra. Phải cải biến, nói dễ vậy sao? Nhưng là, mắt tiền bối và hậu bối, chỉ là không tới 8 tháng, cũng đã trọng tố đạo cơ, hoàn thành chân chính thay hình đổi dạng. Thậm chí, Lý Thiên Phong chăm chú cảm nhận, cũng chưa từng ở Khương Thần trên người, cảm giác Khương thị huyết mạch khí tức. Không tệ, không tệ, bây giờ ngươi, hoàn toàn có thể dùng thân phận mới, xông sáo thần giới. Lý Thiên Phong nói liên tục hai cái tốt. Cho dù là thân là chí tôn, hắn cũng không nhịn được liền khen đôi câu. Thân phận mới. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Lý trưởng lão. Thân phận ngươi, lão phu đã nghĩ xong, chính là ta Càn Khôn Tông, từ nhỏ thu dưỡng đại khí nhi đi theo lão phu họ Lý, danh Lý Tiêu Giao, ngươi xem coi thế nào. Lý Thiên Phong nói. 9.000 năm đến, Lý Thiên Phong thường xuyên đi ra ngoài, gặp phải một ít cô nhi hoặc là trẻ sơ sinh, nếu là tư chất thượng khả, hắn cũng có nhặt về bồi dưỡng. Không có ai biết, hắn thu dưỡng bao nhiêu người. Đồng thời, Càn Khôn Tông, hắn môn hạ người, cũng thích thu dưỡng khí nhi. Dù sao, khí nhi, không có căn cơ, nếu là bồi dưỡng, tương hội một lòng vì tông môn. Về phần những thứ kia thị tộc đệ tử, cuối cùng là nên vì thị tộc. Thông thường mà nói, coi như là thu thị tộc đệ tử, cũng mang chút hòa thị tộc kết minh, nâng đỡ lẫn nhau nguyên nhân. Hết thảy tùy ý Lý Lao an bài. Khương Thần nói, khí nhi, không có thân phận, không có bối cảnh, cũng liền không cần lo lắng quá nhiều chuyện. Về phần đạo hiệu, ngươi có thể tự mình nghĩ một cái. Lý Thiên Phong nói, đạo hiệu Khương Thần mâu quang đông lại một cái, mà nay, ta chuyển tu là ảo đạo. Huyễn đạo. Nghe vậy, Lý Thiên Phong đạo, như vậy, thuận tiện lấy huyễn làm hiệu. Huyễn nếu lấy ảo làm hiệu, như vậy, ta liền kêu huyễn thiên đi. Khương Thần nói, huyễn thiên đổi thiên, được. Nghe vậy, Lý Thiên Phong gật đầu một cái, đạo, mà nay, ta Càn Khôn Tông, trẻ tuổi, có tam đại công tử, như vậy, cộng thêm một mình ngươi, huyễn thiên công tử, như vậy, chính là tứ đại công tử. Hắn có chút vuốt râu, là Khương Thần chắc chắn danh hiệu. Huyễn Thiên công tử. Khương Thần gật đầu một cái, đạo, như vậy, từ hôm nay sau, ta thuận tiện lấy Huyễn Thiên công tử tên, đi thần giới. Cho đến ta chứng đạo danh hiệu hoàng, ngày hôm đó. Nói cuối cùng, hắn mâu quang đông lại một cái, chính giữa có lăng lệ quang mang chấp thước. Nếu hắn chứng đạo danh hiệu hoàng, tất kêu thần giới đổi thiên, để cho kia Khương Hạo nhuộm máu thương khung. Sau đó, đại trưởng lão mang Khương Thần đi ra hóa sinh động. Đại trưởng lão cho Khương Thần an bài một nơi độc lập động phủ. Người ở trên việc tu luyện, cần gì sự vật, đều có thể hướng lão phu nói đi, như, tài nguyên, bảo vật, cùng với đối với đại đạo nghi ngờ chỗ. Đồng thời, Đại trưởng lão nói. Ta yêu cầu thần kim cùng với thiên hỏa. Khương Thần hướng đại trưởng lão nói. Thần kim, không có vấn đề, thần vương cấp, thần quân cấp, tôn giả cấp, lão phu đều có. Lý trưởng lão nói. Về phần thiên hỏa, ta Càn Khôn Tông, cũng có, bất quá, có thể hay không đạt được, lại cần chính ngươi chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp cho Khương Thần các đại cấp bậc thần kim. Đường đường chí tôn, bảo vật gì không có. Đa tạ Lý lão. Khương Thần nhận lấy thần kim. Về phần thiên hỏa, hắn cũng không nóng nảy. Thiên hỏa là dùng để dung hợp thiên dương. Bây giờ, hắn có địa tâm thiên dương, thanh long thiên dương, kiểm dương thiên dương, cựu dương, đã có tam dương. Mặc dù do thân phận hạn chế, hắn không tốt thúc giục trước mặt ba luân thiên dương. Nhưng là, cựu dương thánh pháp, hắn cũng không thể hạ xuống. Dù sao, mỗi ngưng tụ một vòng thiên dương, hắn cựu dương đạo văn cũng sẽ càng hoàn thiện. Chờ cựu dương ngưng tụ thành công, thực lực của hắn tất nhiên cũng sẽ có to lớn tăng lên. Khi đó, đang đối mặt đồng cấp lúc, hắn mới có vô địch chi phí. Chương 916, người hộ đạo. Khương Thần ở động phủ, bị đổi thành Huyễn Thiên động phủ. Nói là động phủ, trên thực tế, còn bao gồm cả ngọn núi. Ngọn núi này, cũng bị đổi thành Huyễn Thiên đỉnh. Đỉnh núi chính giữa, được an bài từng cái thị nữ, phụ trách đỉnh núi một ít chuyện nhỏ. Khương Thần chính là, trực tiếp bế quan, trước ngưng luyện kim thân. Lần này thần kim, là thần vương cấp, vừa vặn thích hợp Khương Thần lúc này cảnh giới. Ba ngày sau, Khương Thần đem kim thân tu luyện hoàn thành. Nhưng mà, tại hắn trên kim thân, đạo văn xuôi ngược, đó là Hôn Nguyên Huyễn Đạo chi văn. Điều này làm cho Khương Thần, cả người, liền giống như là một cái hư ảo tồn tại. Xem một chút, liền đem chạm đến trên người hắn Huyễn Đạo chi văn, sẽ lâm vào trận pháp huyễn cảnh chính giữa. Huyễn đạo, hư thật giữa, không thể đoán, nếu lâm vào chính giữa, liền đem vạn kiếp bất phục. Khương Thần mâu quang chợt lóe. Tiếp đó, cũng nên thật tốt biết Càn Khôn Tông. Ở đem kim thân tu luyện xong sau, Khương Thần xuất quan. Hắn nếu vào Càn Khôn Tông, tự nhiên rất tốt hiểu một chút cái này tông môn. Tại hắn Huyễn Thiên đỉnh bên trong, thì có tàng kinh các, chính giữa, có thật nhiều liên quan tới Càn Khôn Tông tài liệu. Tàng kinh bên trong phòng, Khương Thần ở quan duyệt một cổ tịch. Càn Khôn Tông, chính là thần giới bảy đại tông môn một trong. Bảy đại tông môn, chia ra làm, Càn Khôn Tông, Đạo Môn, Vạn Tượng Tông, Luân Hồi Môn, Sinh Tử Điện, Hôn Thiên Môn, Hư Không Điện. Bảy đại tông môn, vi thần giới thế lực lớn nhất bảy cái tông môn. Những tông môn này phía sau, hoặc nhiều hoặc ít, đều có các đại hoàng tộc bóng người. Như, Luân Hồi Môn, Hữu Khương Thị bóng người, là Khương Thị một cái kinh tài tuyệt diễm lao tổ sáng lập. Sinh Tử Điện, là Thượng Quan Thị một nhân kiệt sáng lập. Hôn Thiên Môn, chính là Lam Thị lao tổ đứng. Những thế lực này, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, kia nội tình càng ngày càng hùng hậu. Cũng là như vậy, bọn họ phía sau cổ tộc, cắm rễ thần giới. Cành lá đan chen, người bình thường, căn không cách nào giao động bọn họ. Dù là nhất thời chán nản, như cũ có cơ hội quật khởi. Đương nhiên, cũng có cổ tộc rất khiêm tốn, cũng không có mở lập sân môn. Như Tiêu Thị, hai tộc từ mảnh thiên địa này phát sinh đột biến sau, liền hoàn toàn khiêm tốn đứng lên, cơ hội trở thành một lãnh đời hoàng tộc. Tông môn, bao la các tộc thiên tài, tập hợp vô tận đại đạo áo nghĩa, khiến cho trăm hoa đua nở, so với thị tộc, có đặc biệt ưu thế, lại cũng có khuyết điểm bừng, thị tộc. Bởi vì huyết mạch truyền thừa, chuyên với một loại thần thông đại đạo, thường thường có thể đem tu luyện tới cực hạn, tông môn lại dựa vào tu giả chính mình. Quan duyệt một phen tài liệu sau, Khương Thần đối với thần giới thế cục càng rõ ràng lên. Trên thực tế, những tông môn này cũng là các đại cổ hoàng tộc chiêu hiền nạp sĩ, vì chính mình bồi dưỡng môn khách thủ đoạn. Đương nhiên, phía trên này bảy đại tông môn là mỗi ngàn năm một lần bình xét, thật sự quyết chọn lựa tới tông môn. Ở bảy đại tông môn bên dưới, còn có thật nhiều đại tông môn. Như, Nhật Nguyệt Tông, Sinh Mạng Chi Điện, Kiếm Tông, Thôn Thiên Môn, Thạch Nhân Cốc, Ngũ Hành Tông. Càn Khôn Tông, tại lần trước Tông Môn hạng chiến chính giữa, là thứ ba, bài vị đầu tiên là Luân Hồi Môn cùng Đạo Môn. Trừ ngoài ra, Càn Khôn Tông, sắp đặt Thiên Địa Huyền Hoàng, Tứ Đại Điện. Trừ bốn bên ngoài Đại Điện, còn Hữu Trưởng Lão Điện. Đang tra duyệt một phen sau, Khương Thần đối với Càn Khôn Tông, cùng với thần giới các đại Tông Môn đều có chỗ biết. Các đại Tông Môn, đa số đều có chi tôn trấn giữ, thậm chí còn có chuẩn hoàng trấn giữ. Về phần nắm giữ thần hoàng trấn giữ tông môn, nhưng cũng có hai cái. Theo thứ tự là Hư Không Điện cùng Đạo Môn. Bất quá, bình xét tông môn không phải là nhìn trấn giữ cường giả, mà là do các đại tông môn mỗi ngàn năm phái ra mỗi người trong môn thiên chi tiêu tử đi tham gia tông môn thiên tài chiến. Thiên tài bài vị đại biểu một cái tông môn tương lai tiềm lực. Lúc này mới đại biểu tông môn kéo dài tính, đại biểu tông môn tính truyền thừa. Đồng thời, Khương Thần cũng biết Càn Khôn Tông một ít tu luyện chi đạo. như Càn Khôn Tông, sở trường nhất thần thông đại đạo. Càn Khôn Đạo, Càn Khôn, thức thiên địa. Càn Khôn, bao gồm thiên địa vạn vật, như âm dương, như sơn hà, như mưa gió. Vạn đạo, tất cả ở Càn Khôn chính giữa. Có thể nói, Càn Khôn chi đạo, cũng là trong thiên địa chí cường đại đạo một trong. Bất quá, càng là như thế, muốn bằng vào đạo này chứng đạo danh hiệu hoàng, thì càng khó. Bây giờ, Càn Khôn Tông, từ lão hoàng tọa hoa sau, đã có 180.000 năm, không có xảy ra thần hoàng. Cho nên, rất nhiều người, vung tha tu Càn Khôn chi đạo, bọn họ chuyên với một đạo. Như, ngũ hành chính giữa, kim mộc thủy hỏa thổ. Còn có gió, lôi. Những thứ này, đại đạo, cũng có thể tu đến mức tận cùng, như thế có thể kinh thiên động địa. Chứ những thứ này đại đạo, chính là Càn Khôn Tông, có cái gì chuyển thừa chi địa. Một ngày mà thôi, Khương Thần liền đem những tài liệu này toàn bộ nhưng trong lòng. Ba ngày sau, Lý Thiên Phong chí tôn phái người tới đón mời Khương Thần, nói có chuyện muốn an bài. Ngay sau đó, Khương Thần đi theo một cái thần quân, hướng Lý Thiên Phong chí tôn chô đạo chẳng đi. Làm Khương Thần tới đến đại điện bên trong, hắn chính là phát hiện, ở đại điện hạ phương, bất ngờ liền bảy cái khí thế bất phàm cường giả. Những người này, cũng mặc hoa phục, khí tức thâm trầm, làm cho người ta một loại như đối mặt đại đạo cảm giác. Toàn bộ đại điện, hơi thở kia, đạo uy chấn đãng, căn không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nhưng mà hơi cảm ứng, Khương Thần chính là nhìn ra, bảy người này, toàn bộ đều là tôn giả. Lý Thiên Phong ngồi ngay ngắn ở điện đài vương tọa thượng. Tiêu Diêu, ngươi tới. Lý Thiên Phong chí tôn nuốt râu, hướng Khương Thần khẽ mỉm cười, đạo, đến, gặp qua trong môn chư vị trưởng bối. Nói xong, hắn nhìn hướng trong đại điện ngồi ngay ngắn bảy cái chí tôn. Tiêu Diêu gặp qua chư vị tiền bối. Khương Thần hướng mấy vị tôn giả thi lễ. Ha ha, khách khí. Trong đại điện, mấy cái tôn giả cười một tiếng. Tôn lão, thế nào, người hậu sinh này, chúng ta chưa từng thấy qua. Đương nhiên, cũng có một cái tôn giả khẽ mỉm cười, mang theo mấy phần vẻ hiếu kỳ, nhìn hướng Khương Thần. Ta Càn Khôn Tông, đệ tử đông đảo, ngươi như thế nào người người nhận biết? Lý Thiên Phong cười nói, và lại, mấy năm nay bản tọa cũng yên lặng bồi dưỡng không ít mầm mống thiên tài, trong các ngươi mấy người, cũng không phải là chờ đối với đại đạo áo nghĩa có chút thành tựu, mới xuất hiện ở tông môn đông đảo đệ tử trong tầm mắt sao. Đó là, hắc hắc, người này bây giờ xuất thế, nghĩ đến tôn lão là cực kỳ coi trọng hắn a. Nghe vậy, mấy cái tôn giả cười một tiếng, nhìn hướng Khương Thần thì càng nhiều mấy phần hứng thú. Đó là, nếu không, há sẽ cho các ngươi làm hắn người hộ đạo. Lý Thiên Phong cười nói, người hộ đạo. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang động một cái. Không sai, hôm nay bắt đầu, ngươi đem chính thức xuất đạo, như vậy, tự nhiên được an bài cho ngươi một cái người hộ đạo. Lý Thiên Phong cười nói, bảy người này, đều là bản tọa môn sinh đắc ý, một vị, tu luyện kiếm đạo, nhất kiếm, có thể phá văn pháp, được đặt tên là Lý Nhất Kiếm, một vị, tu hàn băng đạo, được đặt tên là Mục Hàn Sơn, một vị, được đặt tên là Lý Thiên Phong hướng Khương Thần theo thứ tự giới thiệu trong đại điện bảy cái tôn giả. Bảy cái tôn giả, đều rất cường. Bất quá, kia ngồi ngay ngắn ở hai bên trái phải vị trí đầu não, bất ngờ mạnh nhất, nghiễm nhiên vượt qua thần tôn cảnh, một là thiên tôn cảnh cường giả. Thiên tôn. Đây chính là có thể ở biên quan nhậm chức nguyên soái nhân vật A. Khương Thần mâu quang ở nơi này bảy cái tôn giả trên người sẽ qua. Trong lúc nhất thời, hắn mắt lộ chần chờ. Chương 917, bảy cái đều phải. Bảy người. Lựa chọn cái nào? Khương Thần mắt lộ trầm ngâm. Mà lúc này, có mấy cái tôn giả, cũng cười nhạt, nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ cũng rất bình tĩnh. Đặc biệt là kia hai cái thiên tôn, bọn họ nhắm lại đôi, thậm chí, nhìn liền cũng không có nhìn lâu Khương Thần liếc mắt. Đối với làm người hộ đạo, bọn họ cũng không có quá nhiều hứng thú. Dù sao, bọn họ nhưng là thiên tôn. Cho dù là đặt ở Càn Khôn Tông, hoặc là cả thần giới, cũng là nhất phương nhân vật. Người hộ đạo, nói dễ nghe, là người hộ đạo. Nói khó nghe, chính là một cái bảo tiêu. Đường đường thiên tôn, há lại sẽ nguyện ý làm người bình thường người hộ đạo. Dù là nắm giữ tôn giả phong thái, cũng không được. Ít nhất, cũng có siêu vượt bọn họ thiên tư phương đi. Nói cách khác, thần tôn, hy vọng hộ người, có thiên tôn phong thái, thậm chí cao hơn. Thiên tôn, là hy vọng chính mình hộ người. Có chí tôn phong thái, thậm chí là thần hoàng phong thái. Mà trước mắt hậu sinh, bây giờ hay lại là ban đầu lần gặp gỡ, hắn tiềm lực như thế nào, còn không biết, hai cái này thiền tôn đương nhiên sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Thế nào, Tiêu Diêu, ngươi có thể tưởng tượng tốt muốn ai làm ngươi người hộ đạo. Chủ vị, Lý Thiên Phong nuốt râu, khẽ mỉm cười. Hắc hắc, trẻ nít mới có thể chọn, đại nhân chúng ta sao, đương nhiên là toàn bộ đều muốn. Khương Thần cười hắc hắc. Trên thực tế, hắn tự nhiên là nghĩ chọn thiên tôn. Nhưng là, kia hai cái thiên tôn biểu tình, Khương Thần cũng nhìn thấy. Hắn biết, muốn để cho hai người này chính giữa một người làm người hộ đạo, cũng không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy, cần gì phải thật sớm chọn cái nào? Hắc hắc, toàn bộ đều muốn. Không tệ, không tệ. Thấy vậy, Lý Thiên Phong nuốt dâu, hắn đầu tiên là ngẩn ra, chợt gật đầu liên tục. Chư vị, các ngươi, cảm thấy thế nào? Sau đó, hắn nhìn hướng trong điện bảy cái tôn giả. Toàn bộ đều muốn. Mà lúc này, bên trong tòa đại điện này, bảy cái tôn giả, toàn bộ đều ngẩn ra. Đặc biệt là kia hai cái thiên tôn. Đến, bọn họ cho là, Khương Thần tất nhiên sẽ ở ngay trong bọn họ lựa chọn một cái. Nhưng là, tiểu tử này, lại toàn bộ đều muốn. Hán, coi mình là người nào? Chớ nói hai cái này thiên tôn. Ngay cả kia năm cái tôn giả cũng mặt đầy không vui. Phải biết, Càn Khôn Tông, mặc dù không phạm tôn giả. Nhưng là, kia nội môn đệ tử, càng là có trăm vạn khoảng cách, từng cái đều là nhất phương thiên tài. Cái nào, không muốn bái nhập tôn giả môn hạ? Nếu có tôn giả hộ đạo, vậy liền tốt hơn. Dù sao, thiên tài, đi ra khỏi nhà, cũng có bị tập kích giết khả năng. Nếu có tôn giả che chở, kia cũng không giống nhau. Lớn lên cơ hội, xa xa so với người bình thường đại. Dựa theo bọn họ nghĩ đến, trước mắt hậu sinh, có thể có ngay trong bọn họ một người hộ đạo, đã hẳn rất thỏa mãn mới là. Nhưng là, tiểu tử này, lại toàn bộ đều muốn. Vậy bọn họ tính là gì? Bảy người, hộ một người. Hộ là tương lai tuyệt đỉnh chí tôn. Hay lại là thần hoàng. Cho nên, bọn họ cũng sắc mặt rất khó nhìn. Các ngươi những người này, từng cái sầm mặt lại làm gì? Thấy vậy, Lý Thiên Phong không khỏi bạch mọi người liếc mắt, đạo, nếu không phải lão phu còn có thật nhiều sự vụ chiến thân, lại đang tìm hiểu hoàng đạo áo nghĩa, thuộc về tu luyện thời khắc mấu chốt, há lại sẽ cho các ngươi tới làm người hộ đạo này. Hắn trong lời này ý tứ, rất rõ ràng. Chính là, nếu là hắn có rảnh rỗi, người hộ đạo này, làm chính hắn làm. Tôn lão, ngài thật có ý khi này tiêu diêu hậu sinh người hộ đạo. Nghe vậy, bảy tên tôn giả toàn bộ đều ngẩn ra. Phải biết, trước mắt cái này tôn lão, đặt ở Càn Khôn Tông, cũng là một cái nhân vật. Thậm chí, hắn cũng có cơ hội, đánh vào thần hoàng cảnh. Nhân vật như vậy, đi làm cho người ta hộ đạo. Như vậy, người này, thế nào cũng phải nắm giữ tuyệt đỉnh chí tôn phong thái mới đúng a. Trước mắt hậu sinh, có tư chất. Trong lúc nhất thời, bảy cái tôn giả, tâm tư lên xuống. Đó là tự nhiên. Lý Thiên Phong nuốt dâu đạo, tiêu diêu, chính là bản tọa cực kỳ nhìn giỏi một cái hậu sinh, làm hết sức che chở, bồi dưỡng. Liên quan tới Khương Thần sự tình, Lý Thiên Phong dĩ nhiên là toàn bộ đều biết. Người hậu sinh này, trước tiên ở thần ma chiến trường, lực áp thần ma lưỡng tộc thiên tài, đã chắc chắn tôn giả phong thái. Sau đó, vẫn còn ở thương vực, chém ngược thần vương, cho thấy kinh thiên thiên tư. Thậm chí, chính là kiềm dương trong vực sâu kiềm dương cổ thú, cũng đối với hắn nhìn với con mắt khác, xưng huynh gọi đệ. Nhân vật bậc này, làm sao biết đơn giản? Phải biết, kia kiềm dương cổ thú, nhưng là một người cực kỳ khủng bố tồn tại a. Liên thân hoàng cũng không muốn đi dẫn đến. Và lại, ở trên trời thần điện, Khương thị chí tôn, lấy thần hồn dò xét, lại thất thủ. Có thể tưởng tượng, trước mắt nam tử, nội tình là bực nào hùng hậu. Hán, tất nhiên là chí tôn truyền nhân, trong tay có chí tôn khí, thậm chí là trưởng khống thần hoàng binh. Trưởng khống thần hoàng binh. Phải biết, đây là liền rất nhiều thần tôn, thiên tôn, thậm chí là chí tôn cũng không nhất định có thể trưởng khống binh khi a. Nhưng là, trước mắt hậu sinh, lại hư hư thực thực có thứ chí bảo này. Mà truyền cho hắn những bảo vật này chí tôn, lại vừa là thần giới, tối kinh tài tuyệt diễm, có thể nói vạn cổ đệ nhất người thiên vũ chí tôn. Nói cách khác, trước mắt hậu sinh, là thiên vũ chí tôn đoán thượng nhân. Hắn đi làm cái người hộ đạo, có cái gì không được. Bất quá, thân phận của hắn đặc thù. Và lại, nếu thật đi làm người hộ đạo này, ngược lại dễ dàng đưa tới các tộc chú ý. Đến lúc đó, nếu có thần hoàng xuất thủ, coi như cái mất nhiều hơn cái được. Thấy Lý Thiên Phong chí tôn vẻ mặt thành thật, bảy cái tôn giả nhìn nhau, bắt đầu âm thầm thương nghị lên. Nếu tôn lão như thế coi trọng người hậu sinh này, chúng ta dĩ nhiên là nguyện ý bảo vệ hắn, bất quá, hắn cũng phải cho thấy phải có thực lực mới được. Bảy cái tôn giả ở hơi thương nghị một phen sau, kia bên phải cầm đầu thiên tôn, Lôi Sơn, mâu quang động một cái, hướng Lý Lao nói. Mấy cái khác tôn giả gật đầu phụ họa, bọn họ đều là Lý Thiên Phong chí tôn bồi dưỡng ra người, bất kể như thế nào, nếu tôn lão có rối rít, bọn họ cũng phải nhận lời mới là. Tiêu Diêu, ngươi thấy thế nào? Lý Lao hướng Khương Thần nói. Tự nhiên không có vấn đề. Khương Thần cười một tiếng. Được, ba tháng sau, ta Càn Khôn Tông, liền đem cử hành điện biết, đến lúc đó, các đại thiên tài cũng sẽ xuất động, đồng thời giác tộc, tranh đoạt ta Càn Khôn Tông, 10 đại danh thiên tài, ngươi nếu có thể lần này có thể so với chính giữa, xông vào 5 vị trí đầu, như vậy, chúng ta liền xem ở tôn lão phân thượng, làm ngươi người hộ đạo. Lôi Sơn mâu quang đông lại một cái, nói, 7 người, cũng làm hắn người hộ đạo. Được. Khương Thần gật đầu, cơ hồ không có một chút chần chờ. Cứ như vậy đồng ý. Nghe vậy, mấy cái tôn giả sửng sốt một chút. Chẳng lẽ, không nên đồng ý không? Khương Thần càng là mặt đầy kinh ngạc. Người cái tên này, là không biết ta Càn Khôn Tông, đương thời thiên tài ra sao nhiều, 5 vị trí đầu, có khó vào cỡ nào chứ? Mấy cái tôn giả nói. Bọn họ mặt đầy khinh bỉ. Phải biết, Càn Khôn Tông, từng có 100 vạn nội môn đệ tử, hàng năm mới gia nhập nội môn đệ tử cũng hơn 10 ngàn. Lúc này so với, 10 năm một lần, có thể tham gia người, qua 100 ngàn. 100 ngàn này đệ tử, từng cái cũng là thiên tài, phàm là có thể đi vào trước 10 người, hơn phân nửa đều có thiên tôn phong thái. Tiến vào 5 vị trí đầu, như vậy, thế nào cũng có tuyệt đỉnh thiên tôn phong thái. Nếu là tiến vào tiền tam, đó chính là toàn bộ tông môn, cũng phải hết sức bồi dưỡng, che chở nhân vật. Lần trước bổ 2 ngày, lần này, lại bổ 2 ngày, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 918, Thiên Vũ Phong, Võ Đạo Tràng. Tiền tam. Loại nhân vật này, hoàn toàn có cơ hội đánh vào chí tôn cảnh. Tuy nói những người này không nhất định có thể đánh vào chí tôn cảnh, nhưng là, nhiều như vậy hẳn giống. Tông môn sau này liền nhiều một phần gia trí tôn cơ hội. Cho nên, từng cái tông môn, đối với những đệ tử này, cũng sẽ đại lực bồi dưỡng. Khó khăn. Hắc hắc, khó khăn, mới có tính khiêu chiến, nếu không, tham gia cái hội này so với, lại có ý nghĩa gì? Khương Thần chân mày cau lại, cười nói. Đối với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh, hắn càng có thể đảo chính mình tiềm lực. Đối thủ không mạnh, chiến chi, còn có ý nghĩa gì? Xem ra, ngươi rất có tự tin sao? Lôi Sơn nhìn chằm chằm Khương Thần, nói, hy vọng, ngươi có thể ở trong đó bộc lộ tài năng. Như thế, chuyện này, cứ như vậy quyết định, Tiêu Diêu, ngươi đi xuống trước, chuẩn bị thật tốt, củng cố mình một chút tu vi. Lý Thiên Phong Chí Tôn nói, phải. Khương Thần gật đầu, lúc đó lui ra. Làm Khương Thần thối lui ra đại điện. Trong đại điện, mấy cái tôn giả đều là mặt đầy hiếu kỳ. Tôn Lão, người hậu sinh này tu luyện là ảo đạo, mặc dù nhìn như thành tựu không tệ, nhưng là... Huyễn đạo, cuối cùng chiến lực hơi lộ ra chưa đủ a. Lôi Sơn mâu quang đông lại một cái, hướng Lý Thiên Phong nói. Mấy cái khác tôn giả đều là gật đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ người hậu sinh này, tiềm lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Như thế, đáng giá để cho bọn họ nhiều người như vậy đi làm người hộ đạo. Ha ha, ai nói huyễn đạo, liền tiềm lực có hạn. Lý Thiên Phong nhưng là vớt râu mà cười, đạo, trong thiên hạ, 3.000 đại đạo, bất luận một loại nào đại đạo, tu luyện tới cực hạn. Cũng có thể vô địch, huống chi, người hậu sinh này, cũng không có đơn giản như vậy, sau này, các ngươi từ từ cũng biết. Hắn không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, mấy cái tôn giả cũng mặt đầy hiếu kỳ. Lý Thiên Phong cũng không nói nhiều. Hắn tự nhiên biết Khương Thần sâu cạn. Mới bao lâu mà thôi. Hắn liền biến hóa hết mình huyết khí, trọng tố đạo cơ, mới huyễn đạo, xuất thế. Hỏi dò, có mấy cái thiên tài, có thể có bực này thiên tư. Phải biết, không biết có bao nhiêu người, đạo cơ một hủy. Sẽ thấy cũng khó mà trọng lâm đỉnh phong a. Nhưng là, trước mắt hậu sinh, nhưng là tự phế đạo cơ, một lần nữa tu luyện. Nhân vật như vậy, có thể nói kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ ít có. Thấy vậy, mấy cái tôn giả cũng không có nhiều lời, ngược lại, 3 tháng sau, Càn Khôn Tông, 10 năm một lần có thể so với, liền muốn bắt đầu. Khi đó, hết thể liền có rõ ràng. Rời đi đại điện sau, Khương Thần tiếp tục bế quan. Hắn nếu lấy hảo nói ra đời, như vậy, hắn tự nhiên cũng phải đem huyễn đạo tu luyện tới cực hạn. Ta chi huyễn đạo, là thiên địa huyễn đạo, hư hư thực thực, tất cả ở ta nhất niệm chi gian. Khương Thần tâm thần động một cái, tại hắn ngay trong óc, có thiên địa diễn hóa ra. Trong thiên địa, sơn xuyên hà nhạc chìm nổi. Còn có tinh thần, thái dương. Nói là huyễn đạo, trên thực tế, vẫn là thiên địa chi đạo. Là càn khôn chi đạo. Nhưng mà, để cho người càng khó mà đoán. Cao siêu hơn một ít. 3 tháng, chớp mắt liền quá khứ. Đúng. Ngày này, tiếng chuông vang lên. Càn Khôn Tông, 10 năm một lần có thể so với rốt cuộc phải mở ra. Công tử, Càn Khôn Tông có thể so với bắt đầu, xin ngài lên đường, đi Càn Khôn Tông Thiên Vũ Phong. Ở Khương Thần trong phòng tu luyện, một cái bộ dáng khuynh thành thị nữ hướng Khương Thần thi lễ nói. Đồng thời, bên cạnh còn có 2 cái thần quân. Những thứ này, đều là Khương Thần động phủ người. Về phần Dương Thị chị em, Xà Lão, Tiểu Duyệt Duyệt. Bọn họ toàn bộ đều bị Thanh Liên Chí Tôn an bài đến nơi khác. Là, chính là không để cho Khương Thần thân phận bại lộ. Có thể so với bắt đầu sao? Khương Thần bước, ở mấy cái thị nữ dưới sự dẫn dắt, hướng lên trời võ đỉnh bay đi. Vù vù. Mà lúc này, Càn Khôn Tông bên trong, kia từng ngọn đỉnh núi chính giữa, rất nhiều ngày mới xuất quan, tất cả hướng bên trong tông môn, kia cốt lõi nhất đỉnh núi bay đi. Thiên Vũ Phong, liền giống như là một cây kình thiên trụ lớn, độc lập với Càn Khôn Tông thủ phủ. Kia mây mù lượn quanh gian, có linh hạc quanh quần hót, còn có đủ loại dị thú hót. Rất nhiều dị thú, cũng leo vu sơn đỉnh. Bọn họ cũng nghĩ tưởng phải xem thử xem, Càn Khôn Tông, 10 năm một lần thiên tài hội so với. Từng cái thiên tài bay đi. Có ngồi dị thú đi, cũng có ngồi phi liên đi, kia bên người, bồi bạn từng cái thiên tài, lộ ra khí phái cùng với. Ngược lại Khương Thần, bên người chỉ có 2 người thị nữ, 4 cái thần quân hộ vệ, ngược lại có vẻ hơi thế cô. Thiên Vũ Phong. Rất lớn, đỉnh núi, chính là một cái lớn vô cùng võ đạo tràng. Võ đạo tràng, dĩ nhiên là cho hậu bối đệ tử tỷ võ chi dụng. Ở đỉnh núi bên, còn có một cái to lớn huyền không đài. Những thứ kia huyền không đài, chính là cho xem cuộc chiến đệ tử sử dụng. Ở đỉnh núi, cũng có một cái xem cuộc chiến đài, đợi chiến đài. Giờ phút này, ở đó trên sàn chính, đại trưởng lão Lý Thiên Phong cùng ngoài ra 8 cái trưởng lão cũng liệt vào ngồi đàng hoàng ở thượng. Ở tại bọn hắn hai bên đài cao, chính là ngồi ngay thẳng các đại điện điện chủ, cùng với Càn Khôn Tông một ít tôn giả. Lúc này, lấy Lôi Sơn cầm đầu 7 cái tôn giả bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái đó gọi là Tiêu Diêu hậu sinh, đến cùng có thủ đoạn gì? Có đáng giá hay không bọn họ làm người hộ đạo? Công tử, ngài chỗ ngồi ở nơi nào? Mà lúc này, Khương Thần bên người một cái thị nữ, ánh mắt kia cấp động, chính là nhìn thấy một cái khán đài. Đây là một cái độc lập khán đài, là cao nhất. Khán đài như đỉnh, lại giống như nhã trúc, ở vào võ đạo tràng chính diện, sẽ ở đó nhiều chút tôn lão khán đài bên cạnh. Như thế chủ vị, coi như, cũng chỉ có những thứ kia thân phận tôn quý người, mới có thể nhập chủ. Mà ở khán đài nhất căn trên trụ đá, bất ngờ khắc lên Khương Thần tên, Huyền Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao. Điều này đại biểu, là Khương Thần khán đài. Khương Thần ở nhìn liếc mắt cái này khán đài sau, hắn thu cất phi trù, mang theo người bên cạnh, chính là hướng về kia khán đài bước từ từ đi. Khán đài, là cao nhất, ở vào tôn giả bên cạnh vị trí thứ nhất, như thế vị trí, vẫn luôn là để lại cho Càn Khôn Tôn, đương thời tối kinh tài tuyệt diễm đệ tử, công tử nhà ta, lại có thể được lúc này, xem ra, hắn ở Càn Khôn Tông thân phận, khẳng định không thấp. Khương Thần bên người 2 người thị nữ trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, các nàng cũng cảm thấy mặt mũi có ánh sáng. Dù sao, đây là tượng trưng thân phận. Người nọ là ai, thế nào, hắn đi cao nhất khán đài. Huyền Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao. Hắn là ai? Vị trí này, không phải là Vô Cấu Công Tử nhập chủ sao? Đúng vậy, Vô Cấu Công Tử, mới là ta Càn Khôn Tông đương thời công nhận đệ nhất nhân. Theo lý thuyết, hẳn là hắn ngồi xuống nơi này mới đúng à? Khương Thần còn không có nhập tọa. Ở võ trong đạo trường, liền là có từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Không chỉ là những đệ tử kia, chính là bên cạnh những tôn giả kia trên đài tôn giả đều không khỏi nhìn nghiêng. Cái này hậu bối, lạ mặt rất a. Rất nhiều tôn giả trong lòng thầm nghĩ. Nghe nói, người hậu sinh này, là Lý đại trưởng lão người. Có tôn giả nói nhỏ. Hả, Lý trưởng lão người, không trách hắn có thể nhập tọa ngày đó chữ nhất hào khán đài. Nghe vậy, rất nhiều tôn giả mắt lộ bừng tỉnh. Phải biết, ở Càn Khôn Tông, tông chủ Lý Kiền Núi thường xuyên bế quan, đánh vào hoàng đạo cảnh, căn sẽ không lý tông môn sự vật. Mà đại trưởng lão, Lý Thiên Phong, liền trở thành Càn Khôn Tông, danh xứng với thực người nắm quyền. Và lại, Lý Thiên Phong, cũng là tông chủ cháu 4 đời, rất được trọng dụng. Cho nên, bên trong tông môn, các đại tôn giả, cũng ngầm thừa nhận đại trưởng lão, Lý Thiên Phong, là tông môn người nắm quyền sự thật. Chương 919, chúng chú mục. Khương Thần được an bài ở cao nhất trên khán đài, lập tức đưa tới xôn xao. Một bộ mặt lạ hoắc, thì phải đãi ngộ này, để cho người khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ý tò mò. Lý trưởng lão trung quy là ưa thích bưng người một nhà xuất đạo, nhưng là, nhiều năm như vậy cũng mới bưng ra 3 cái thiên tôn A. Có người đối với Khương Thần xuất hiện, cũng có người mặt đầy cười lạnh. Đương nhiên, cũng có người xem thường. Thần giới thiên tài tuy nhiều, nhưng là, có thể bước vào trí tôn cảnh, được bao nhiêu? Có thể bồi dưỡng được thiên tôn, đã là cực kỳ tốt. Phải biết, cho dù là Càn Khôn Tông, Bát đại trưởng lão chính giữa cũng chỉ có 4 người là trí tôn cảnh, cộng thêm Lý Thiên Phong đại trưởng lão mới 5 cái trí tôn mà thôi. Những người khác, đều là chuẩn trí tôn mà thôi. Có thể tưởng tượng, trí tôn là bực nào hiếm. Phải biết, Càn Khôn Tông, nội môn đệ tử liền 100 vạn. Nên tông môn truyền thừa lâu đời, mới như vậy mấy cái trí tôn, có thể tưởng tượng, trí tôn là bực nào hiếm. Dù sao, trí tôn, loại nhân vật này, nếu là không có vấn đề, hoàn toàn là có thể sống cái 10 vạn năm a. Bất quá, nhiều người hơn, là nghĩ nhìn Lý Thiên Phong trưởng lão trò cười. Cho nên, làm Khương Thần xuất hiện, từng cái trưởng lão và tôn giả cũng hướng hắn cảm ứng đi. Đạo vận ngược lại không tệ, khí chất siêu nhiên, như ẩn như hiện, giống như thuộc về hư ảo chính giữa, xem ra, người hậu sinh này, tu luyện là ảo đạo. Ha ha, huyễn đạo, tiểu đạo thôi. Ở hơi cảm ứng một phen sau, mấy cái tôn giả nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khinh miệt. Mặc dù 3.000 đại đạo, bất luận một loại nào tu luyện tới cực hạn, đều có kinh thiên oai. Nhưng là, người có mạnh yếu, đạo cũng có chênh lệch. Nếu không, cũng sẽ không có đại đạo, tiểu đạo, vương đạo nói đến. Như, càn khôn chi đạo, chính là vương đạo. Nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, có thể với đồng cấp chính giữa xương vương. Đối với đủ loại mâu quang, Khương Thần lộ ra rất lạnh nhạt. Hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở khán đài chỗ ngồi trang nhã thượng. Bên cạnh, hai người thị nữ vì hắn pha trà. Còn có 4 cái thần quân đứng nghiêng ở bên cạnh. Vù vù. Nhưng vào lúc này, giữa hư không, từng cái thiên tài bay. Đầu tiên, dọi vào tầm mắt là một chiếc do 2 vị trắng tinh cánh thú kéo phi liễn. Cánh thú, như ưng, nhưng là, nó cặp kia cánh trắng tinh, lóe lên hàng quang, thật là giống như là ngân kim luyện chế mà thành. Ở nơi này phi liễn bên trong, ngồi ngay thẳng một khẩu người mặc đồ trắng, đỉnh đầu bạch ngọc nam tử. Người đàn ông này, cả người, trên người đều có thần hy lưu chuyển, tản mát ra một cổ siêu nhiên khí chất. Ở bên cạnh hắn, là 8 cái mỹ nhân. Trừ ngoài ra, đang bay liễn bên cạnh, còn có một cái cường giả đi theo. Nếu nhìn kỹ lại, chính giữa, bất ngờ có một cái tôn giả đi theo. Đó là hắn hộ đạo giả. Là vô cấu công tử. Vô cấu công tử tới. Làm người đàn ông này phi liễn xuất hiện ở Thiên Vũ Phong lúc, kêu lên tiếng, vang lên. Võ đạo tràng phụ cận, số lượng hàng trăm ngàn thần linh ở hô to. Vô cấu công tử, được xưng là Càn Khôn Tông, đương thời tam đại công tử đứng đầu, có chứng đạo thiên tôn phong thái. Hắn mới xuất hiện mà thôi, thì có một cổ siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Cái loại này khí chất, khó mà diễn tả bằng lời. Hắn tựa như cùng vô cấu chi ngọc, mà phụ cận thiên địa vạn vật, chính là một nhóm kém thạch. Hắn xuất hiện, chói mắt đoạn, để cho người tự ti mặc cảm. Vô cấu công tử, ta rốt cuộc thấy vô cấu công tử. Truyền thuyết, vô cấu công tử, không chỉ có trưởng khống càn khôn chi đạo, còn đã tiến vào hóa sinh trì, tẩy khí lực, thần hồn, luyện đến vô cấu thân thể. Khi này vô cấu công tử xuất hiện, Khương Thần bên người kia 2 người thị nữ không khỏi lộ ra mặt đầy kính mến vẻ. Hiển nhiên, các nàng đã sớm nghe nói qua vô cấu công tử đại danh. Bây giờ nhìn thấy, các nàng cũng là không nhịn được hô to lên. Trưởng khống càn khôn chi đạo, còn đã tiến vào hóa sinh trì, tẩy khí lực. Nghe vậy, Khương Thần chân mày cau lại, rất không lên sao. Công tử ngài là không biết, vô cấu công tử, Diệp Vô Khuyết, nhưng là nhị trưởng lão hậu duệ, nắm giữ chí tôn huyết mạch, hắn không chỉ có nắm giữ càn khôn chi đạo, kia trong cơ thể chí tôn huyết mạch cũng là vô cùng cường đại, hắn ngày tư, là ta càn khôn tông, đương thời trẻ tuổi mạnh nhất một trong mấy người, có chứng đạo thiên tôn phong thái, thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước. Khương Thần bên người, một cái thị nữ nói, ở trong mắt nàng, tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Nếu là vô cấu công tử, chứng đạo chí tôn, vậy coi như là nhất phương đại năng a. Dù sao, thần hoàng bên dưới, chính là chí tôn vô địch a. Nguyên lai là chí tôn hậu duệ. Nghe vậy, Khương Thần trong lòng nhưng. Giữa hư không, phi liễn dừng lại. Công tử, đến. Phi liễn thượng, một cái tuyệt đẹp thị nữ, hướng vô cấu công tử nhẹ giọng nói. Tuy là một cái thị nữ, nhưng cũng tu luyện tới thiên thần cảnh, nghiễm nhiên là một cái khó gặp thiên chi kiều nữ. Đến sao? Phi liễn thượng, Diệp Vô Khuyết mí mắt phát động, chính là mở ra 2 tròng mắt. Khi hắn mở ra 2 tròng mắt thời điểm, thiên địa cũng đang xoay tròn. Vạn vật cũng với chuyển động theo hắn. Hắn mâu quang cấp động, quét qua bát phương. Nhưng là, ở quét qua kia khán đài lúc, chân mày kia, nhưng là không khỏi hơi nhíu lại. Thiên tử nhất hào khán đài, bị người nhập chủ. Diệp Vô Khuyết cau mày. Người kia hình như là đại trưởng lão người, được xưng Huyễn Thiên công tử, được đặt tên là Lý Tiêu Giao. Ở vô cấu công tử sau lưng, một cái thị nữ nói. Đại trưởng lão người. Nghe vậy, vô cấu công tử mâu quang đông lại một cái. Đạo, đại trưởng lão người, là có thể có đãi ngộ này sao? Hắn trong con ngươi xẹt qua một tia không vui. Thân là đương thời thiên tài đệ nhất nhân, hắn trời sinh tiêu căng khinh người. Thế nhân tất cả nói, hắn có tuyệt đỉnh thiên tôn phong thái. Nhưng là, hắn tâm, lại cao hơn. Hắn muốn chứng đạo chí tôn. Chỗ sung yếu đánh hoàng đạo. Hắn tin tưởng chính mình, có thể sáng tạo vô số kỳ tích, vượt qua tiền nhân. Cái gì thiên tôn phong thái, căn sẽ không tại hắn trong lòng. Công tử, chúng ta, có muốn hay không để cho nhị trưởng lão đi giao thiệp một chút? Bên cạnh một cái thị nữ nói. Không cần. một cái hư danh mà nói, nếu người này không có chuyện gì, lúc này ngồi cao, ngã, đem nặng hơn. Vô Cấu công tử nhàn nhạt nói một câu, chính là thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn nhập chủ bên trái, lần lượt tôn giả địa tự nhất hảo khán đài. Thật là hủy khuất Vô Cấu công tử a. Đúng vậy, rõ ràng là ta Càn Khôn Tông đương thời công nhận thiên tài, lại chỉ có thể khuất phục phòng chữ địa vị thứ nhất khán đài. Cái gì đó Huyền Thiên công tử, rốt cuộc là người nào? Lại để cho đại trưởng lão coi trọng như vậy. Làm Vô Cấu công tử rơi xuống đất, từng cái Càn Khôn Tông tu giả cũng âm thầm nói thì thầm. Vù vù. Mà lúc này, lại có thiên tài bay. Là Thương Nguyên công tử. Là Thiên Xương công tử. Từng cái thiên tài bay tới, làm cho võ đạo tràng bầu không khí trở nên càng phát ra náo nhiệt lên. Cho dù là Khương Thần bên người hai người thị nữ, cũng vì đó kinh ngạc. Hai người thị nữ, là chân thần cảnh, cũng coi là một thiên tài. Nhưng là, so ra mà nói, lại cuối cùng là đệ tử bình thường, căn liền không cách nào cùng nội môn đệ tử có thể so với. Nếu không phải các nàng tự nguyện là thị nữ, bằng này chen chúc vào nội môn, nếu không, căn bản không hề cơ hội ra vào nội môn. Lúc này thấy được những truyền thuyết này nhân vật trong, khó tránh khỏi sẽ kích động. Đây cũng là làm cho Khương Thần lúng túng vô cùng. Người nàng, ở bên cạnh hắn, vì những thứ khác người ủng hộ. Điều này hiển nhiên là không nhìn hắn công tử này a. Chương 920, bị không để ý tới. Võ trong đạo trường, tiếng nghị luận rối rít. Đông đảo đệ tử đối với những thiên tài kia, đều tràn đầy nhiệt tình. Đối với Khương Thần, thái độ chính là rất đạm mạc. Mọi người đối với hắn cái này đột nhiên xuất hiện thiên tài, cũng không có đồng ý cảm giác. Điều này làm cho Khương Thần tình cảnh hơi lộ ra lung túng. Bất quá, hắn từ những nghị luận này trong tiếng, đối với Càn Khôn Tông đệ tử tình huống, càng phát ra rõ ràng lên. Càn Khôn Tông, có tam đại công tử, theo thứ tự là Vô Cấu công tử, Thương Nguyên công tử, Thiên Xương công tử. Trừ ngoài ra, còn có tam đại thần nữ. Hạ Nguyệt thần nữ, Thần Như Ngọc, Thiên Ảnh thần nữ, Ngự Thanh Tuyệt, Lạc Thiên thần nữ, Lý Ngôn Ngữ trong lòng. Những thiên tài này từng cái xuất hiện, từng cái lúc xuất hiện, cũng nhìn liếc mắt Khương Thần. Rồi sau đó, từng cái mang theo chút không vui, nhập chủ tự nhìn đài. Ha ha, Huyền Thiên công tử, Lý Tiêu Giao. Rất nhiều mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy một thiên tài, rơi vào Khương Thần khán đài trước. Hắn miệng hơi cười, nhìn liếc mắt khán đài thật sự minh khắp thân phận, chính là mang theo chút vẻ đàm chiêu, nhìn hướng nhã các bên trong Khương Thần. Cái này là Lý Tinh Hà, Lý công tử, hắn là đại trưởng lão hậu duệ. Làm người thanh niên này xuất hiện, Khương Thần bên người, một cái thị nữ truyền âm nói. Nhìn thấy Lý Tinh Hà sau, Khương Thần bên người hai người thị nữ cũng là mặt đầy lửa nóng. Phải biết, đây chính là chí tôn hậu duệ, mặc dù Lý Tinh Hà danh tiếng, cũng không có kia tam đại công tử đại. Nhưng là, ở tam đại công tử bên dưới, lại cực ít có người có thể cùng tranh tài. Dù sao, hắn chỉ mỗi mình thiên tư thông minh, càng là người mang chí tôn huyết mạch, kia tiềm lực, dĩ nhiên là ít có người có thể so với. Đại trưởng lão hậu duệ. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt híp lại. Xem ra, ở nơi này nhiều chút đại tông môn bên trong, thật đúng là không thiếu tôn giả hậu duệ, chí tôn hậu duệ a. Bất quá, đối với Khương Thần mà nói, như thế cũng đúng lúc. Thiên tài càng nhiều, mới có thu vui. Nếu không, một người, độc lập đỉnh núi, như vậy mùi vị, đơn giản là tịch mịch như tuyết, không người nào có thể biết ta. Ha ha, ta là Lý Tinh Hà, Huyền Thiên công tử thật sao? Nghe nói ngươi rất được tổ gia gia thương yêu, hy vọng lần này, có thể so với có thể cùng ngươi luận bàn một, hai. Lý Tinh Hà khẽ mỉm cười, chính là nhìn hướng Khương Thần nói, hắn mặt đầy bình tĩnh, mang theo nụ cười, nhưng là, kia con ngươi chính giữa, tựa như có vài phần khiêu khích ý. Hắn chính là đại trưởng lão hậu duệ. Chòe nụ à toài. Ở Càn Khôn Tông, cũng coi là một nhân vật, lại cho tới bây giờ không có cấp cho cao như vậy địa vị. Nhưng là, trước mắt cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa, vừa xuất thế, liền cấp cho như vậy địa vị. Cái này há chẳng phải là nói, tự mình lao tổ, càng coi trọng cái này gọi là Lý Tiêu Giao gia hỏa. Hắn cẩn thận cảm ứng đi, người này còn không có bọn họ Lý thị huyết mạch khí tức, hẳn là một ngoại nhân, được ban cho dư họ Lý. Làm sao có thể không để cho hắn ghen tị? Ha ha, tông môn hội so với, là cả Càn Khôn Tông thịnh sự, ta tự mình nhờ vào đó, cùng chư vị đồng môn thật tốt luận bàn một phen. Khương Thần cười một tiếng. Đối với cái này Lý Tinh Hà khiêu khích, hắn cũng không có để ở trong lòng. Ha ha, như thế, ta liền mong đợi cùng ngươi luận bàn. Nghe vậy, Lý Tinh Hà khẽ mỉm cười, chính là xoay người rời đi. Nếu hắn sẽ tham gia có thể so với, như vậy, chờ một hồi cũng có thể thấy được hắn đến cùng có vài phần bản lĩnh. Có phải là thật hay không có một tư cách vị ở nơi này? Lý Tinh Hà bên người, có thiên tài âm thầm truyền âm. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, trước mắt cái này Huyền Thiên công tử, đến cùng có năng lực gì, lại có thể cấp cho như thế ưu đãi. Cho dù là kia Tam đại thần nữ, cũng nhàn nhạt nhìn liếc mắt Khương Thần, liền rời đi luôn. Nhìn bộ dáng kia, toàn bộ Càn Khôn Tông thiên tài, cũng đối với Khương Thần nhập chủ thiên tự nhất hảo, khán đài, cảm thấy bất mãn. Thậm chí, có không ít thiên tài, mong đợi trên khán đài, có thể cùng Khương Thần đánh một trận. Theo thời gian trôi qua, võ đạo tràng tập hợp đệ tử càng ngày càng nhiều. Lúc đó thần không sai biệt lắm, ở võ trên đạo trường không, một cái tôn giả bước từ từ, đứng ở kia to lớn huyền không trên đài, nhìn xuống bát phương. Chư vị, ta Càn Khôn Tông, 10 năm một lần đệ tử có thể so với lập tức mở ra, nhưng phàm là có thể xếp vào 1.000 vị trí đầu tên đệ tử, đều có thể vào ta Càn Khôn Tông võ đạo truyền thừa chi địa, đi tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, nếu là tiến vào 100 người đứng đầu đệ tử, có thể đi ta Càn Khôn Tông, khí mộ, tương ứng nơi, tìm lấy thần binh. Nếu là tiến vào trước 10 đệ tử, có thể vào trưởng lão cát. Nếu là tiến vào 5 vị trí đầu, có thể đảm nhận mặc ta Càn Khôn Tông, các đại điện, tương ứng thiếu điện chủ. Chỉ thấy cái này tôn lão, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương nói năng có khí phách nói. Nghe vậy, Càn Khôn Tông đệ tử mỗi một người đều mặt đầy lửa nóng. Tiến vào võ đạo truyền thừa chi địa, đi tìm hiểu võ đạo áo nghĩa. Nơi đó, nhưng là có thật nhiều tôn giả lưu lại đại đạo áo nghĩa a. Đáng tiếc, chúng ta không có tư cách này. Đang nghe được lời này sau, Khương Thần bên người, hai người thị nữ mặt đầy thở dài. Các nàng nằm mộng cũng nhớ đi tìm hiểu những đại đạo đó áo nghĩa. Đáng tiếc, các nàng loại này xuất thân, căn bản không hề tư cách này. Dù sao, Càn Khôn Tông thiên tài quá nhiều, quá nhiều. Nghĩ tưởng xông vào 1.000 vị trí đầu danh, nói dễ vậy sao? Về phần 100 người đứng đầu, thì càng khó khăn. Đối với lần này, Khương Thần bên người 4 cái thần quân đều là mặt đầy hâm mộ. Phải biết, vào kia khí mộ, nhưng là có cơ hội được trí bảo A. Thậm chí, có thiên phú dị bằng người, có thể được tôn giả binh công nhận. Được một món tôn giả binh, coi như không thể bước vào thần tôn cảnh, cũng có thể tại thần quân cảnh càn quét nhất phương A. Đáng tiếc, bọn họ năm đó cũng không có đạt được tư cách này, bây giờ, bước vào thần quân cảnh sau, cũng không có tôn giả binh bản thân. Có thể vào Càn Khôn Tông truyền thừa chi địa, còn có thể đi khí mộ chọn thần binh. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Bây giờ, hắn lần nữa thay hình đổi dạng, tự nhiên cũng phải đổi nhiều chút tiện tay binh khí. Cũng không biết Càn Khôn Tông khí mộ bên trong binh khí như thế nào đây. Khương Thần lẩm bẩm một câu. Trở về công tử, Càn Khôn Tông khí mộ bên trong, cũng chia cấp bậc, phổ thông khí mộ, có thần quân cấp khác binh khí, tiến hơn một bước là tôn giả binh, trừ ngoài ra, còn có thiên tôn binh, thậm chí, kia cao cấp nhất khí mộ bên trong, còn có hoàng đạo thần binh, nhưng mà, vạn năm đến, không người đạt được hoàng binh công nhận. Ở Khương Thần bên người, một cái thần quân nói. Cái này thần quân, họ Lý, được đặt tên là Lý Sủng. Có thần hoàng binh. Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt sáng lên, đạo, như thế, khí mộ, ngược lại đáng giá đi một lần. Nhà ta Huyền Thiên công tử ngọn, chẳng lẽ là thần hoàng binh? Công tử nhà ta khẩu vị cũng quá lớn chứ. Nghe vậy, bên cạnh hai người thị nữ đều không khỏi há to mồm. Các nàng cảm giác, công tử này, hơn phân nửa là bị đại trưởng lão cưng chịu được quên hô cho nên. Thần hoàng binh. Loại binh khí này, nhưng là liền chí tôn cũng không nhất định có thể trưởng không a. Hán. Làm được hả? Hai người thị nữ một trận hồ nghi. Tiểu Thanh, Tiểu Lan, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Hai nha đầu này, kêu mâu quang, là đang ở khinh bỉ hắn sao? Hắn có như vậy không chịu nổi. Hắc hắc, công tử là đại trưởng lão đánh truyền đệ tử, dĩ nhiên là muốn lấy thần hoàng binh. Không sai, công tử ngài là hiện thời kỳ tài, cái gì tôn giả binh, căn liền không xứng với ngài. Thấy vậy, hai người thị nữ, liền vội vàng đổi lời nói. Nghe vậy, Khương Thần liền mắt trợn trắng. Hai nha đầu, thật đúng là gió chiều nào theo chiều nấy a. Bất quá, Khương Thần cũng không có để ý. Nắm giữ thực lực người, chưa bao giờ quan tâm hắn con tin. Bởi vì, sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Chương 921, ra sân. Võ trên đạo trường không, Càn Khôn Tông tôn giả mở miệng, nói một chút có thể so với khen thưởng. Cái này làm cho Càn Khôn Tông đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Bất kể là loại nào khen thưởng, cũng để cho người hướng tới. Về phần, tiến vào trưởng lão cát, đó là tượng trưng thân phận. Sau này, nếu là thực lực đạt đến tới trình độ nhất định, có cơ hội trở thành tông môn trưởng lão. Cho dù là trưởng lão cát, cái thân phận này cũng vượt qua vô số nội môn đệ tử. Về phần trở thành các đại điện thiếu điện chủ, vậy thì càng mê người. Thiếu điện chủ, nhưng là điện chủ người dự bị, mỗi 10 năm, gia tăng một cái. Những người này, cũng có cơ hội trở thành điện chủ. Nếu là trở thành điện chủ, nhưng là chân chính nhân vật cầm quyền A. có thể so với bắt đầu. Võ trên đạo trường không, Càn Khôn Tông Tôn lão mở miệng. Nhất thời, kia võ đạo tràng chính giữa, từng cái thần chiến đài, quang văn xuôi ngược, có thần đạo trận pháp bị kích hoạt lên. Sau đó, các đại chuẩn bị tham chiến đệ tử phân chớ xuất hiện ở đợi trên chiến đài. Càn Khôn Tông có thể so với, đầu tiên là đệ tử bình thường, tiến hành đào thái chiến. Đào thái chiến, quyết ra 1000 vị trí đầu danh, lại quyết ra top 100, trước 10. Những thứ này đệ tử bình thường chính giữa trước 10 người, mới có cơ hội cùng những thứ kia tôn lao thật sự bồi dưỡng đệ tử hạt giống tranh phong, giác tộc cuối cùng 50 người đứng đầu. Top 10. Mà như vô cấu công tử những thiên tài này, đều vì tôn lão người. Cho nên, bọn họ thân phận siêu nhiên, chỉ cần cuối cùng, đám người khiêu chiến liền có thể. Khương Thần cũng là như vậy. Cho nên, bắt đầu tranh tài, cùng hắn ngược lại không có quan hệ quá lớn. Có thể so với bắt đầu. 100.000 đệ tử, cạnh tranh rất kịch liệt. Những thiên thần đó con nối dõi, muốn ra mặt thật khó. Cho dù là thần vương con nối dõi, cũng không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, trừ phi thiên phú dị bẩm, đối với đại đạo thành tiểu trưởng không cực sâu rất ít người mới ra mặt. Thần quân con nối dõi, mới có thể có đại triển thân thủ cơ hội. Bởi vì, những người này không chỉ có huyết mạch cực mạnh, tự thân thiên phú cũng bất phàm, từng đợi một, tích lũy quá hùng hậu, để cho người cơ hồ cảm thấy hít thở không thông. Khương Thần bên người mấy người liền mặt đầy hâm mộ. Thân phận xác thực rất trọng yếu, nhưng là, chỉ cần chúng ta cố gắng, sau này, chúng ta hậu nhân, cũng có thể đệ nhất mạnh hơn đệ nhất, đến lúc đó, chúng ta hậu nhân, cũng có thể trở thành thần quân tử, tôn giả tử. Mặc dù mọi người có chút hâm mộ, bất quá, kia Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan, vẫn như cũng là mặt đầy kiên định, tin tưởng không. Ai, cũng không phải là từng bước một tu luyện lên. Từ đó đúc thành một cái đại căn cơ đây. Chỉ không hề ngừng cố gắng, có thể thay đổi hiện trạng. Mà không phải chỉ biết hâm mộ. Nếu là chỉ biết là hâm mộ, ghen tị, như vậy, vĩnh viễn cũng chỉ sẽ chỉ trệ không tiến. Nếu là hăng hái hướng lên, bất kể khó khăn bao nhiêu, cuối cùng có một ngày, ngày xưa ngẩng mặt người khác ngươi, sẽ trở thành người khác thật sự ngẩng mặt đối tượng. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới, hai người các ngươi, còn có bực này chí hướng. Nghe vậy, Khương Thần không khỏi đối với hai người thị nữ thật nhiều cho phép hảo cảm. Ít nhất, các nàng cũng không phải chỉ có thể ngưỡng mộ người khác bình hoa. Đó là... Nghe vậy, kia Tiểu Thanh mặt đầy ngạo nghễ, nàng nhìn liếc mắt Khương Thần, muốn nói, nếu không phải là vào nội môn, tăng lên chính mình kiến thức, thần nữ, làm sao sẽ tới làm thị nữ. Đuổi ở bên ngoài, nàng cũng là một cái thiên chi tiểu nữ, ở trong tộc, cũng là người khác ngưỡng mộ đối tượng. Nhưng là tăng lên chính mình, nàng không thể không như thế. Bởi vì, ở bên trong môn, cơ hội lớn hơn. Cho dù là làm một cái thị nữ, kia lấy được tài nguyên, cũng vượt qua ngoại môn. Đồng thời, còn có cơ hội, tới gặp thưởng thức những thiên tài này tranh phong, tốt khác sâu hơn biết các tộc thần thông đại đạo. Thấy tiểu nha đầu này kia ngạo nghễ dáng vẻ, Khương Thần không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới chính hắn một thị nữ, lại cũng có vài phần tâm tình. Khương Thần lộ cười, cũng không hề để ý nha đầu này ngạo khí. Thấy vậy, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan trong lòng cảm giác có chút kinh ngạc. Tự mình công tử này, vẫn luôn lộ ra rất lạnh nhạt. Hắn liền giống như là nấp trong mây mù chính giữa, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn sâu cạn. Tiểu Thanh, ngươi nói, công tử nhà ta, thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Tiểu Lan không nhịn được truyền âm dò hỏi. Ta xem, mới có thể xông vào top 50, đánh vào top 20, bất quá, nghĩ tưởng tiến thêm một bước, liền khó khăn. Tiểu Thanh âm thầm truyền âm. Cũng vậy, ta gia công tử, lại là đại trưởng lão người, nghĩ đến sẽ không quá kém, mới có thể chuyển vào top 50. Hai cái tiểu nha đầu thầm nghĩ. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, quá khứ 2 ngày. Đối với cái này thần linh mà nói, 2 ngày thời gian, trong nháy mắt quá khứ. Cũng không dài. Ở ngày thứ 3 thời điểm, 1000 vị trí đầu danh thiên mới rốt cục là đấu võ ra. Rồi sau đó, ngày thứ 4, 100 người đứng đầu cũng đấu võ ra. Cuối cùng, liền còn lại, những thiên tài này, khiêu chiến các đại tôn giả môn hạ đệ tử. 100 người đứng đầu đệ tử, từng cái, đều rất cường. Thực lực bọn hắn kinh người, mặc dù chỉ là ở trên trời thần cảnh, cũng đã có thể so với thần vương. Nhưng mà, những người này, cũng không gấp đột phá, cũng muốn nện căn cơ, muốn làm cực hạn. Ha ha, chúc mừng các ngươi, xông vào top 100, tiếp đó, trước 10 người, đều có 3 lần cơ hội, khiêu chiến nội môn chính giữa đệ tử hạt giống. Khi này cuộc thi vòng loại 100 người đứng đầu quyết sau khi ra ngoài, võ đạo tràng hư không, Càn Khôn Tông tôn giả, Diệp Phàm Thuyền, chính là vớt dâu, hướng những thiên tài này cười nói. Mới vừa rồi có thể so với đều là đệ tử bình thường. Cái đó bài vị, cũng là đấu vòng loại bài vị. Mà giờ khắc này, mới là bắt đầu cạnh tranh trận chung kết bài vị. Trận chung kết, tổng cộng có 47 cái tôn giả hậu duệ lợi chiến. Những người này, từng cái cũng kinh tài tuyệt diễm. Muốn thắng được bọn họ, thật khó. Đương nhiên, nếu là có thể thắng được bọn họ, cũng liền có cơ hội xâm nhập trận chung kết 50 người đứng đầu. Cho nên, đấu vòng loại top 10 thiên tài, cũng mặt đầy lửa nóng, chiến ý lâm nhiên. Mời đợi chiến 47 người đệ tử hạt giống vào đợi chiến đài, chờ đợi khiêu chiến. Chỉ thấy Diệp Phàm thuyền mâu quang cấp động, quét qua Khương Thần đám người. Công tử, đến ngài ra sân. Lập tức, Khương Thần bên người, hai người thị nữ nhắc nhở. Rốt cuộc đến phiên ta ra sân sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, đồng nhiên đứng dậy, rồi sau đó, hắn bước dài ra, chính là hướng võ đạo đài đi. Vù vù. Mà lúc này, Vô Cấu công tử, Thương Nguyên công tử, Thiên Xương công tử, thậm chí còn là tam đại thần nữ, các đại thiên tài, toàn bộ đều lên đường. Từng cái thiên tài bước từ từ, kia tay háo lung lay giữa, siêu phàm thoát tục. 47 cái thiên tài, đồng thời bay xuống hướng võ chính giữa đạo trường nơi một cái đợi chiến đài. Đợi trên chiến đài, có một cái đợi chiến vương bản tọa. Phía trên, đã đưa để bảng tên. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Khương Thần ngồi đàng hoàng ở nơi trung tâm nhất vị trí. Vô Cấu công tử liền ngồi ngay ngắn ở bên cạnh hắn. Trừ ngoài ra, còn có Lý Tâm Ngữ trong lòng thần nữ. Nhưng mà, những người này, cũng mặt đầy siêu nhiên, cũng không có nhìn lâu người khác, nhập tòa sau, trực tiếp nhắm ngưng thần, chờ đợi người khác tới khiêu chiến. Khương Thần cũng đang đợi người khác khiêu chiến. Chư vị đệ tử hạt giống đã vào vị trí của mình. Các vị, các ngươi nghĩ tưởng muốn khiêu chiến ai, là được khiêu chiến, nếu là liên tục thất bại 3 lần, liền làm mất đi tư cách khiêu chiến, nếu người nào khiêu chiến thành công, như vậy, liền có cơ hội, xông vào chung quy quyết chiến 50 người đứng đầu. Võ trên đạo đài, Diệp Phàm thuyền nói, 50 người đứng đầu. Nghe vậy, kia 10 cái đệ tử thiên tài mặt đầy lửa nóng. 50 người đứng đầu, có thể đi khí mộ, nhưng là nắm giữ tôn giả bình A. Nói cách khác, chỉ cần xông vào 50 người đứng đầu, liền có cơ hội đạt được một món tôn giả binh. Đối với cái này người mà nói, đây là tương lai dương danh lập vạn dựa vào. Chương 922, trở thành trái hồng mềm. Tôn giả binh. Đối với cái này đệ tử mà nói, đây chính là phần thưởng thật lớn. Dù sao, cho dù là tôn giả đệ tử, cũng không thấy là có thể chấp trưởng tôn giả binh. Ngay cả chuẩn thần tôn, cũng không thể có thể có tôn giả binh. Huống chi, đệ tử bình thường đây. Mà lúc này, bọn họ có 3 lần cơ hội khiêu chiến. Nếu thành công một lần, liền có cơ hội thay thế kia 47 cái đệ tử hạt giống một người trong đó. Như vậy, cái đó thất bại đệ tử hạt giống thì đi và những người khác tỉ thí. Là tôn giả binh, bọn họ cũng phải hết sức xuất thủ. Khiêu chiến ai đó? Nhất thời, võ đạo tràng, trên chiến đài 10 cái thiên tài mâu quang cấp động, quét về phía đợi trên chiến đài 47 cái đệ tử hạt giống. Những mầm móng này đệ tử, tất cả sư tử tôn giả, đa số đều có tôn giả huyết mạch. Có thể nói, những người này đại biểu toàn bộ Càn Khôn Tông tương lai lực lượng trung kiên. Bất quá, cũng không phải là chỉ cần nắm giữ tôn giả phong thái, là có thể bước vào tôn giả cảnh. Trên thực tế, thường thường có thể trở thành tôn giả, có lẽ, còn chưa đủ 1/20. Bởi vì, một người, nghĩ tưởng muốn lớn lên, quá khó khăn. Có lúc, là cảnh giới hạn chế. Càng nhiều lúc, là mất mạng với đủ loại chiến trường cùng cổ tích chính giữa. Cũng may là, ở tại thần giới, bất kỳ có thể so với, đều là dựa vào mình thần thông đại đạo, cũng không dựa vào nội tình. Nếu là dựa vào nội tình, so với thần binh, những thứ này nội môn đệ tử nòng cốt, căn liền không cách nào cùng những tôn giả kia môn đồ so sánh. Cho nên, bọn họ cũng không phải là không có cơ hội khiêu chiến đệ tử hạt giống. Những người này, cũng huyết mạch bất phàm, cũng được danh đã lâu, nên chọn ai đó. 10 cái thiên tài, mâu quang cướp động gian, mặt đầy trầm ngâm. Huyền Thiên công tử, lúc trước cũng chưa có nghe nói qua, hơn nữa, hắn tu luyện là ảo đạo huyễn đạo, mê huyễn người khác, hư hư thực thực, nhưng là, ta tâm thần cố thủ, há lại sẽ bị huyễn đạo thật sự che đậy tâm trí. Ở 10 cái thiên tài chính giữa, có mấy người phong tỏa Khương Thần. Chính là hắn, Huyễn Thiên công tử. Ta khiêu chiến Huyễn Thiên công tử, Lý Tiêu Giao. Ta khiêu chiến Huyễn Thiên công tử, Lý Tiêu Giao. Chỉ là ngay lập tức, thì có 3 người, đồng thời mở miệng, muốn khiêu chiến Khương Thần. Lời vừa nói ra, toàn bộ võ đạo tràng cũng một trận yên tĩnh. Kia đợi trên chiến đài thiên tài, đều lộ ra vẻ cổ quái, nhìn hướng Khương Thần. 3 người này, đều là nhìn công tử nhà ta dễ đối phó sao. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan nhìn nhau. Công tử nhà ta, là nửa đường xuất đạo, ở Càn Khôn Tông, còn không có danh tiếng gì. Hơn nữa, nhìn hắn khí tức, tu luyện là ảo đạo, huyễn đạo, mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng là, lại chiến lực hơi lộ ra chưa đủ, chỉ cần thần hồn đủ cường đại, đồng cấp chính giữa, đa số người vẫn là có thể không nhìn huyễn đạo. Bên cạnh mấy cái thần quân nói. Lúc này, nhìn giọng điệu này, cho dù là bọn họ, đối với Khương Thần Đại Đạo, cũng không phải là rất coi trọng. Dù là công tử này có tôn giả huyết mạch, nhưng là, tu luyện đại đạo nếu không đủ cường đại, muốn đánh vào top 20, vẫn còn có chút khó khăn. Thậm chí, vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể phòng thủ top 50. Mà ở một cái tông môn, nếu không phải có thể xông vào cùng thời top 20, thậm chí còn trước 10, hiếm khi thấy đến trọng điểm bồi dưỡng, tự nhiên sẽ lạc hậu hơn người. Ba người, cũng chỉ danh muốn khiêu chiến ta. Mà lúc này, ở đợi trên chiến đài, Khương Thần khỏe miệng gian, không khỏi câu khởi chút nụ cười. Nhìn bộ dáng kia, ba người này, hiển nhiên là cho là hắn là trái hồng mềm, có thể nắn bóp à. Ba người các ngươi người, cũng muốn khiêu chiến Huyễn Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao. Mà lúc này, võ đạo tràng, kia trên bàn thờ, Diệp Phàm Thuyền Tôn giả dò hỏi. Phải. Ba người này chăm miệng một lời nói. Ai, đến, ta cũng muốn khiêu chiến Huyễn Thiên Công Tử, các ngươi đã ba người mở miệng trước, như vậy, ta liền buông tha. Mà lúc này, trên chiến đài, còn có một cái thanh niên thở dài một hơi thở nói. Hắn đang vì không có sớm một chút mở miệng khiêu chiến Khương Thần mà cảm giác hối hận. Điều này làm cho trong sân bầu không khí, không khỏi quái dị lên. Xem ra, là mọi người cũng không coi trọng cái đó Huyễn Thiên Công Tử a. Cho dù là tôn giả trên đài, bát đại trưởng lão, cũng là có chút lộ vẻ cười, nhìn hướng Lý đại trưởng lão. Ha ha, tôn lão, nhìn như vậy, ngài đẩy ra cái này đệ tử mới, cũng không bị người coi trọng a. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, hướng Lý Thiên Phong nói. Tam trưởng lão, họ Tần, cũng là một cái chí tôn. Ha ha, nếu Huyễn Thiên Công Tử là tôn lão vừa ý người, tự nhiên có chỗ nào hơn người, bất quá, hắn cũng đừng làm cho những thứ này phổ thông đệ tử nòng cốt cho đánh bại mới là, nếu không, vậy coi như có thất mặt mùi à. Lời vừa nói ra, cạnh biên trưởng lão cũng quăng tới vẻ hài hước. Ý kia, rất rõ ràng. Huyễn Thiên Công Tử, Lý Tiêu Giao, là lấy đệ tử hạt giống thân phận bị đẩy ra. Mà những người khiêu chiến này, cũng chỉ là đệ tử nòng cốt ta. Nếu là đệ tử hạt giống bại, há chẳng phải là nói, bọn họ những thứ này tôn lão, ánh mắt có vấn đề. Chẳng lẽ, các ngươi cho là, hắn sẽ bại. Lý Thiên Phong mâu quang cấp động, quét qua hai bên trái phải tám cái trưởng lão. Hắn miệng hơi cười, mặt đầy bình tĩnh. Chẳng lẽ, tôn lão cho là hắn sẽ thắng. Lời vừa nói ra, tám cái trưởng lão cũng ngẩn ra. Ha ha, một trận hậu bối gian giao phong thôi, chúng ta nhìn kết quả là được. Nhị trưởng lão vướt râu mà cười. Nhưng là, ánh mắt hắn híp lại, cũng ngưng mắt nhìn phía trước chiến thiên, trong lòng cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Huyễn Thiên Công Tử, đến cùng có chuyện gì. Nếu là hắn thật trực tiếp bại, như vậy, đại trưởng lão này, sẽ phải mất hết mặt mũi. Cái này làm cho hắn trong lòng cũng là không tên sung sướng. Dù sao, mới vừa rồi ngày đó chữ nhất hào khán đài, tới là hắn hậu duệ, vô cấu công tử, Diệp Vô Khuyết ta. Ba người các ngươi đồng thời cùng lúc khiêu chiến Huyễn Thiên Công Tử, thật có chút khó làm a. Võ đạo tràng, trên bàn thờ, Diệp Phàm Thuyền khẽ to mày. Huyễn Thiên Công Tử, chỉ có một, lúc này lại có ba người khiêu chiến, là từng cái đến, hay lại là chỉ tuyển chọn một người cùng Huyễn Thiên Công Tử đánh một trận. Ba cái người khiêu chiến nhìn nhau, cũng khẽ to mày. Bọn họ cách làm như vậy, có phải hay không quá khi dễ Huyễn Thiên Công Tử à? Dù sao, bọn họ người khiêu chiến, mới 10 người mà thôi. Kia đợi trên chiến đài, lại có 47 người đám người khiêu chiến. Nhưng là, ba người bọn họ, lại đồng thời khiêu chiến Huyễn Thiên Công Tử một người. Cái này há chẳng phải là công khai nói, Huyễn Thiên Công Tử, tối dễ đối phó sao? Ngay cả tên kia phụ trách lần này có thể so với tôn giả, cũng là mặt đầy lúng túng. Coi như tất cả mọi người xem thường Huyễn Thiên Công Tử, có phải hay không, cũng phải làm cho người ta lưu chút mặt mũi cáp. Ha ha, nếu chư vị muốn cùng công tử luận bàn, tự mình như các ngươi mong muốn, ta xem như vậy, ba người các ngươi, liền cùng lên đi. Liền ở trong sân bầu không khí hơi lộ ra lung túng thời điểm, Khương Thần đống nhiên đứng dậy, chỉ thấy hắn bước dài ra, trực tiếp hướng về kia chiến đài khu vực đi. Khi thanh âm này vang lên, trên chiến đài, kia 10 cái thiên tài cũng sửng sốt một chút. Chính là kia đợi trên chiến đài đệ tử hạt giống cũng là ngẩn ra. Huyễn Thiên Công Tử là ý gì? Là muốn để cho ba cái đệ tử nòng cốt cùng tiến lên sao? Toàn bộ võ đạo tràng, Càn Khôn Tông vây xem đệ tử, toàn bộ đều ngẩn ra, lộ ra mặt đầy không thể tin thần sắc. Có ý tứ. Cho dù là những tôn giả kia cũng từng cái mắt lộ ánh sáng, không nhịn được nhìn nhiều phía trước võ đạo chiến đài. Chương 923, 193. Hô. Khương Thần bước từ từ, rơi ở một cái trên chiến đài. Các ngươi cùng lên đi. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng bên cạnh chiến đài, ba người kia đồng thời mở miệng muốn khiêu chiến hắn thiên mới lên tiếng. Lúc này, hắn đứng ngạo nghễ ở trên chiến đài, kia trên người mơ hồ đạo văn xuôi ngược, có thần hy lưu chuyển, giống như sương mù, để cho hắn nấp trong thiên địa. Hắn tay háo lung lay, siêu nhiên xuất trần, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ vô thượng khí chất tràn ngập ra. Dù là đổi một thân phận, cho dù là đổi một loại đại đạo, nhưng là, Khương Thần kia sâu trong linh hồn khí chất, vẫn là không cách nào phai mờ. Cùng tiến lên. Mà lúc này, ba người kia thiên tài nhìn nhau. Giờ phút này, bọn họ có chút lộn xộn. Mới vừa rồi, bọn họ còn cảm giác, bọn họ cử động, có thể hay không thương Huyễn Thiên công tử lòng tự ái. Nhưng là, lúc này, Huyễn Thiên công tử, lại trực tiếp phải chiến ba người bọn họ. Huyễn Thiên công tử, là thực sự có tự tin, hay lại là, thẹn quá thành giận. Nhất thời, võ trong đạo trường, Càn Khôn Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ. Phải biết, có thể xông vào trước 10 thiên tài, toàn bộ đều là thiên chi kiêu tử. Mà khiêu chiến Khương Thần ba người này tất cả đều là cường giả. Đặc biệt là kia Lôi Hồng, hắn người mang Lôi Đình đại đạo, là lần này đệ tử nòng cốt xếp thứ 3 tồn tại. Còn có một cái, được đặt tên là Nhan Nhất Đao, tu luyện đao đạo, chiến lực phi phàm. Còn có một cái, được đặt tên là Phan Vân Chiêu. Ba người, thực lực cũng không tệ. Lôi Hồng, nắm trong tay Lôi Đình chi đạo, càng là có thể khắc chế tà chướng khí, còn có thể khám phá hư vô, át chế huyễn đạo. Cũng là như vậy, Lôi Hồng mới sẽ chọn đối phó Khương Thần. Ở mọi người nhìn lại, bằng vào Lôi Hồng một người, liền có cơ hội đánh bại cái này Huyễn Thiên công tử. Nhưng là, hắn lúc này lại phải chiến ba người. Lôi Hồng đám người mặt đầy chần chờ. Lúc này, bọn họ, đây là đi lên đánh một trận, còn chưa đánh một trận đây. Nhất thời, bọn họ nhìn hướng kia trọng tài, Diệp Phàm Thuyền. Huyễn Thiên công tử, ngài, thật muốn chiến ba người bọn họ. Diệp Phàm Thuyền mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Đó là tự nhiên. Khương Thần cười một tiếng nói, mấy vị đồng môn, nếu muốn đánh với ta một trận, làm sao có thể phất bọn họ ý. Hắn miệng hơi cười, trong con ngươi sương mù mông lung, để cho người không thấy rõ sâu cạn. Nhưng là, kêu nhàn nhạt lời nói, lại giống như sấm nổ vang, tràn đầy tự tin. Hậu sinh, thật có tự tin. Trong lúc nhất thời, Càn Khôn Tông tôn lão cũng mắt lộ kinh ngạc. Thậm chí, hữu trưởng lão truyền âm, để cho Diệp Phàm Thuyền đáp ứng trận chiến này. Các ngươi ý kiến như thế nào? Nhận được tin tức sau, Diệp Phàm Thuyền hướng Lôi Hồng ba người dò hỏi. Đã như vậy, chúng ta liền xuất thủ đánh một trận. Không sai, nếu Huyễn Thiên công tử mở miệng, nếu là chúng ta không ra tay, còn tưởng rằng, chúng ta, sợ. Nhất thời, ba cái thiên tài, nhìn nhau, liền đáp ứng xuống. Lúc này, trong lòng bọn họ cũng là có chút bất mãn. Mặc dù bọn họ không phải là đệ tử hạt giống, nhưng để ở Càn Khôn Tông, cũng là một cái nhân vật. Bây giờ, lại bị như vậy khiêu chiến. Vậy đơn giản là đối với bọn họ coi rẻ. Bọn họ, làm sao có thể nhẫn? Hô! Nhất thời, ba người nhìn nhau, liền về phía trước chiến đài bay qua. Đùng! Ba người rơi xuống đất, cùng Khương Thần đối lập. Tên ta Lôi Hồng, tu luyện Lôi Đình chi đạo. Tên ta Nhan Nhất Đao, tu luyện đao đạo. Tên ta Phan Vân Chiêu, tu luyện thiên địa chi đạo, trưởng phong vân, khống vạn vật. Ba người mâu quang đông lại một cái, hướng Khương Thần tự giới thiệu. Huyễn Thiên công tử, Lý Tiêu Giao, tu thiên địa huyễn đạo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng đối diện ba người nói. Thiên địa huyễn đạo. Nghe vậy, Lôi Hồng ba người mâu quang chợt lóe đối với cái này cái huyễn đạo, có chút xa lạ, hoặc là khinh thường. Chính là Càn Khôn Tông đệ tử cũng hơi lộ trầm ngâm. Kia 46 cái đệ tử hạt giống khuôn mặt có chút động. Thiên địa huyễn đạo. Nhìn người này, có thể có thủ đoạn gì? Một ít thiên tài miệng hơi cười, tất cả đều là lộ ra xem cuộc vui tư thái. Thân là mầm ngống thiên tài, bọn họ đối với cái này đột nhiên toát ra Huyễn Thiên công tử, hiển nhiên cũng không có gì đồng ý cảm giác. Cái gọi là không có đồng ý cảm giác, cũng chính là, cũng không cho là, cái này Huyễn Thiên công tử, có tư cách, cùng bọn họ đồng thời liệt vào đệ tử hạt giống. Tiếp theo trận chiến này, cũng có thể thấy được hắn sâu cạn, nếu là, hắn liền những người này cũng đối phó không, cũng không xứng đánh với ta một trận. Đợi trên chiến đài, Lý Tinh Hà cười nhạt, ở bên cạnh hắn, kia 40 mấy thiên tài đều là mặt đầy lãnh đạm, chờ đợi Khương Thần xuất thủ. Thiên địa huyễn đạo. Lúc này, trên chiến đài, Lôi Hồng mâu quang đông lại một cái, đạo, ta Lôi Đỉnh chi đạo, có thể chiếu sáng thiên địa, có thể phá càn khôn. Người ra tay đi. Bên cạnh Nhan Nhất Đao cũng tử tổ nói. Hắn thấy, Nhất Đao có thể phá vạn pháp, có thể chém càn khôn, cái gì huyễn đạo, chỉ thường thôi. Được, như vậy, các ngươi liền chuẩn bị xong. Thấy vậy, Khương Thần dửng dưng một tiếng, hắn cũng không khách khí. Ngưng ta thiên địa huyễn đạo. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, Khương Thần trên người, đạo văn phóng lên cao. Ông. Toàn bộ chiến đài hư không, quang văn chợt lóe, thiên địa run lên, có một cổ đại đạo vai bị giận dát. đạo kia văn như cùng thiên địa hòa hợp, một cái huyền đạo thế giới trống rỗng xuất hiện. Lôi Hồng, Nhan Nhất Đao, Phan Vân Chiêu ba người toàn bộ đều bị Khương Thần bao phủ ở huyền đạo bên trong thế giới. Bất quá bọn họ như cũ rất lạnh nhạt. Huyền đạo thế giới bất quá hư ảo thế giới thôi, ta Nhất Đao có thể phá chi. Nhan Nhất Đao mâu quang đông lại một cái, tại hắn mi tâm thức hải, đao chi vũ hồn chợt lóe, phía trên có thần văn ngưng tụ, hóa thành một chuôi kinh thiên cự nhận, trôi nổi tại đỉnh đầu. Chạm phá càn khôn. Chỉ thấy Nhan Nhất Đao mâu quang đông lại một cái, cặp kia tay động một cái, trong tay vũ hồn chi đao, nhô lên cao chính là về phía trước chém tới. Ông. Một đao này chém tới, hàn quang chói mắt, chiếu sáng thương khung, xua đuổi sương mù, miễn cưỡng xé phía trước huyền đạo hư không. Nhìn một cái, có thể từ kẽ hở kia chính giữa, nhìn thấy Khương Thần bóng người, nhưng là, ngay tại hắn một đao kia, như muốn chém tới Khương Thần thị, vùng hư không đó, một trận rung động dâng lên, cự đao hạ xuống, như chém ở đại hải chính giữa, đại hải dâng lên một trận rung động, chính là đem kia to lớn thần đao nuốt mất. Kia mênh mông thần lực, cũng toàn bộ bị nuốt hết. Nhất thời, Nhan Nhất Đao cảm giác mình kia kinh thiên lực, lại, không có đất dụng võ. Rõ ràng có thể chém rách càn khôn. Rõ ràng có thể phá hết vạn pháp. Nhưng là, lúc này, hắn liền cảm giác mình đau, đã vô lử. Loại cảm giác đó, để cho hắn cảm giác sợ hãi. Là ảo đạo. Nhan Nhất Đao nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Huyễn đạo, làm sao có thể mạnh như vậy? Tâm thần hắn toàn bộ rót vào trong đao. Nhưng là, hắn như cũ cảm giác, chính mình dù là hết sức xuất thủ, như cũ không cách nào dung chuyển kia mảnh nhỏ mơ hồ đại hải. Thậm chí, hắn cảm giác kia đại hải chính giữa, có một cổ huyền diệu lực lượng, phải hóa thành một cái vòng xoáy. Đem tâm thần hắn cũng cho một giơ nuốt mất. Ngay sau đó, hắn liền vội vàng rút lui ra khỏi tâm thần. Mà lúc này, bên cạnh, kia Phan Vân Chiêu cũng phát giác Khương Thần huyễn đạo không đơn giản. Phong quyển, vân lên. Nhất thời, Phan Vân Chiêu mâu quang đông lại một cái, tại hắn mi tâm đạo văn quyển ra, có gió vân khuấy động, hóa thành diệt thế sóng gió cuốn lên. Phong khởi vân dũng, cuốn lên thiên trọng sóng lớn, cơn lốc kia, thật là muốn yên diệt thiên địa. Khương Thần diễn hóa ra đại hải, đều bị cuốn lên vạn tầng sóng lớn. Đại hải cũng như muốn bị vén lên, khí thế như vậy, đơn giản là kinh người cùng với. Chương 924, quắt nhìn nhau. Phan Vân Chiêu xuất thủ, gió kia vân khuấy động, uy thế ngút trời. Đại hải cũng như phải bị vén ra đáy. Gió kia vân có thể đạt được, thật là có thể phai mở thiên địa, có một đạo khe hở không gian cuốn lên. Không khó tưởng tượng, nếu là huyễn đạo không gian vỡ nát, kia huyễn thiên công tử, nên như thế nào ngăn cản diệt thế phong bạo. Vô tận thiên uyên. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược.